Chương 3401, trở lại cựu vực. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Trung Minh Ngọc, thập phần khó hiểu. Hắn tinh thần khí tức đã bị cải biến, ngoại trừ tinh không sứ giả cùng tình quân bên ngoài, chỉ có thánh cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể cảm giác đi ra. Trung Minh Ngọc đột nhiên nói ra tinh thần hai chữ, lại để cho Nhiếp Thiên phi thường kinh ngạc. Hồi lâu trước khi, lão sư nói cho ta biết, để cho ta giúp hắn tìm kiếm một gã trong cơ thể có tinh thần chi lực khí tức người. Trung Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, giải thích nói, hắn lúc ấy tại trong cơ thể của ta lưu lại một cổ tinh thần chi lực khí tức. Lúc trước, ngươi từng lại để cho Vĩnh Hằng vô tình mang về một câu, nói, ngươi là tinh thần. Nhiếp Thiên nghe đến đó, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, lập tức nhớ tới chuyện này. Lúc trước là ở cực Hàn Băng Sơn thời điểm, Vĩnh Hằng vô tình mang đi Nhiếp Phong Hoa, mà Hoa Nhất Như vì cam đoan Nhiếp Phong Hoa an toàn, lại để cho Vĩnh Hằng vô tình mang một câu cho hắn người sau lưng, Nhiếp Thiên là tinh thần. Chuyện này, Nhiếp Thiên vốn không biết, là sau đó Hoa Nhất Như nói cho hắn biết. Vĩnh Hằng vô tình đem những lời này nói cho Trung Minh Ngọc, rồi sau đó người tiểu đã cho rằng, Nhiếp Thiên tiểu là Thánh Thiên lão tổ phải tìm người. Về sau, Trung Minh Ngọc cố ý lại để cho Vĩnh Hằng vô tình cảm thụ tinh thần chi lực khí tức, thứ hai xác định, Nhiếp Thiên trên người, đồng dạng có tinh thần chi lực khí tức. Kể từ đó, Trung Minh Ngọc mới chính thức chú ý đến Nhiếp Thiên. Mà ở Nhiếp Thiên đi vào Hạo Thiên kiếm võ về sau, hắn mới chú ý tới Nhiếp Thiên sử dụng Thánh Thiên Lịch kiếm chi chiêu, lại là đến từ Tam Tài Thánh Trận. Bởi vì hắn cho rằng, Thánh Thiên lão tổ đã tìm được Nhiếp Thiên, hơn nữa thu Nhiếp Thiên làm đệ tử rồi, cho nên hắn mới có thể xưng hô Nhiếp Thiên là tiểu sư đệ. Vừa rồi hắn mới biết được, nguyên lai Nhiếp Thiên chưa từng có bái kiến Thánh Thiên lão tổ. Trung Minh Ngọc đem tiền căn hậu quả nói một lần, cuối cùng cười nói, xem ra ta là trời đưa đất đẩy làm sao mà, tìm được ngươi, có lẽ cái này là tối tăm bên trong nhất định a. Có lẽ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình thản. Sư đệ, ta phát hiện trong cơ thể ngươi tinh thần chi lực khí tức, tựa hồ biến mất, đây là có chuyện gì? Đón lấy, Trung Minh Ngọc nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra trong lòng nghi hoặc. Có người tại trên người của ta để lại mặt khác một đạo lực lượng, cưỡng ép cải biến tinh thần chi lực khí tức. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, cười nhạt một tiếng nói ra. Nguyên lai là như vậy. Trung Minh Ngọc nở nụ cười một tiếng, không có tiếp tục hỏi nhiều. Kỳ thật tại hồi lâu trước khi, Thánh Thiên lão tổ tiểu từng dặn dò qua hắn, nếu quả thật tìm được trong cơ thể có tinh thần chi lực khí tức người, không nên hỏi nhiều cái gì, nhưng phải cam đoan người này an toàn. Đến bây giờ mới thôi, Trung Minh Ngọc cũng không biết, Thánh Thiên lão tổ vì cái gì như thế để ý Nhiếp Thiên. Hắn cũng không biết, Thánh Thiên lão tổ là một gã tinh không sứ giả. Sư huynh, trở thành Hạo Thiên chi chủ, có cái gì quyền lực sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt cổ quái địa nhìn về phía Trung Minh Ngọc hỏi. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Trung Minh Ngọc sửng sốt một chút, nhìn ra Nhiếp Thiên ánh mắt có chút quái dị, không khỏi nhíu mày hỏi. Hạo Thiên kiếm võ bên trong kiếm giả, đại bộ phận đều là đến từ vạn vực cùng với khác vực giới hệ thống kiếm giả. Nếu như bọn hắn cả đời không thể ly khai Hạo Thiên kiếm võ, đây chẳng phải là đồng đẳng với đưa bọn chúng nhốt ở chỗ này. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, bọn họ đều là kiếm đạo thiên tài, nếu là ở Hạo Thiên kiếm võ bên trong sống quãng đời còn lại cả đời, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ngươi muốn thả bọn họ ly khai sao? Trung Minh Ngọc mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ít nhất, lại để cho bọn hắn khả dĩ tự do xuất nhập Hạo Thiên kiếm võ. Nhiếp Thiên nghiêm túc rất nhiều, nặng nề nói ra. Hạo Thiên kiếm võ là cái nơi tốt, nhưng nếu là không có thể tùy ý xuất nhập, cùng lồng giam có cái gì khác nhau? Nhiếp Thiên, ý nghĩ của ngươi rất tốt, chỉ là quá ngây thơ rồi. Trung Minh Ngọc nở nụ cười một tiếng, ánh mắt lóe ra một vòng cảnh duệ chi mang, hỏi, ngươi biết những này kiếm giả chỗ khai thác kiếm tinh, đều đi nơi nào sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt run lên. Nói ra, chẳng lẽ là năm thế lực lớn? Trước khi là hắn biết rồi, Hạo Thiên kiếm võ sinh ra kiếm tinh, tất cả đều bị mang đến thánh giới. Năm thế lực lớn nếu là Hạo Thiên kiếm võ kẻ có được, những này kiếm tinh đương nhiên là do bọn hắn đạt được. Đúng vậy. Trung Minh Ngọc nhẹ gật đầu, nói ra, năm thế lực lớn hàng năm theo Hạo Thiên kiếm võ sở được đến kiếm tinh, đủ để chèo chống hắn bình thường vận chuyển. Ngươi cảm thấy, năm thế lực lớn sẽ thả những Này kiếm giả ly khai sao? Không biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lắc đầu. Những này kiếm giả đối với năm thế lực lớn mà nói, tựu là đầy tớ, giúp hắn khai thác kiếm tinh nô lệ. Kiếm tinh là bực nào vật chân quý, năm thế lực lớn chắc chắn sẽ không buông tha cho. Chuyện này trước tạm thời đặt hạ. A. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắn chuẩn bị, chờ hắn cùng Trung Minh Ngọc đi thánh giới về sau, lo lắng nữa Hạo Thiên kiếm người sự tình. Dù sao những này kiếm giả đã tại Hạo Thiên kiếm võ ngây người thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm 3 tháng này. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ phải trở về vạn vực sao? Cái lúc này, Trung Minh Ngọc nhìn xem Nhiếp Thiên, nhíu mày hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, sư huynh yên tâm, 3 tháng ở trong, ta nhất định trở về. Tốt. Trung Minh Ngọc gật đầu cười cười, nói, sư huynh chờ ngươi trở về. Đa tạ sư huynh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Trung Minh Ngọc biết đạo Nhiếp Thiên hồi trở lại vạn vực là muốn giải quyết một sự tình, hắn vốn là muốn cho Tuyệt Ưng Vương hoặc là Dương Cảnh Nhật cùng đi Nhiếp Thiên cùng một chỗ, như vậy cũng có thể bảo hộ Nhiếp Thiên. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, có một số việc, hay là cần Nhiếp Thiên chính mình xử lý. Hơn nữa Tuyệt Ưng Vương cùng Dương Cảnh Nhật đều là thánh giới võ giả, không tiện nhúng tay vực giới sự tình. Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, trực tiếp cùng Trung Minh Ngọc cáo tử. Đón lấy, hắn cùng Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh cáo tử. Về sau đã tìm được Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết cùng một chỗ, ly khai Hạo Thiên kiếm võ, tiến về trước vạn vực. Nhiếp Thiên ba người, ly khai Hạo Thiên kiếm võ, vốn là trở lại Thánh Hồn vực, sau đó trải qua Thánh Hồn học viện, trở lại Cửu vực một trong cấm thần vực giới. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, xuất hiện ở cấm thần vực giới Cửu Thiên Sơn Mạch bên ngoài. Cửu Thiên Sơn Mạch. Nhiếp Phong Hoa nhìn qua dưới chân Cửu Thiên Sơn Mạch, vẻ mặt động dung, trong mắt rõ ràng có ướt át tại bắt đầu khởi động, nặng nề nói, ta Nhiếp Phong Hoa, rốt cục trở về. Năm đó, hắn bị thần thánh hội nghị trục xuất cửu vực, không nghĩ tới lại vẫn có rồi trở về một ngày. Nhiều hơn 200 năm rồi, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng đối với Nhiếp Phong Hoa mà nói, nhưng lại thương hải tăng điển, phảng phất giống như cách một thế hệ. Phụ thân, Vân Tú, các ngươi có khỏe không? Nhiếp Phong Hoa ánh mắt thâm trầm, nhìn qua Cửu Thiên Thành, nhẹ nhàng nỉ non. Tại trên đường đi, Nhiếp Thiên đã nói cho hắn hết thảy. Thần thánh hội nghị đã không tồn tại rồi, Họa Cửu Thần cũng đã chết, Thích Vũ Vân Tụ cũng trở về đã đến. Tựa hồ, hết thảy đều phi thường thuận lợi, khôi phục như thường. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên sắc mặt lại là phi thường trầm thấp, rất là khó coi. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Một bên Bách Lý Thắng Tuyết cảm thấy được Nhiếp Thiên thần sắc có chút cổ quái, không khỏi nhíu mày hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, đáp lại một tiếng, nhưng sắc mặt nhưng lại lộ ra càng thêm khó coi. Từ khi hắn bước vào cấm thần vực giới một khắc này, thì có một loại dự cảm bất tưởng. Mà hắn đi vào Cửu Thiên Sơn Mạch về sau, loại này điểm xấu cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác được, có bất hảo sự tình đã xảy ra. Chương 3402, Nhiếp gia biến đổi lớn. Phụ thân, chúng ta hồi Phong Vân Minh A. Nhiếp Thiên trong nội tâm bất an, trực tiếp nói với Nhiếp Phong Hoa. Tốt. Nhiếp Phong Hoa gật đầu đáp ứng một tiếng, chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt phi thường khó coi, trong nội tâm có chút kỳ quái, lại cũng không nói thêm gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên ba người lập tức hướng về Phong Vân Minh mà đi. Sau một lát, ba người thân ảnh xuất hiện tại Phong Vân Đại Điện bên ngoài. Nhưng mà lúc này, xuất hiện tại ba người trước mặt, nhưng lại nhất làm cho người ta sợ hãi một màn. Toàn bộ phong vân trên quảng trường, khắp nơi đều là tử thi, gây mùi huyết tinh chi khí tràn ngập tại toàn bộ quảng trường. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sửng sốt, hai mắt lập tức trở nên tanh hồng, bị đè nén mấy giây thời gian về sau, bạo giống một tiếng. Nhanh đi đại điện. Nhiếp Phong Hoa đồng dạng sửng sốt hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng. Khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về Phong Vân Đại Điện bay vút đi qua. Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Thắng Tuyết ánh mắt run lên, chợt đuổi kịp. Ba đạo thân ảnh, lập tức đi vào Phong Vân Đại Điện. Trên đại điện, ngồi ngay ngắn lấy một đạo già nua thân ảnh, mà ở hắn tả hữu, riêng phần mình đứng đấy mấy đạo thân ảnh. Nhiếp Thiên. Cái này một đạo thân ảnh già nua, đúng là Phong Vân Minh chủ Nhiếp đạo. Hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, ánh mắt run rẩy một chút, kinh hỉ một tiếng. Ra ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, một bước bước ra, coi như một đạo lưu quang, đi vào Nhiếp Đạo bên người. Nhiếp Thiên, ngươi trở về. Nhiếp Đạo nhìn xem Nhiếp Thiên, hai mắt càng không ngừng run rẩy, cảm giác coi như đang nằm mơ đồng dạng, trên hai gò má, nước mắt tuôn đầy mặt. Phụ thân. Mà vào lúc này, Nhiếp Phong Hoa thân ảnh đi vào, hai đầu gối rơi xuống đất, nặng nề mà quỳ gối Nhiếp Đạo trước mặt. Ngươi, ngươi là Phong Hoa. Nhiếp Đạo đột nhiên sững sờ, nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, một tấm mặt mo này trực tiếp cứng lại rồi, cả buổi nói không ra lời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Phong Hoa vậy mà hồi trở lại đến rồi. Phụ thân, Phong Hoa bất hiếu, đã về trễ rồi. Nhiếp Phong Hoa nhìn trước mắt già nua gương mặt, bi thống một tiếng, trong chớp mắt, tim như bị đào cát. Hắn ly khai thời điểm, Nhiếp Đạo chính trực trắng niên, mà giờ khắc này, vậy mà đã là chợt tối. Nhiều hơn 200 năm thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại ca! Mà vào lúc này, tả hữu hai bên người, nhao nhao mở miệng, cùng Nhiếp Phong Hoa cùng một chỗ quỳ xuống. Những người này, đều là Nhiếp Phong Hoa huynh đệ cùng thế hệ tộc nhân. Nhiếp Phong Hoa đột nhiên trở về, lại để cho bọn hắn cảm giác coi như tại giống như nằm mơ. Bách Lý Thắng Tuyết ở một bên nhìn xem, sắc mặt lại là phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp gia chi nhân gặp nhau, dĩ nhiên là như thế chẳng diện. Hồi lâu sau, Nhiếp Đạo bọn người cuối cùng bình tĩnh lại. Phụ thân, đến cùng chuyện gì phát sinh hả? Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Đạo hỏi. Ta Nhiếp Đạo thần sắc cứng đờ, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhưng lại nghẹn ngào ở, nói không ra lời. Ra ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên gặp Nhiếp Đạo như thế phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến, trong lòng lập tức trầm xuống. Nhiếp Thiên, ra ra có lỗi với ngươi, không có thể bảo vệ tốt Mặc Như Hi cô nương. Nhiếp Đạo vẻ mặt thống khổ, hồi lâu sau mới nói rốt cục mở. Như Hi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, lập tức cảm giác được máu trong cơ thể tại lăn mình, cả người coi như muốn bốc cháy lên. Nhiếp Đạo mặt mo nước mắt giàn giụa, không biết nên như thế nào cùng Nhiếp Thiên. Đại ca, Nhiếp Thiên, ta đến nói cho các ngươi biết chuyện gì xảy ra. Cái lúc này, Nhiếp Phi Vũ đứng dậy, cưỡng chế lấy trong lòng bi thống, đem sự tình nói một lần. Nguyên lai tại nửa tháng trước khi, Phong Vân Minh Trung đột nhiên xuất hiện một đám hắc y võ giả, bạo ngược vô cùng, gặp người liền liền giết. Đám người kia, cuối cùng nhất bắt được Nhiếp Đạo bọn người, bức của bọn hắn mở ra Nhiếp gia tổ địa. Bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần Nhiếp Đạo mở ra Nhiếp gia tổ địa, tiêu không giết Nhiếp gia cùng Phong Vân Minh người, nhưng là bọn hắn lại nuốt lời. Nhiếp Đạo mở ra Nhiếp gia tổ địa về sau, đám kia hắc y địa nhân, hay là hành hạ đến chết Phong Vân Minh cùng Nhiếp gia người. Đại điện bên ngoài cái kia chút ít thi thể, tiêu là chết thảm Nhiếp gia cùng Phong Vân Minh người. Mà ở cuối cùng, nếu không là thần võ kiếm tháp người đổi tới, Nhiếp Đạo bọn người cũng sẽ bị giết. Mấu chốt nhất chính là, đám kia hắc y địa nhân, mang đi Mặc Như Hi. A. Nhiếp Thiên nghe xong Nhiếp Phi Vũ theo như lời, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thanh hồng thô bạo vô cùng, toàn thân khí tức kích động lấy, phát ra một tiếng coi như giống như dã thú gào rú. Hắn lúc trước cũng đã dự cảm đến, Mặc Như Hi có khả năng đã xảy ra chuyện, nhưng đem làm hắn chính thức vững tin điểm này thời điểm, còn thì không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên. Nhiếp Đạo bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên trạng thái một số gần như điên cuồng, ngay ngắn hướng hô một tiếng, nhưng lại không biết kế tiếp muốn nói cái gì. Bị nắm, chộp đi người là Mặc Như Hi, mà Mặc Như Hi còn mang Nhiếp Thiên cốt nhục, loại thống khổ này, bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mới rốt cục tỉnh táo lại, một đôi mắt trầm thấp như giết, như là hung thú. Nhiếp Thiên, là ta có lỗi với ngươi, không có thể thủ hộ tốt Mặc Như Hi cô nương. Nhiếp Đạo vẻ mặt động dung, bi thống nói ra. Ra ra, bắt đi Mặc Như Hi, là người nào? Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt âm độc như sói. Bọn hắn tự xưng là Cửu Huyền Giáo. Nhiếp Đạo mày nhăn lại, nặng nề nói ra. 9. Huyền. Giáo. Nhiếp Thiên nghe được ba chữ kia, trong mắt sát ý tuân ra, mỗi chữ mỗi câu địa tái diễn, chữ chữ như giết. Đồ sát Phong Vân Minh, bắt đi Mặc Như Hi người, dĩ nhiên là Cửu Huyền Giáo chi nhân. Nhiếp Thiên, ngươi biết Cửu Huyền Giáo sao? Nhiếp Đạo gặp Nhiếp Thiên như thế phản ứng, hoảng sợ hỏi. Đương nhiên biết đạo. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra, không lâu trước khi, ta từng giết Cửu Huyền Giáo Cửu Huyền Đế Tôn. Ừ. Nhiếp đạo sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh hãi, nói ra, điều đó không có khả năng à, cái kia một đám trong hắc y hiền nhân, giống như có một người, đã kêu cửu huyền đế tôn. Nhiếp thiên mày nhăn lại, nói ra, có lẽ là mới đích cửu huyền đế tôn a. Đón lấy, nhiếp thiên hỏi một chút những thứ khác. Phong Vân Minh bị này đại biến, tổn thất thảm trọng, nhiếp gia chi nhân, thương vong hơn phân nửa. May mà chính là, đại bộ phận nữ quyến cùng hài đồng đều không có bị thương. Thích Vũ Vân tụ bọn người, tại thần võ kiếm tháp chi nhân hộ tông xuống, đi thiên hình thành. Toàn bộ nhiếp gia chỉ để lại nhiếp đạo đợi mấy người, chờ nhiếp thiên trở về. Ra ra, quỷ hoang vô cương. Cái lúc này, nhiếp thiên tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng hỏi. Hắn tại đi hướng Hạo Thiên kiếm võ trước khi, lại để cho quỷ hoang vô cương đến cửu vực, thay hắn thủ hộ Phong Vân Minh. Đã Phong Vân Minh có đại sự xảy ra, chỉ sợ quỷ hoang vô cương cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bằng hưu của ngươi hắn nhiếp đạo ánh mắt run lên, nghẹn ngào một chút, nói ra, chết rồi. Chết hả? Nhiếp thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp thiên, ta ở chỗ này. Vừa lúc đó, đại điện bên ngoài, vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, chậm rãi đi vào đại điện. Quỷ hoang. Nhiếp thiên đột nhiên quay người, nhìn về phía quỷ hoang vô cương, phẫn nộ trong ánh mắt, nhiều hơn một tia kinh hỉ. Là hắn biết, quỷ hoang vô cương nhất định sẽ không chết. Cái này, làm sao có thể? Nhiếp đạo bọn người chứng kiến quỷ hoang vô cương thân ảnh xuất hiện, đồng thời ngây ngẩn cả người, kinh hãi đại kêu đi ra, coi như gặp quỷ rồi. Chương 3403, diệt hắn cả nhà. Nhiếp đạo bọn người chứng kiến quỷ hoang vô cương xuất hiện, thần sắc kinh hãi, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ngày đó, cửu huyền giáo chi nhân xâm lấn thời điểm, bọn hắn tận mắt thấy, quỷ hoang vô cương cùng một gã cửu huyền giáo võ giả, đồng quy vu tận, thi cốt vô tổn. Nhưng là vì cái gì, quỷ hoang vô cương vậy mà hội xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ thế gian này, thật sự có người có thể chết mà phục sinh sao? Nhiếp thiên, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Phong Vân Minh. Cái lúc này, quỷ hoang vô cương đi vào nhiếp thiên bên người, vẻ mặt vẻ bi thống. Lúc trước nhiếp thiên trước khi rời đi, đem Phong Vân Minh cùng nhiếp ra phó thác cho hắn, nhưng hắn vẫn không có thể thủ hộ tốt Phong Vân Minh cùng nhiếp ra, có phụ nhiếp thiên nhờ vả. Trong nội tâm ấy nấy, có thể nghĩ, quỷ hoang, ta biết nói, ngươi đã tận lực. Nhiếp thiên giờ phút này đã chấn định lại, nặng nề nói ra. Quỷ hoang vô cương là trọng tín người trọng nghĩa, hắn tình nguyện trả giá tánh mạng, đều không muốn vi phạm tín nghĩa. Không có thể thủ hộ tốt nhiếp ra, hắn đồng dạng có tim như bị đau cắt giống như đau nhức, nhiếp thiên lại làm sao có thể trách cứ hắn. Nhiếp thiên giờ phút này cuối cùng hối hận, là chính bản thân hắn chủ quan. Lúc trước hắn đã giết cửu huyền đế tôn, cũng đã cùng cửu huyền giáo kết xuống không chết không ngất thâm cửu đại hận, nhưng hắn cho rằng, cửu huyền giáo có lẽ rất không có khả năng đi tìm Phong Vân Minh phiền toái. Nhưng đáng tiếc chính là, cửu huyền giáo hay tìm đã đến Phong Vân Minh. Nếu như sớm biết như vậy là như thế này, nhiếp thiên đoạn thời gian này, nhất định sẽ một tấc cũng không rời địa canh giữ ở Phong Vân Minh. Như hi, thực xin lỗi. Nhiếp thiên trong nội tâm tự trách, trầm thống hối hận. Quỷ hoang đại nhân, ngươi thật sự không chết. Nhiếp đạo nhìn qua quỷ hoang vô cương, vẻ mặt ngạc nhiên, vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Minh chủ đại nhân, là ta không có thủ hộ tốt Phong Vân Minh, liên lụy các ngươi. Quỷ hoang vô cương vẻ mặt tay náy, thật sâu không người. Nhiếp đạo vội vàng đem quỷ hoang vô cương vịn mà bắt đầu, thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đối với quỷ hoang vô cương phục sinh, nhiếp thiên đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Quỷ hoang vô cương là tinh quân, chỉ cần cấm kỵ tinh hồn bất diệt, hắn sẽ không phải chết, một mực khả di trọng sinh. Bất quá nhiếp thiên vẫn còn có chút hiếu kỳ, quỷ hoang vô cương rốt cuộc là như thế nào trọng sinh. Nhưng lúc này, hiển nhiên không phải suy nghĩ những điều này thời điểm. Hiện tại, bay ở nhiếp thiên trước mặt chuyện trọng yếu nhất, tự là như thế nào đem Mặc Như Hi cứu ra. Giờ phút này, nhiếp thiên hận không thể giết đến tận cửu huyền giáo, diệt hắn giáo hoàng cao thấp. Nhưng là, hắn căn bản không biết, cửu huyền giáo tông môn ở địa phương nào. Cửu huyền giáo là thánh hồn vực đệ thế lực lớn nhất, hơn nữa tại cửu kiếp huyền tôn xuất hiện trước khi, cửu huyền giáo đã mai danh ẩn tích thật lâu. Nếu như không là vì nhiếp thiên giết cửu huyền đế tôn, chỉ sợ cái này cái thế lực còn có thể một mực gần núp lấy. Phụ thân, ngươi cũng đã biết, cửu huyền giáo tông môn, ở địa phương nào. Nhiếp thiên nhìn về phía nhiếp phong hoa, nặng nề hỏi. Không biết. Nhiếp Phong Hoa lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. T. Duyện của tôi.vn. Cửu huyền giáo vốn chính là phi thường thần bí thế lực, tuy nhiên Nhiếp Phong Hoa tại thánh hồn nhiều hơn 200 năm, nhưng hắn phần lớn thời gian đều tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, cho nên đối với cửu huyền giáo biết rất ít. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, tim như bị đao cắt. Mặc dù hắn thực lực bây giờ rất cường, nhưng là không biết cửu huyền giáo chỗ lại có làm được cái gì. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho, coi như là đem vạn vực trở mình cái út sấp, cũng nhất định phải tìm ra cửu huyền giáo. Nhiếp Thiên, ta muốn có một người, có lẽ biết đạo cửu huyền giáo chỗ. Ngay tại Nhiếp Thiên vô kế khả thi thời điểm, Bách Lý Thắng Tuyết đột nhiên đứng lên nói ra. Ai? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, khẩn trương hỏi. Trinh Giác Nhân. Bách Lý Thắng Tuyết nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra một cái tên. Vạn vực hội trưởng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong ánh mắt toát ra một vòng khó giấu nóng bỏng. Hắn đương nhiên biết đạo Trinh Giác Nhân cái tên này, đúng là vạn vực công hội hội trưởng. Trước khi tại thiên hình vực giới thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng thấy qua Trinh Giác Nhân, thứ hai là một gã thánh cảnh long tộc chi nhân. Ừ, Bách Lý Thắng Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, hội trưởng đại nhân lúc còn trẻ, đã từng du lịch vạn vực, khiêu chiến từng cái vực giới đỉnh cao cường giả. Ta từng nghe hắn nói khởi qua, hắn và cửu huyền giáo giáo chủ từng có một trận chiến. Tốt. Chúng ta lập tức đi thiên hình vực giới. Nhiếp Thiên lập tức đứng lên, gầm nhẹ nói nói. Đã có manh mối, hắn một lát thời gian đều không nghĩ trì hoãn. Hắn suy đoán, cửu huyền giáo người bắt đi Mặc Như Hy, trong thời gian ngắn, chắc có lẽ không đối với nàng hạ độc thủ. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người không có một lát trì hoãn, trực tiếp tiến về trước thiên hình vực giới. Nửa ngày trời sau, thiên hình vực giới vạn vực công hội tổng bộ, đại đường phía trên. Ngươi muốn tìm cửu huyền giáo. Trinh Giác Nhân đột nhiên đứng lên, nhìn qua Nhiếp Thiên, mày nhăn lại hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, không người nói ra, kính xin hội trưởng đại nhân cáo chi, cửu huyền giáo hoàng cửa chỗ. Nhiếp Thiên, ngươi xác định muốn đi không? Ngươi cũng đã biết cửu huyền giáo. Trinh Giác Nhân sắc mặt trầm xuống, thần thức đảo qua Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên không đều Trinh Giác Nhân nói xong, trực tiếp đánh gây hắn, nói ra, hội trưởng đại nhân, ta đang có mang thê tử bị cửu huyền giáo chi nhân bắt đi, cửu huyền giáo coi như là núi đao biển lửa đầm rồng hang hổ, ta cũng nhất định phải xông. Tốt. Trinh Giác Nhân đã trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu, nói ra, cửu huyền giáo hoàng cửa ngay tại thiên hình vực giới, hơn nữa cách nơi này không xa. Nói xong, hắn ném cho Nhiếp Thiên một chỗ đồ, nói ra một chỗ tên. Cửu huyền binh quốc. Đa tạ hội trưởng đại nhân. Nhiếp Thiên mở ra địa đồ, ánh mắt tập trung tại cửu huyền binh quốc, nói lời cảm tạ một tiếng về sau, trực tiếp đứng lên, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Trinh Giác Nhân thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, nói ra, ngươi đối với vạn vực công hội có đại ân, bản hội trưởng khả dĩ phái 8 gã cửu giai ngụy thánh cường giả, cùng ngươi cùng một chỗ tiến về trước cửu huyền binh quốc. Tạ hội trưởng đại nhân hảo ý. Không cần. Nhiếp Thiên quay người nhìn Trinh Giác Nhân một mắt, khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh như băng tiêu ý, nói ra, ta một người, đủ để diệt cửu huyền giáo cả nhà rồi. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp lao ra đại đường. Nhiếp Phong Hoa sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói với Trinh Giác Nhân một tiếng, lại để cho thứ hai hỗ trợ chiếu cố nhiếp đạo bọn người, sau đó cùng lấy liền xông ra ngoài. Quỷ Hoang Vô Cương cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, cơ hồ tại đồng thời bay vút đi ra ngoài. Bốn người bọn họ người, có thể đối kháng toàn bộ cửu huyền giáo sao? Trinh Giác Nhân nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh biến mất địa phương, khuôn mặt trầm thấp, trong mắt khó giấu lo lắng chi ý. Cửu huyền giáo cường giả phân đông, khỏi cần phải nói, chỉ là ngũ tôn, thực lực tiểu phi thường đáng sợ. Coi như là hắn Trinh Giác Nhân, cũng không dám nói nhất định là cửu huyền giáo năm đại chí tôn đối thủ. Cho nên hắn thực vì Nhiếp Thiên một chuyến lo lắng. Hắn đương nhiên không biết, Nhiếp Thiên tại không lâu trước khi, cũng đã giết chết năm đại chí tôn đứng đầu cửu huyền đế tôn. Mà trải qua Hạo Thiên kiếm võ lịch lãm rèn luyện về sau, Nhiếp Thiên chiến lực tăng lên mười mấy lần không chỉ. Giờ phút này Nhiếp Thiên, đủ để miểu sát cửu huyền giáo năm đại chí tôn rồi. Nửa ngày trời sau, cửu huyền giáo hoàng cửa chỗ, cửu huyền binh quốc bên ngoài, bốn đạo cùng bạo thân ảnh xuất hiện, như bốn tòa giống như núi cao, sừng sững hàng lâm. Nơi này chính là cửu huyền giáo sao? Nhiếp Thiên nhìn qua sơn cốc bên ngoài cực lớn mặt quỷ sơn môn, khỏe miệng lạnh như băng địa khẽ động một chút, lạnh lùng mở miệng. Trước mắt hắn mặt quỷ sơn môn, chừng vạn mét độ cao, coi như hai tòa kỳ phong, sừng sững tại sơn cốc bên ngoài, phóng thích ra từng đạo huyền khí. Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quỷ Hoang Vô Cương nhìn xem Nhiếp Thiên, mày nhíu lại một chút hỏi. Giết hắn cả nhà. Nhiếp Thiên một đôi mắt khắc nghiệt đến mức tận cùng, toàn thân kích động lấy trùng thiên sát ý, máu trong cơ thể lăn mình ngực dòng, trong tay xuất hiện thất tuyệt ma kiếm, lập tức trùng thiên ma khí bốn phía mà ra, tràn ngập bốn phía vạn mét ở trong không gian. Vâng! Trầm thấp như giết thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên giơ tay lên trùng ma kiếm, lập tức toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, một kiếm giết ra, vâng hướng mặt quỷ sơn môn. Chương 3404, Đại Khai Sát Giới. Vâng! Trên không trung, Nhiếp Thiên một kiếm chém xuống, cuồng bạo đến cực điểm kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo mấy vạn mét chi cự bóng kiếm ầm ầm mà ra, áp bách được hư không nổ vang một tiếng, coi như không gian đều cũng bị ngạnh xanh xanh địa xé rách. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, mặt quỷ sơn môn trực tiếp nứt vỡ, trong chớp mắt, sơn băng địa liệt, đất thạch bay tán loạn, trên mặt đất vọt lên một đạo đáng sợ chọc đục sóng, như quần quận sóng cuồng, phi thường đáng sợ. Quỷ Hoang Vô Cương ba người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong lòng rung động chi ý tất cả đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên một kiếm này uy lực, thật sự cường đại, vượt qua tưởng tượng. Cái kia mặt quỷ sơn môn, cực lớn vô cùng, vượt qua vài mét, hơn nữa ngoại bộ có trận pháp bảo hộ, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm nổ nát rồi. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, đã được chứng kiến Nhiếp Thiên cường đại, nhưng giờ phút này Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng. Tựa hồ so với hắn tại Hạo Thiên kiếm võ thời điểm, mạnh hơn. Bất qua mấy ngày thời gian, Nhiếp Thiên không chỉ có triệt để khôi phục thương thế, hơn nữa thực lực có chỗ tăng lên, võ thể cường hãn, làm cho người rung động. Cửu huyền giáo cặn bã, cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên một kiếm nổ nát cửu huyền giáo sơn môn, toàn thân cuồng bạo khí thế đúng là lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, gầm nhẹ một tiếng, như sấm sét nổ vang. Quần quần thanh âm rơi xuống, sau một lát, mấy chục đạo hắc y thân ảnh xuất hiện tại trên không trung, nguyên một đám hung thần ác sát, khí thế phóng đãng, mang theo cực lớn áp bách chi lực. Lớn mật cuồng đồ, lại dám hủy ta cửu huyền giáo sơn môn. Muốn chết. Trong đó một gã hắc y võ giả, chỉ là nhìn Nhiếp Thiên bọn người một mắt, còn không có làm tình tưởng tình huống, liền gầm nhẹ một tiếng, hướng về Nhiếp Thiên bọn người giết qua đến. Chết. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, không có nửa điểm nói nhảm. Trực tiếp giương tay, một đạo kiếm ý phá không mà ra, rơi xuống chỗ, không trung xuất hiện một mảnh huyết quang. Tên kia võ giả, liền kêu thảm thiết đều tới kịp phát ra, trực tiếp thi cốt vô tổn. Người này, hảo cường. Những thứ khác hắc y rỉa võ giả thấy thế, sắc mặt nhao nhao thay đổi, kinh hãi một tiếng, thân ảnh không khỏi ngay ngắn hướng lui về phía sau. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, nhẹ nhàng thoải mái, trực tiếp hành hạ đến chết tên kia võ giả. Cái này khiến người khác sinh lòng kiêng kỵ. Cửu huyền giáo chủ ở đâu? Nhiếp Thiên một đôi mắt lạnh như băng như giết, trầm thấp mở miệng, lạnh lạnh sát ý tràn ngập tại trong hư không, làm cho người hít thở không thông. Ta, chúng ta không biết. Cái kia hơn 10 tên võ giả, thần sắc kinh hãi, nói chuyện đều tại run lên. Thực lực của bọn hắn không kém, nhưng là tại cửu huyền giáo địa vị rất thấp, chỉ là canh cổng mà thôi, làm sao có thể biết đạo cửu huyền giáo chủ ở địa phương nào? Đã không biết, vậy đi chết đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, rét lạnh mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, thất tuyệt ma kiếm lạnh như băng chém ra, một đạo ma khí bóng kiếm gào thét xuất hiện, như cự thú, trực tiếp đem hơn 10 tên võ giả, lập tức thôn phệ. Quỷ Hoang Vô Cương bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên. Bọn hắn đối với Nhiếp Thiên phi thường hiểu rõ, thứ hai tuyệt đối không phải lạm sát chi nhân. Nhưng là lúc này đây, Nhiếp Thiên thật sự nổi giận. Hắn muốn, đại khai sát giới. Cửu huyền giáo chi nhân, không chỉ có bắt đi Mặc Như Hy, nhưng lại tàn sát nhiều như vậy Phong Vân Minh cùng Nhiếp gia người. Những người này trên tay, lây dính quá nhiều Nhiếp gia chi nhân máu tươi. Nhiếp Thiên nếu không giết bọn hắn, như thế nào không phụ lòng Phong Vân Minh cùng Nhiếp gia chi nhân ở Thiên Anh Linh. Đón lấy, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào cửu huyền binh cốc. Ừ, tiến vào lập tức, hắn lông mày không khỏi nhíu một chút. Một đôi mắt nhạy cảm mà trầm thấp, coi như thương lang. Hắn cảm giác được, trong hư không có một cổ huyền khí tồn tại, vậy mà đối với hắn võ thể, có một tia áp bách. Nhiếp Thiên, tại đây tựa hồ có chút không đúng. Quỷ hoang vô cương đồng dạng cảm giác được cái gì, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cẩn thận nói ra. Núi lao biển lửa, ta cũng không sợ. Nhiếp Thiên trầm thấp mở miệng, một đôi mắt rét lạnh vô cùng, hàn quang hiện ra. Các ngươi thật to gan, lại dám xông vào Cửu Huyền giáo. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức trên không trung, mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, cuồng bạo khí thế liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, coi như đông nghỉ tám vân, cuồn cuộn đè xuống. Oanh! Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thân hình đột nhiên chấn động, một cổ đáng sợ kiếm thế phóng lên trời, tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ thành một đạo đáng sợ bóng kiếm, nghịch thế phá thiên. Oanh! Lập tức, hai cổ đáng sợ khí thế đụng thẳng vào nhau, coi như hai đầu cự thú, lập tức không trung trầm đục truyền ra, hai cổ khí thế đồng thời nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh giống như núi cao, thơ vân không động. Mà cái kia mấy trăm tên võ giả, nhưng lại trực tiếp bay rớt ra ngoài, thậm chí có một ít thực lực hơi yếu võ giả, trực tiếp bị đáng sợ khí thế trùng kích diệt sát. Quỷ hoang vô cương bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt lần nữa run lên. Nhiếp Thiên, thật sự thật là đáng sợ. Cái này mấy trăm tên võ giả, tất cả đều là ngụy thánh cường giả, thực lực hơi yếu đã ở tam giai ngụy thánh tả hữu, cường một điểm đã là ngũ giai ngụy thánh, thậm chí cũng không có thiếu thất giai bát giai ngụy thánh tồn tại. Mà Nhiếp Thiên dùng sức một mình, đối kháng mấy trăm tên võ giả liên hợp khí thế, còn có thể đem cái này vài trăm người trùng kích được sụp đổ, kỳ thật thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Tất cả đều cho ta, chết. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, như một đạo cầu vồng, hướng về kia mấy trăm tên võ giả bay vút đi qua. Hắn thân ảnh những nơi đi qua, một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Gần kề một cái nháy mắt thời gian, mấy trăm tên Cửu Huyền võ giả, toàn bộ chết thảm. Trong hư không, tràn ngập đầm đặc vô cùng huyết tinh chi khí, coi như tu la chi địa. Nhiếp Thiên lạnh lập tại trên không trung, toàn thân sát ý như nước thủy triều, một đôi mắt rét lạnh như băng, lạnh lùng địa tập trung xa xa phía dưới. Hắn chứng kiến, mấy vạn mét bên ngoài cốc trong đất, từng tòa cung vũ lầu các mọc lên san sát như rừng, đúng là Cửu Huyền giáo tông môn chỗ. Khoe miệng của hắn khẽ động một vòng cười lạnh, thân ảnh lập tức mà động, hướng về cung vũ lầu các bay vút đi qua. Dầm dầm dầm ngay tại hắn thân ảnh vừa mới đứng lại về sau, trên mặt đất, một cổ khí thế cuồng bạo trùng thiên, từng đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, như hung thần, phóng thích ra cuồng bạo sát khí, lập tức đem Nhiếp Thiên bao vây. Tới tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua trước mắt mấy ngàn tên võ giả, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là vô tận sát ý cùng chiến ý, khóe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, hôm nay các ngươi tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Giết. Những cái kia hắc y rỉa võ giả, trong mắt sát ý lăng liệt, ngay ngắn hướng gầm nhẹ một tiếng, khí thế bỗng nhiên phóng đãng, trong trước mắt, như sơn băng hải tiếu bạo phát đi ra, khủng bố khí thế áp bách chi lực phóng xuất ra. Dễ như trở bàn tay lực lượng, coi như có thể đuổi giết hết thảy. Mấy ngàn tên ngụy thánh võ giả, liên hợp cùng một chỗ khí thế, coi như là thánh cảnh võ giả, cũng sẽ biết cảm thấy sợ hãi. Nhưng là Nhiếp Thiên lại đối xử lạnh nhạt trầm xuống, trong cơ thể thiên diện thánh hồn phong thích, toàn thân kiếm thế lập tức tăng vọt mà bắt đầu, kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng, một cổ như nộ long khí thế tách ra, phóng tới trong hư không đáng sợ áp bách. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, hai cổ chí cường đáng sợ khí thế đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm đung đưa, thiên địa đều coi như cũng bị hủy diệt. Mà ở phía xa, quỷ hoang vô cương và ba người, thân ảnh đồng thời động, người tại giữa không trung, đồng thời ra tay, như ba đạo kinh thiên sóng cuồng, cuồng bạo trùng kích đi qua. Chương 3405, ngăn được ư. Nhiếp Thiên dùng sức một mình, ngạnh kháng mấy ngàn tên ngụy thánh cường giả liên hợp khí thế, mặc dù hắn võ thể cường hãn, kiếm ý kinh thiên, lại cũng chỉ có thể là thế lực ngang nhau xu thế. Dù sao, đó là mấy ngàn tên ngụy thánh liên hợp cùng một chỗ khí thế. Nếu là một màn này bị những người khác chứng kiến, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ vạn vực bên trong, có thể dùng sức một mình đối kháng mấy ngàn tên ngụy thánh liên hợp xu thế người, chỉ vẹn vẹn có Nhiếp Thiên một người mà thôi. Cho dù là có được thánh cảnh long tộc thân phận vạn vực hội trưởng Trinh Giác Nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn lại mấy ngàn tên ngụy thánh cường giả liên hợp khí thế. Cái này là võ giả liên hợp đáng sợ, hơn nữa những nay Cửu Huyền giáo võ giả, lẫn nhau tầm đó rất có ăn ý, liên hợp lại về sau, đủ để đối kháng cường đại người xâm nhập. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn lần này cần đối mặt người, là một cái đồ biến thái, Nhiếp Thiên. Ầm ầm. Trên không trung, mấy ngàn tên Ngụy Thánh liên hợp khí thế, trùng thiên cuồng bạo, tại trong không gian buộc phát ra lực lượng đáng sợ, coi như tuân ra ám vân, bao phủ đại địa. Nhưng là tại hạ phương, một cổ kiếm thế như thiên địa như người khổng lồ, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được cuồng bạo ám vân. Vâng, vâng, vâng. Mà ở thời điểm này, ba đạo đáng sợ công kích xuất hiện, như cụ như gió, nhảy vào đáng sợ ám vân bên trong, quay ám vân lăn mình, lập tức hư không càng thêm kịch liệt địa rung rung bắt đầu. Tự là cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được phía trên khí thế áp bách có chút hỗn loạn, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển lại, một cổ long khí điên cuồng phóng thích, trên không trung ngưng tụ thành một đầu xích hồng cự long, lôi đỉnh chi lực cuồng bạo mênh mông cuồn cuộn, coi như muốn tiêu diệt giết hết thảy. Giết! Nháy mắt sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức hư không ầm ầm chấn động, thiên địa đều coi như muốn nổ tung. Ầm ầm! Bành bành bành, lập tức, tại kiếm thế cùng cự long song trọng trùng kích phía dưới, cái kia ám vân xu thế khó hơn nữa trèo trống, ầm ầm băng liệt, hóa thành từng đạo đáng sợ sóng cuồng, trùng kích trong hư không. Không tốt. Mấy ngàn tên cửu huyền giáo võ giả, lập tức cảm giác được không ổn. Rất nhiều người kinh hãi địa quát to một tiếng, trong lòng tràn ngập đến từ tử vong uy hiếp. Lui. Cái lúc này, có người kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức cùng lui. Những người khác thân ảnh, lập tức bắt đầu bạo lui. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Dầm dầm dầm trong hư không. Một cổ đáng sợ sóng cuồng trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, như là tất cả cuồng thú, vạn ma cuồng vũ xu thế, thôn phệ hết thảy. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, trong tay thất tuyệt ma kiếm trên không trung xẹt qua, kiếm phong những nơi đi qua, vạn đạo bóng kiếm phát ra cùng một lúc, như mặt trời phóng thích dương quang, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mở. Dầm dầm dầm sóng cuồng trùng kích, hơn nữa tuyệt sát bóng kiếm, hư không hoảng động mà bắt đầu. Thiên địa đều giống như muốn hủy diệt. Hồi lâu sau, hỗn độn không gian khôi phục bình tĩnh, thiên không một mảnh thanh minh, nhưng lại bao phủ cực kỳ đậm đặc huyết tinh chi khí. Cái kia mấy ngàn tên cửu huyền giáo võ giả triệt để biến mất, thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên đứng bất động ở trong không gian, vẻ mặt khắc nghiệt, một đôi mắt trầm thấp mà lạnh lùng, coi như theo trong địa ngục đi ra ma thần. Duy nhất một lần diệt sát mấy ngàn tên ngụy thánh võ giả, Nhiếp Thiên thực lực chi khủng bố. Có thể nghĩ, Nhiếp Thiên. Cái lúc này, quỷ hoang vô cương đám người đi tới Nhiếp Thiên bên người, trong nội tâm rung động chi ý, tất cả đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên nhưng như cũng là sắc mặt trầm thấp, đột nhiên quay người, nhìn về phía một phiến trong hư không, nặng nề nói ra, Thiên Tà Thần, Cửu Kiếp Huyền Tôn, còn có hai cái tiểu châu chấu, các ngươi còn chưa cút đi ra không? Ừ. Quỷ hoang vô cương bọn người ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía hư không. Lại không có chứng kiến bất luận kẻ nào. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, trong hư không nhưng lại một mảnh bình tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Các ngươi đã chính mình không lăn ra đây, ta đây cũng chỉ có tự mình xuất thủ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh như băng sắc cơ, thoại âm rơi xuống thời điểm, thất tuyệt ma kiếm đột nhiên giơ lên, một đạo sông thiên ma khí dâng lên mà ra, lại trên không trung ngưng tụ thành một đạo quỷ trảo, hướng về một phiến hư không, hung hăng trảo tới. Vành giác. Quỷ trảo rơi xuống chỗ, trong hư không truyền ra một tiếng nứt vỡ thanh âm, không gian vậy mà đã nứt ra, một đạo bóng đen xuất hiện, một trường đánh ra, trường ảnh như núi, oanh hướng đáng sợ kia quỷ trảo. Bành! Nháy mắt sau đó, lưỡng cổ lực lượng ầm ầm đụng nhau, đồng thời nứt vỡ. Nhưng là cái kia một đạo hắc y liễu thân ảnh, nhưng lại tại đáng sợ trùng kích phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Phúc! Hắn ổn định thân hình về sau. Khuôn mặt nhưng lại trầm thấp vô cùng, đỏ lên cả buổi, thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thiên Tà Thần, ngươi cuối cùng đi ra. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nhìn qua cái kia chật vật thân ảnh, khoe miệng giơ lên lạnh lùng độ cong, một đôi mắt như ác lang, lóe ra độc mang. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào hội trở nên mạnh như vậy? Thiên Tà Thần khuôn mặt thương trắng như tờ giấy, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, run giọng nói ra. Trước đó lần thứ nhất hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai vẫn chỉ là cùng hắn tại sàn sàn nhau tầm đó, tối đa tiểu là hơi mạnh hơn hắn. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên chỉ là tiện tay một kiếm, vậy mà có thể trực tiếp trọng thương hắn. Càng thêm lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, hắn ẩn tàng tại trong hư không, vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên phát hiện. Nhiếp Thiên tại sao có thể có đáng sợ như thế cảm giác năng lực? Không phải ta quá mạnh mẽ, là ngươi quá yếu. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Thiên Tà Thần, cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía mặt khác một chỗ hư không, lạnh lùng nói ra, mấy người các ngươi, còn chưa cút đi ra không? Hắn tiếng gầm rơi xuống, hư không rung rung không thôi, coi như muốn nổ. Lập tức, trong hư không ba đạo thân ảnh xuất hiện, tất cả đều là một bộ hắc ý liề, quanh thân khí thế mãnh liệt bành trướng, phi thường đáng sợ. Cửu kiếp huyền tôn. Nhiếp Thiên nhìn qua trong đó một gã hắc y liề võ giả, lạnh lùng hô lên tên của đối phương, nặng nề nói ra, lần trước tha cái mạng nhỏ của ngươi, lúc này đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao? Cửu kiếp huyền tôn cười lạnh một tiếng, vậy mà không sợ, nói ra, Nhiếp Thiên, cho dù thực lực ngươi tăng vọt, nhưng muốn đối kháng chúng ta tứ đại chí tôn, cũng căn bản không có khả năng. Tứ đại chí tôn. Nhiếp Thiên lạnh miệt cười cười, ánh mắt đảo qua cửu kiếp huyền tôn bọn bốn người, lạnh lùng nói ra, trong mắt của ta, bất quá là bốn cái con sâu cái kiến mà thôi, cùng lên đi. Trước mắt bốn người, đúng là cửu huyền giáo tứ đại chí tôn, cửu kiếp huyền tôn, cửu thiên tà tôn, cửu dương thiên tôn, cùng cửu dạ ám tôn. Nếu là hơn nữa cửu huyền đế tôn, năm đại chí tôn tiểu gom gót. Chỉ là rất đáng tiếc, cửu huyền đế tôn đã bị Nhiếp Thiên giết. Cửu huyền giáo tứ đại chí tôn tề tụ, uy thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng là ở trong mắt Nhiếp Thiên, nhưng lại không chịu nổi một kích. Nếu là ở trước khi, tứ đại chí tôn đối với hắn uy hiếp thật lớn, nhưng là hiện tại, bốn người này trong mắt hắn, đã không đủ nhìn. Hừ, tiểu tử cuồng vọng. Cái lúc này, Cửu Dương Thiên Tôn một bước bước ra, quanh thân phóng xuất ra vạn trượng hào quang, thân hình bên ngoài đúng là ngưng tụ ra một cái cự đại cẩn thận cục Phật, hắn gầm nhẹ một tiếng, nói ra, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng chúng ta bốn người, cho dù không thể giết ngươi, ít nhất có thể ngăn cả ngươi. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, trong ánh mắt sát ý lăng liệt, âm cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, ngăn được sao? Chương 3406, giết ngươi như tàn sát cẩu. Ngăn được sao? Nhiếp Thiên gầm nhẹ thanh âm, như sấm sét vang vọng tại Cửu Dương Thiên Tôn bọn bốn người bên hai, sắc mặt của bọn hắn đúng là ngay ngắn hướng nhất biến. Nhất là khoảng cách Nhiếp Thiên gần đây Cửu Dương Thiên Tôn, một đôi mắt run rẩy một chút, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm thấy vô cùng rét lạnh sát ý, cái này cổ sát ý, lại để cho hắn cảm thấy thật lớn uy hiếp. Hắn không thể tin, một gã bát giai ngụy thánh võ giả, trên người chỗ phóng thích khí tức, có thể lại để cho hắn có hàn băng thấu xương cảm giác. Thiên Tôn, ngàn không được chủ quan, kẻ này thực lực quỷ dị phi thường, không thể đưa hắn xem thành tầm thường võ giả. Cái lúc này, Thiên Tà Thần thân ảnh khẽ động, đi vào Cửu Dương Thiên Tôn bên người, trầm giọng nói ra. Vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm, trực tiếp trọng thương hắn, lại để cho hắn rung động đồng thời, càng thêm kiêng kỵ cùng cẩn thận. Bản Thiên Tôn biết đạo. Cửu Dương Thiên Tôn đáp ứng một tiếng, lập tức khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, ánh mắt tùy theo nhất biến, quát khẽ nói, cửu huyền đại trận, khai mở. Vâng, vâng, vâng. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống đồng thời, bốn phía mặt đất vậy mà bắt đầu đung đưa, lập tức dưới nền đất, từng đạo cự thạch phóng lên trời, như người khổng lồ, sừng sững tại ở giữa thiên địa, phong tỏa bốn phía thời không. Ừ, Nhiếp Thiên nhướng mày. Không khỏi nghi hoặc một tiếng, lập tức cười lạnh nói, xem ra các ngươi sớm có chuẩn bị a. Tiểu tử, đây là chúng ta Cửu Huyền giáo hộ giáo đại trận, hôm nay ngươi chắp cánh tránh khỏi. Cửu Dương Thiên Tôn lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng lánh lệ độ cong, sắc ý nặng nề. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức bóng kiếm như điên long, hướng về một đạo cự thạch vành kích đi qua. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới nhìn rõ ràng, cái kia từng đạo cự thạch, dĩ nhiên là từng tòa mộ bia. Cực lớn mộ bia, chừng hơn 10 vạn mét độ cao, hắn trên có khắc đầy rậm rạp chẳng chịt phù văn, nhìn về phía trên tà dị vô cùng. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên bóng kiếm sắp sửa oanh hạ thời điểm, cực lớn mộ trên tấm bia, cửu huyền phù văn điên cuồng lưu chuyển, trên không trung ngưng tụ thành một đạo hắc ám chi thủ, ầm ầm mà ra, trực tiếp đã ngăn được bóng kiếm trúng kích. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Nhiếp Thiên, không muốn xông vào, cái này cửu huyền đại trận mượn nhờ thiên địa xu thế, lực lượng thật lớn, ngươi muốn trực tiếp phá trận, là căn bản không có khả năng. Cái lúc này, Quỷ Đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cửu Huyền đại trận thượng thông với thiên, hạ tiếp đầy đất, mượn nhờ thiên địa xu thế mà thành, lực lượng mạnh, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên tuy nhiên cường hãn, nhưng muốn trực tiếp phá vỡ Cửu Huyền đại trận, căn bản không có khả năng. Theo Quỷ Đế phán đoán, trước mắt cái này Cửu Huyền đại trận, coi như là so với thiên hình thành thiên hình đại trận, cũng không xê xích bao nhiêu. Cửu Huyền giáo hộ giáo đại trận, quả nhiên không giống tầm thường. Tiểu tử, Cửu Huyền đại trận mở ra, cho dù ngươi là thánh cảnh cường giả, cũng không có khả năng phá trận. Cửu Dương Thiên Tôn lạnh lùng cười cười, một đôi mắt rét lạnh mang giết, âm trầm vô cùng. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lưu quang, hướng về Cửu Dương Thiên Tôn oanh giết đi qua. Oanh. Người khác tại giữa không trung, một kiếm cùng sát mà ra, cùng bạo bóng kiếm buộc phát ra đáng sợ khí thế, như sơn băng hải tiếu, hướng về Cửu Dương Thiên Tôn điên cuồng đè xuống. Cửu Dương Thiên Tôn tại Cửu Huyền giáo năm đại chí tôn bên trong, thực lực gần với Cửu Huyền Đế Tôn, phi thường khủng bố. Như thế tiểu muốn giết bản Thiên Tôn, quá ngây thơ rồi. Cửu Dương Thiên Tôn giống to một tiếng, một trưởng cùng hoành đánh ra, lập tức hư không chấn động, một đạo đáng sợ trưởng ảnh xuất hiện, áp bách được hư không điên cuồng lắc lư. Tại Cửu Huyền trong đại trận, Cửu Dương Thiên Tôn thực lực đều biết lần tăng lên, một dưới lòng bàn tay, phá núi đoạn biển. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trưởng kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, vô tận cuồng lực phi thường trùng kích mở. Cửu Dương Thiên Tôn thân ảnh lui về phía sau vài trăm mét, ánh mắt run rẩy, kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn thật không ngờ, tại Cửu Huyền trong đại trận, hắn và Nhiếp Thiên chính diện đối bính, lại còn là có không ít hoàn cảnh xấu. Thiên Tôn, ngươi không sao chớ? Thiên Tà Thần bọn người ánh mắt run lên, tiến lên một bước khẩn trương nói ra. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, tại Cửu Huyền đại trận áp chế phía dưới, lại vẫn có thể một kiếm đánh lui Cửu Dương Thiên Tôn. Không có việc gì. Cửu Dương Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, lập tức ánh mắt quét về phía Quỷ Hoàng Vô Cương bọn người, lạnh lùng nói ra, bản Thiên Tôn ngăn chặn tiểu tử này, các ngươi đi giết ba người kia. Vâng. Thiên Tà Thần ba người cúi đầu đáp ứng một tiếng, ánh mắt trầm xuống, nhao nhao tập trung tại Quỷ Hoàng Vô Cương và ba người trên người. Sau một khắc, ba người bọn họ thân ảnh trực tiếp động, hướng về Quỷ Hoàng Vô Cương chỗ địa phương bay vút mà đi. Nhiếp Thiên không có đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, hắn tin tưởng, Quỷ Hoàng Vô Cương ba người, đủ để đối kháng tam đại chí tôn. Hắn một đôi mắt, hiện động lên rét lạnh như rét độc mang, gắt gao tập trung tại Cửu Dương Thiên Tôn trên người. Hắn lúc này người trên người, cảm giác đã đến cùng Cửu Huyền đại trận tương tự chính là khí tức. Rất rõ ràng, Cửu Dương Thiên Tôn tiểu là phá vỡ Cửu Huyền đại trận mấu chốt. Tiểu tử, ngươi rất muốn giết bản Thiên Tôn sao? Cửu Dương Thiên Tôn nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng tiêu ý, liều lĩnh nói, rất đáng tiếc, tại Cửu Huyền trong đại trận, không có người khả dĩ giết bản Thiên Tôn. Thiên Tôn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng cười cười, trong mắt là mười phần khinh miệt, khoe miệng giơ lên một vòng rét lạnh, trầm thấp nói ra, ta giết ngươi, như tàn sát cẩu. Vâng. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ kiếm thế, thế có thể thôn thiên, khủng bố vô cùng. Lập tức, hắn kiếm ý khí tức, điên cuồng tăng vọt, lăng lệ ác liệt như nhận, coi như tại thân thể của hắn bên ngoài, có một đạo kiếm ý ngưng tụ mà thành cụ như gió. Làm sao có thể? Cửu Dương Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm ý trở nên mạnh mẽ, vậy mà lại để cho hắn có áp bách cảm giác, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Thiên Tôn vậy sao? Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay Thất Tuyệt Ma kiếm giơ lên, lập tức vô tận ma khí cùng kiếm ý tại trong hư không ngưng tụ, lập tức ngưng tụ thành một đạo đáng sợ ma khí bóng kiếm, ầm ầm mà rơi, ma khí đột nhiên phóng thích, trùng kích hư không cùng rung động không chỉ. Cái này Cửu Dương Thiên Tôn hai cái đồng tử run lên, lập tức cảm thấy nhất rõ ràng tử vong khí tức, hắn kinh hãi một tiếng, muốn phản kháng, nhưng đã chậm. Vâng. Nháy mắt sau đó, bàng nhiên bóng kiếm rơi xuống, Cửu Dương Thiên Tôn thậm chí liền phản kháng cuối cùng đều không có làm ra đến, trực tiếp bị dìm ngập thôn phệ, thi cốt vô tổn. Cửu Huyền giáo năm đại chí tôn một trong, đường đường Cửu Dương Thiên Tôn, như vậy chết thảm. Đến chết thời khắc, hắn đều không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể ở trong chớp mắt buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên nói là làm, giết hắn như tàn sát cẩu. Người này, quá ngu xuẩn. Hắn có thể theo Cửu Huyền trong đại trận hấp thu lực lượng, cái kia đã nói lên hắn và đại trận là nhất thể. Quỷ đế thanh âm vang lên, cười lạnh nói, như vậy rõ ràng mắt trận, lại vẫn dám như thế hung hăng càn quái, không là muốn chết sao. Đúng vậy, cửu dương thiên tôn tiểu là cửu huyền đại trận mắt trận, giết hắn đi, cửu huyền đại trận tự sụp đổ. Hắn nhất định thật không ngờ, nhiếp thiên tại hướng hắn ra tay trước khi, đã xem thấu điểm này. Mà hắn cũng quá mức tự tin rồi, cho rằng bằng nhiếp thiên thực lực, không có khả năng miểu sát hắn, cho nên mới lại để cho thiên tà thần bọn người đi giết quỷ hoàng vô cương bọn người. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn xa xa đánh giá thấp nhiếp thiên thực lực. Chương 3407, tàn nhẫn thủ đoạn. Ầm ầm. Nhiếp thiên một kiếm chém giết cửu dương thiên tôn, cửu huyền đại trận lập tức bị phá, từng đạo cực lớn mộ địa, nhao nhao truy lạc nứt vỡ, lập tức tùy thời văng tung tóe, không gian một mảnh hỗn loạn. Nhiếp thiên ngưng lập tại trong hư không, đột nhiên quay người, một đôi như giết con mắt, lập tức tập trung tại còn lại ba vị trí tôn trên người. Thiên tà thần bọn người, vốn đúng là quỷ hoang vô cương bọn người chiến cùng một chỗ, đột nhiên phát hiện cửu huyền đại trận nứt vỡ, sắc mặt lập tức thay đổi. Đem làm bọn hắn quay người chứng kiến, cửu dương thiên tôn đã bị giết, trong lòng kinh hãi chi ý, xuyên thấu qua con mắt bị vô số địa phóng đại. Bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, tại năm đại trí tôn bên trong bài danh đệ nhị cửu dương thiên tôn, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nhiếp thiên giết chết. Trước hết là giết ngươi. Cái lúc này, nhiếp thiên khỏe miệng kéo qua một vòng rét lạnh chi ý, một đôi như giết con mắt tập trung tại cửu dạ ám tôn trên người, rét lạnh mở miệng, thân ảnh lập tức mà động, lướt giết đi qua. Giờ phút này hắn đã mở ra thiên diễn thánh hồn, kiếm đạo cảnh giới đạt đến kiếm vận nhất trọng thiên chi cảnh, thất tuyệt ma kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm vạch phá bầu trời, kiếm quang tại không gian kích động khai mở, coi như liền thiên địa đều cũng bị bổ ra. Ngươi cửu dạ ám tôn đang cùng Bách Lý Thăng Tuyết kịch chiến, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến đáng sợ áp bách kiếm ý, mãnh liệt xoay người, chứng kiến nhất thiên, kinh hãi một tiếng. Vâng! Nhưng ngay lúc này, khủng bố bóng kiếm ầm ầm mà rơi, trực tiếp đem cửu dạ ám tôn bao phủ đuổi giết. Nhiếp thiên một kiếm, lại một gã trí tôn bị giết. Cái này thiên tà thần cùng cửu kiếp huyền tôn đột nhiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy một chút, thần sắc kinh hãi tới cực điểm, nói không ra lời. Lúc này nhiếp thiên, thật sự thật là đáng sợ, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Đi! Nháy mắt sau đó, thiên tà thần cùng cửu kiếp huyền tôn nhìn nhau một mắt, đồng thời kịp phản ứng, trong lòng có đồng dạng nghĩ cách, ly khai. Bọn hắn căn bản ngăn không được nhiếp thiên, ở tại chỗ này, chỉ là chịu chết mà thôi. Hai người thân ảnh ngay lập tức mà động, coi như lưỡng đạo lưu quang. Trốn! Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, khoe miệng giơ lên lạnh lạnh đường cong, cười lạnh nói, trốn được không? Thoại âm rơi xuống, hắn dưới chân đạp mạnh, cả người phóng lên trời, coi như phá huyên trì lòng, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động. Thất tuyệt ma kiếm trực tiếp đánh xuống đến, hư không chịu run lên, lập tức hai đạo bóng kiếm xuất hiện, coi như hai cái quỷ thủ, hướng về thiên tà thần cùng cửu kiếp huyền tôn ầm ầm chào tới. Trong chớp mắt, quỷ thủ rơi xuống, thiên tà thần cùng cửu kiếp huyền tôn liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị một mực địa khống chế được. Nhiếp thiên thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới thiên tà thần cùng cửu kiếp huyền tôn trước mặt. Nhiếp thiên, ngươi muốn giết chúng ta sao? Cửu kiếp huyền tôn ánh mắt run rẩy, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, hiển nhiên là kinh hãi cực kỳ. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, tứ đại trí tôn đồng thời xuất hiện, vậy mà tại trong nháy mắt, bị nhiếp thiên dùng dễ như trở bàn tay xu thế, triệt để phá tan. Lúc này tứ đại trí tôn, tại nhiếp thiên trước mặt, giống như con sâu cái kiến. Ngươi như vậy sợ, vậy trước tiên giết ngươi. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng hàn ý, lạnh lùng cười cười, lập tức đại vươn tay ra. Cái kia không trùng quỷ thủ đống nhiên buộc chặt, cuồng bạo áp bách chi lực, áp bách được hư không đều đi theo tí ti run rẩy. Người cửu kiếp huyền tôn tại áp lực thật lớn phía dưới, cảm giác được cả người đều muốn bị xé nứt rồi, vẻ mặt thống khổ, liền ngũ quan đều trở nên vằn mẹo, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên vậy mà sẽ trực tiếp dùng loại này tàn nhẫn đến cực điểm đích thủ đoạn đối đại hắn. Người sẽ chết được, rất thống khổ. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nặng nề mở miệng, một đôi mắt hiện ra hàn mang, cả người lộ ra tà dị hắc ám. Ta cửu kiếp huyền tôn miệng há vô cùng đại, nhưng là cực lớn áp bách chi lực, nhưng lại để cho hắn liền mở miệng nói chuyện đều khó khăn. Kế tiếp, huyết tinh một màn đã xảy ra. Cửu kiếp huyền tôn thân thể, từng điểm bị xé nứt, trên người xuất hiện từng đạo miệng máu, lập tức biến thành một cái huyết nhân. Như vậy một màn, cực kỳ lực rung động, huyết tinh vô cùng. Trong hư không, tràn ngập huyết tinh chi khí. Giờ khắc này, cửu kiếp huyền tôn cảm giác được toàn thân huyết nhục, cốt cách, kinh mạch, đang tại bị từng điểm được xé rách, nhưng mà hắn lại hào không có lực phản kháng. Nhiếp Thiên. Nhiếp Phong Hoa đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, không biết thứ hai tại sao phải dùng loại thủ đoạn này tra tấn cửu kiếp huyền tôn. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng, khoe miệng mang theo rét lạnh tiêu ý, như là địa ngục ma quỷ. Một bên Thiên Tà Thần, nhìn xem cửu kiếp huyền tôn chậm rãi bị xé mở, khuôn mặt đều ngốc trệ, dọa đến sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Nguyên lai Nhiếp Thiên, lại cũng có như thế tàn bạo một mặt. Không sai biệt lắm, thiện đưa ngươi lên đường đi. Hồi lâu sau, cửu kiếp huyền tôn chỉ còn lại có cuối cùng một tia khí tức thời điểm, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, bàn tay lớn đột nhiên cầm chặt, cửu kiếp huyền tôn thân hình run lên, trực tiếp trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang. Nhiếp Thiên thủ trưởng dương lên, lòng bàn tay của hắn bên trong, xuất hiện một đoàn hắc ám vòng xoáy, hồn lực khí tức đầm đặc vô cùng, đúng là cửu kiếp huyền tôn trong cơ thể vạn kiếp thánh hồn. Hắn tra tấn cửu kiếp huyền tôn, chính là vì đạt được vạn kiếp thánh hồn. Bất quá, cái này không phải của hắn mục đích chủ yếu, hắn còn có một cái khác mục đích, cái kia chính là làm cho Thiên Tà Thần xem. Nhiếp Thiên thu hồi nhìn qua trong tay vạn kiếp thánh hồn, trực tiếp hơi ngửa đầu, nuốt xuống. Hắn đã dung hợp thiên diễn thánh hồn, giờ phút này hắn còn muốn dung hợp vạn kiếp thánh hồn. Kể từ đó, trong cơ thể của hắn, thì có hai loại thánh hồn chi lực rồi. Thiên Tà Thần chứng kiến Nhiếp Thiên như thế hung hãn, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, rung động đến tột đỉnh. Vâng! Vạn kiếp thánh hồn nhập vào cơ thể, Nhiếp Thiên trong cơ thể mãnh liệt lấy cuồng bạo lực lượng, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt. Nhưng là hắn không chút nào mặc kệ, một đôi rét lạnh con mắt, tập trung tại Thiên Tà Thần trên người. Ngươi muốn làm gì? Thiên Tà Thần cảm giác được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, dọa được xanh cả mặt, hoảng sợ nói ra. Thiên Tà Thần, từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu như đáp án của ngươi không phải ta muốn, ta cam đoan ngươi sẽ chết được so cửu kiếp huyền tôn thảm gấp trăm lần. Nhiếp Thiên cười lạnh lạnh lấy, trong mắt tà giết vô cùng. Thiên Tà Thần ánh mắt run lên, thần sắc ngốc trệ gật gật đầu. Rất tốt. Nhiếp Thiên thỏa mãn cười cười, nói ra, giết Phong Vân Minh cùng Nhiếp ra người, có phải hay không cửu huyền giáo làm? Ừ, Thiên Tà Thần ừ ngực nuốt một chút nước miếng, cơ hồ là vô ý thức gật gật đầu. Chào làm thê tử của ta, cũng là cửu huyền giáo người, vậy sao? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tức giận như lửa, coi như sau một khắc muốn triệt để tán phát ra. Thiên Tà Thần lần nữa gật đầu, khuôn mặt triệt để cứng ngắc ở, hoàn toàn nói không ra lời. Thê tử của ta, ở địa phương nào? Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh như băng, toàn thân hàn ý sát ý tăng thêm, cả người coi như lạnh như băng lưới dao sắc bén, sau một khắc muốn giết người. Nàng bị giáo chủ đại nhân mang đi, ta không biết nàng ở đâu. Thiên Tà Thần ánh mắt run rẩy, hàm răng đều đang không ngừng địa run lên. Cửu huyền giáo chủ, ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Giáo chủ đại nhân, tại Thiên Tà Thần ánh mắt đống nhiên run lên, vậy mà do dự đi lên. Ở đâu? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ khí thế, lập tức chín đạo thực cốt luyện hồn tác phóng xuất ra, coi như cựu đầu cự xà, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, hắc ám vô cùng. Tại cựu huyền cấm địa, Thiên Tà Thần ánh mắt run lên, cảm nhận được thực cốt luyện hồn tác phía trên thực cốt khí tức, cơ hồ là vô ý thức địa kinh khiếu xuất lai. Mang ta đi. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, chín đạo thực cốt luyện hồn tác ngay ngắn hướng mà động, trực tiếp hướng về Thiên Tà Thần bao phủ đi qua, đưa hắn gắt gao khốn ở trong đó. Chương 3408, chín đại hộ giáo. Trên không trung, Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, một đôi mắt hiện ra hàn mang, coi như muốn ăn thịt người đồng dạng. Hắn trực tiếp phóng xuất ra chín đạo thực cốt luyện hồn tác, đem Thiên Tà Thần một mực giam cầm. Lúc này, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, có thể đem Thiên Tà Thần lập tức diệt sát. Ta Thiên Tà Thần nghe được Nhiếp Thiên muốn đi cửu huyền cấm địa, ánh mắt không khỏi run lên, thần sắc kinh hoàng lên, lộ ra phi thường e ngại. Đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra một chữ, một đôi mắt lạnh như băng đã đến cực hạn, coi như có thể lập tức đem người đông lại. Thiên Tà Thần nhất hầu nhấp nhô một chút, còn muốn nói tiếp cái gì, rốt cục vẫn phải cũng không nói ra miệng. Hắn tí ti không chút nghi ngờ, nếu như hắn dám lại rong dài, Nhiếp Thiên hội không chút do dự giết hắn đi. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ở tại Thiên Tà Thần dưới sự dẫn dắt, đi vào Cửu Huyền giáo nhất chỗ thần bí, Cửu Huyền cấm địa bên ngoài. Mà ở Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh vừa mới rơi xuống thời điểm, trong hư không xuất hiện 9 đạo thân ảnh, toàn thân khí thế hùng hồn mênh mông quần quận, vậy mà đều là cửu giai ngụy thánh cường giả, hơn nữa theo khí tức thượng phán đoán, không thể so với Thiên Tà Thần bọn người yếu. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia 9 đạo thân ảnh, không khỏi nhướng mày, hắn thật không ngờ, chính là một cái cửu huyền giáo, vậy mà có nhiều như vậy cường giả. Năm đại chí tôn đều cũng coi là vạn vực đỉnh cao cường giả, mà trước mắt 9 người này, thậm chí so năm đại chí tôn càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa trước khi, Nhiếp Thiên giết chết mất ngụy thánh cường giả, cũng có hàng trăm hàng ngàn nhiều. Mạnh như thế thực lực, cửu huyền giáo tuyệt đối là vạn vực đỉnh phong thế lực một trong. Tiểu tử, ngươi là người nào? Cái lúc này, trong 9 người đi ra một gã bạch y liễu lão giả, nhìn về phía trên hẳn là 9 người đứng đầu, một đôi mắt trầm thấp vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi. Hắn vậy mà không có chút nào chú ý Thiên Tà Thần, mà là đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào Nhiếp Thiên trên người. Tựa hồ, hắn căn bản là không biết Thiên Tà Thần. Ta muốn vào Cửu Huyền Cấm Địa. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, cả người lộ ra lạnh như băng bá đạo. Đứng tại trong hư không, coi như một tòa băng sơn đồng dạng. Làm càn. Một người khác nghe được Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, Cửu Huyền Cấm Địa là ta Cửu Huyền giáo đến thánh chi địa, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, không có bất kỳ người có thể đi vào. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng tiến Cửu Huyền Cấm Địa. Hừ hừ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một người khác đứng dậy, cười lạnh lạnh nói, có chúng ta 9 đại hộ giáo tại. Bất luận kẻ nào không được bước vào Cửu Huyền Cấm Địa nửa bước. 9 đại hộ giáo, nguyên lai các ngươi thật sự tồn tại. Thiên Tà Thần nghe thế người ánh mắt không khỏi run lên, đúng là kinh hô một tiếng. Kỳ thật trước mắt 9 người này xuất hiện, hắn cũng phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai Cửu Huyền giáo còn có 9 vị cường đại như thế tồn tại. Nhưng hắn thật không ngờ, 9 người này, dĩ nhiên là Cửu Huyền giáo 9 đại hộ giáo. Hắn tuy nhiên thân là Cửu Huyền giáo năm đại chí tôn một trong, nhưng lại chưa từng có bái kiến 9 đại hộ giáo. Tại Cửu Huyền trong giáo, 9 đại hộ giáo là chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Nghe đồn rằng, 9 đại hộ giáo là ở Cửu Huyền giáo thành lập mới bắt đầu cũng đã tồn tại người, bọn hắn 9 người bị đệ nhất đảm nhiệm Cửu Huyền giáo chủ, dùng dị pháp huấn luyện, thành tựu bất tử chi thân, 9 người niên kỷ đã vượt qua thần cảnh võ giả cực hạn, nghe nói đã có ngàn vạn năm lâu. Nhưng là Cửu Huyền giáo người, lại chưa từng có người bái kiến 9 đại hộ giáo. Thậm chí mà ngay cả Thiên Tà Thần, đều chưa từng gặp qua. Thiên Tà Thần vẫn cho là, 9 đại hộ giáo chỉ là truyền thuyết, cũng không tồn tại. Ai muốn cho tới hôm nay, 9 đại hộ giáo vậy mà xuất hiện. Hơn nữa là, 9 người cùng lúc xuất hiện. Bất quá xem 9 đại hộ giáo bộ dạng, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết cái kia sao dọa người. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn đón ta. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua 9 đại hộ giáo, trong mắt phóng xuất ra âm lãnh hàn ý, toàn thân sát ý lăng lệ ác liệt vô cùng. Tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh rồi. Tên kia bạch y rìa lão giả, 9 đại hộ giáo đứng đầu, cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh tại trong hư không một bước ra, trực tiếp đại duỗi tay ra, lập tức một cổ bàng nhiên sức lực lớn xuất hiện, đúng là vô hình vô tích, coi như có một cái vô hình bàn tay khổng lồ xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên đã nằm đến. Hừ. Liều lĩnh người là ngươi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình chấn động, một cổ kiếm ý phóng xuất ra, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem cái kia cổ vô hình sức lực lớn, trùng kích được nứt vỡ. Bành! Sau một khắc, trong hư không một tiếng trầm đục truyền ra, 9 đại hộ giáo đứng đầu thân ảnh đúng là bị buộc lui về phía sau mấy chục thước. Làm sao có thể? Hộ giáo đứng đầu thân ảnh lập tức ổn định, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn cũng không có bị thương, nhưng lại phi thường chật vật. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ khủng bố, không chỉ có nhẹ nhõm đã phá vỡ hắn một trường, thậm chí còn có thể đẩy lui hắn, phần này thực lực, thật sự đáng sợ. Hộ giáo đứng đầu đã sống ngàn vạn năm lâu, hắn vốn cho là, dùng tu vi của hắn, tại vạn vực bên trong đã là vô địch tồn tại, lại thật không ngờ, một gã trẻ tuổi như vậy võ giả, vậy mà có thể dễ dàng như thế địa chấn lui hắn. Đại ca. Cùng thời khắc đó, mặt khác 8 vị hộ giáo, đồng thời kinh kêu một tiếng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. E-N-C-U-A-T-U-I V-N bọn hắn thật không ngờ, vạn vực bên trong thậm chí có đáng sợ như thế tồn tại, chỉ là một đạo kiếm ý, trực tiếp đẩy lui đại ca của bọn hắn, hộ giáo đứng đầu. Chín người thân là cửu huyền giáo cửu đại hộ pháp, cùng một chỗ sinh sống gần ngàn vạn năm, quả thực so huyết nhục cốt thân còn muốn thân, bình thường đều là dùng huynh đệ tương xứng. Bọn hắn thụ sơ đại cửu huyền giáo chủ chi mệnh, thủ hộ cửu huyền cấm địa, gần ngàn vạn năm thời gian, không có ly khai cửu huyền cấm địa nửa bước. Thật không ngờ, vạn vực võ giả, thậm chí có người có thể tu luyện tới đáng sợ như thế tình trạng. Chín vị hộ giáo đại nhân, tiểu tử này thực lực quỷ dị, ngàn vạn không thể khinh thường a. Cái lúc này, thiên tà thần đột nhiên hú lên quái dị, rát cuống họng hô. Muốn chết. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt sát ý miêu tả sinh động, khoe miệng khẽ động một chút, chín đạo thực cốt luyện hồn tác, như lợi kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua thiên tà thần thân thể. Ta thiên tà thần thần sắc trì trệ, miệng há thật to, muốn nói điều gì, lại không có cơ hội. Bành. Sau một khắc, chín đạo thực cốt luyện hồn tác đột nhiên một kéo, không trung huyết quang một mảnh, thiên tà thần lại bị ngạnh xanh xanh địa xé nát. Thậm chí liền hắn thiên tà huyền mạch, đều tại thực cốt luyện hồn tác thắt cổ, xoắn giết phía dưới, trực tiếp nứt vỡ. Càn rỡ cả đời thiên tà thần, như vậy đã chết. Ừ. Huyết tinh một màn. Lại để cho chín đại hộ giáo ánh mắt ngay ngắn hướng ngưng tụ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đã có kiêng kỵ chi ý. Nhiếp Thiên không chỉ có thực lực đáng sợ, thủ đoạn càng là hung tàn, hơn nữa tâm tính phi thường đáng sợ, một điểm không giống tuổi trẻ võ giả. Giờ khắc này, bọn hắn mới nhận thức đến Nhiếp Thiên đáng sợ. Nhưng là bọn hắn, sẽ không lui về phía sau nửa bước, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào cửu huyền cấm địa. Nhiếp Thiên, còn nhớ rõ bổn đế tôn sao? Mà ở thời điểm này, trong hư không đột nhiên vang lên một giọng nói, lập tức một đạo hắc ý đi thân ảnh lăng không rơi xuống. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không, đập vào mắt chính là một trường khuôn mặt xa lạ, nhưng là cái kia cổ hơi thở, nhưng lại vô cùng quen thuộc, rõ ràng tiểu là cửu huyền đế tôn. Chương 3409, Hắc dạ hàng lâm. Cửu huyền đế tôn. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia hắc y rìa thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi không nhỏ. Tuy nhiên lúc này cửu huyền đế tôn thay đổi một bộ dung mạo, nhưng là khí tức của hắn cũng không có thay đổi. Nhiếp Thiên phi thường vững tin, trước mắt người này hắc y rìa võ giả, tựu là cửu huyền đế tôn. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn người, dĩ nhiên là cửu huyền đế tôn. Ban đầu ở Thánh Hồn Học Viện thời điểm, cửu huyền đế tôn rõ ràng bị hắn giết rồi. Thi cốt vô tồn, vì cái gì hiện tại còn sẽ xuất hiện? Nhiếp Thiên, lần nữa nhìn thấy bổn đế tôn, ngươi rất kinh ngạc sao? Cửu huyền đế tôn lạnh lùng cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức đã nhận ra cái gì, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút, rét lạnh cười nói, cửu huyền đế tôn, nguyên lai ngươi là phệ hồn quỷ tộc người, xem ra ta lúc đầu giết chết, cái là của ngươi một cái gửi thể mà thôi. Ừ. Cửu huyền đế tôn nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt có khó có thể che giấu kinh ngạc. Hắn đem phệ hồn quỷ chú khí tức thu liễm được gần như hoàn mỹ, vì cái gì Nhiếp Thiên vẫn có thể cảm giác đến. Nhiếp Thiên nói không sai, hắn đúng là phệ hồn quỷ tộc người. Ban đầu ở Thánh Hồn Học Viện thời điểm, Nhiếp Thiên giết chết mất, chỉ là cửu huyền đế tôn một cái gửi thể mà thôi. Cửu huyền đế tôn trong cơ thể huyết mạch chi lực phệ hồn quỷ chú, phi thường cường đại. Nhưng là hắn đem cái này huyết mạch chi lực, khống chế được phi thường tốt, dùng hắn huyết mạch của hắn chi lực, che giấu phệ hồn quỷ chú khí tức. Cho nên tại lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm, Nhiếp Thiên cũng không có cảm giác ra phệ hồn quỷ chú khí tức. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên đã có vĩnh dạ yêu hồ, cảm giác lực đã có chất tăng lên. Cho dù cửu huyền đế tôn đem phệ hồn quỷ chú khí tức che giấu được lại hoàn mỹ, cũng không thể trốn qua Nhiếp Thiên cảm giác. Lần trước cửu huyền đế tôn chết. Tiểu lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác có chút quái dị, đường đường năm đại chí tôn đứng đầu, vậy mà thực lực còn không bằng thiên tà thần bọn người. Nguyên lai, lần kia xuất hiện người, bất quá là cửu huyền đế tôn một cái gửi thể mà thôi. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ, hoàn toàn chính xác đã phi thường cường đại rồi, nhưng là chúng ta cửu huyền giáo nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cửu huyền đế tôn tỉnh táo lại, ánh mắt trầm xuống, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Hôm nay cho dù ngươi có thánh nhân thực lực, cũng đừng hòng sống lấy ly khai. Vâng! Hắn thoại âm rơi xuống, trên không trung, đột nhiên nổ vang một tiếng, lập tức một cổ hùng hồn khôn cùng lực lượng hàng lâm, coi như giả thiên màn sân khấu. Trong chớp mắt, thiên địa lâm vào một mảnh đen kịt, ban ngày biến thành hắc dạ. Ừ! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn cảm giác đến, trong hư không có một cổ phi thường đáng sợ hắc ám lực lượng tồn tại, lại để cho hắn có chút hít thở không thông cảm giác. Nhiếp Thiên, đây là hắc dạ kết giới, hảo hảo hưởng thụ hắc dạ hàng lâm a. Trong hư không, cửu huyền đế tôn thanh âm vang lên, trầm thấp hùng hồn, coi như theo bốn phương tám hướng truyền ra, chấn đắc hư không đều đang run rẩy lấy. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, một đôi mắt hiện ra hàn mang, coi như một đôi lang sát chi nhãn. Hắn thật không ngờ, cửu huyền đế tôn vậy mà có thể ở trong nháy mắt, mở ra một cái khổng lồ như thế kết giới. Nhiếp Thiên, ngươi so bổn đế tôn dự đoán có được sớm hơn, bất quá cũng may bổn đế tôn sớm bày ra kết giới. Cái lúc này, cửu huyền đế tôn thanh âm lần nữa vang lên, âm lanh thê lương, nói ra, hôm nay, ngươi nhất định bị hắc dạ thôn phệ. Hắc dạ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, tựa hồ đã minh bạch cái gì, một đôi mắt run rẩy một chút, lạnh lùng nói ra, cửu huyền đế tôn, xem ra thân phận của ngươi không ít, lại còn là hắc dạ người. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác rất thông minh, so bổn đế tôn đoán trước được thông minh nhiều lắm. Cửu huyền đế tôn lạnh cười rộ lên, nói ra, bổn đế tôn đích thật là hắc dạ người, hơn nữa bổn đế tôn là hắc dạ chi chủ, hắc hoàng. Còn nhớ rõ ngươi từng giết chết dạ vương sao? Hắn là bổn đế tôn huynh đệ kết nghĩa. Hơn nữa, ngươi còn giết bổn đế tôn một cái gửi thể. Lúc này đây, chúng ta nợ mới nợ cũ, cùng một chỗ thanh toán. Lạnh như băng như giết thanh âm, theo bốn phương tám hướng truyền đến, vang vọng tại trong hư không, lộ ra âm trầm quỷ dị. Nhiếp Thiên nghe được cửu huyền đế tôn thanh âm, khỏe miệng không khỏi khẽ động một chút, lộ ra một vòng âm lãnh tiêu ý. Cửu huyền giáo cửu huyền đế tôn, dĩ nhiên là vạn vực đệ nhất sát thủ tổ chức hắc dạ chi chủ, đây là hắn thật không ngờ. Hắc dạ tại vạn vực bên trong, thế lực rất mạnh, có thể so với vạn vực công hội. Mà hắc dạ chi chủ, cũng chỉ là cửu huyền giáo năm đại chí tôn chi ý, bởi vậy có thể thấy được, cửu huyền giáo mới thật sự là khổng lồ thế lực. Thậm chí nói, cửu huyền giáo là vạn vực đệ nhất thế lực, đều không quá phận. Cửu huyền đế tôn chỗ mở ra hắc dạ kết giới, phi thường khủng bố. Trong kết giới chỗ tràn ngập hắc ám chi lực, như giỏi trong xương, tựa hồ muốn đem người trực tiếp cắn nuốt sạch. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, hắc dạ kết giới cũng không phải hẳn phải chết chi cảnh. Có vĩnh dạ yêu hồ cùng quỷ đế tại, hắn muốn tìm ra kết giới chi nhãn, cũng không khó khăn. Nhiếp Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Vừa lúc đó, cửu huyền đế tôn thanh âm lần nữa vang lên, trầm thấp như giết. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt sau một khắc. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, trong hư không đột nhiên truyền ra thê lương âm trầm tiếng cười, coi như vạn quỷ kêu rên. Dầm dầm dầm lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng nhiên hắc sát khí đập vào mặt, đồng nhiên buộc phát ra khí thế, coi như trời long đất nở. Coi chừng! Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, trong tay thất tuyệt ma kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm lao nhanh như rồng, hướng về vô tận hắc sát khí hoanh giết đi qua. Vâng! Cùng thời khắc đó, quỷ hoang vô cương bọn người cũng xuất thủ, từng đạo đáng sợ công kích, trùng kích được hư không đều run rẩy lên. Suy suy suy lập tức, không trung truyền ra âm thanh chói tai, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, đúng là chứng kiến, cái kia hắc sát khí ở bên trong, tuôn ra vô số mặt quỷ, dương nanh múa vớt, cực kỳ hung hãn, đúng là đem công kích của bọn hắn, gặm phải mất. Nhiếp Thiên, những thứ kia cái quỷ gì thứ đồ vật? Quỷ hoang vô cương đồng dạng thấy được những cái kia mặt quỷ, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, kinh âm thanh hỏi. Tại hắc dạ trong kết giới, bọn hắn tầm mắt bị áp bách được cái có vài chục mét tả hữu, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng những cái kia mặt quỷ. Không biết. Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, thất tuyệt ma kiếm một kiếm oanh ra, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, hướng về không trung hắc sát khí oanh kích đi qua. Nhưng là đồng dạng. Bóng kiếm bị hắc sát khí bao phủ, lập tức gặm phệ không còn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, những cái kia hắc sát khí như thế quỷ dị, vậy mà không sợ công kích của hắn, nhưng lại có thể trực tiếp gặm phệ những công kích này. Nhiếp Thiên, những cái kia mặt quỷ đều là kết giới phủ văn ngưng tụ mà thành, cũng không phải là có sinh mạng đồ vật, công kích những này mặt quỷ vô dụng. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, muốn phá vỡ kết giới, phải tìm được kết giới chi nhãn. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nhưng là sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Hắn liền hắc giả kết giới có bao nhiêu cũng không biết, muốn tìm ra kết giới chi nhãn, quả thực tựa như mỏ kim đáy biển đồng dạng. Nhiếp Thiên, bằng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng tìm ra kết giới chi nhãn. Quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, nói ra, muốn tìm ra kết giới chi nhãn, phải dựa vào Vĩnh Dạ Yêu Hồ. Chương 3410, Hắc Sát Phong Bạo. Vĩnh Dạ Yêu Hồ. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức lập tức tập trung Vĩnh Dạ Yêu Hồ. Ê a! Nhưng là giờ phút này Vĩnh Dạ Yêu Hồ, nhưng lại không có ý thức đến bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí còn chui đi ra, kêu một tiếng, hướng Nhiếp Thiên làm một cái mặt quỷ. Nhiếp Thiên, tiểu yêu hồ tâm trí còn không thành thục, ngươi phải nghĩ biện pháp mượn nhờ tinh thần lực của nó, tìm ra kết giới chi nhãn. Quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt khó xử. Hắn và Vĩnh Dạ Yêu Hồ thần thức tương thông, nhưng cũng chỉ là có thể gián tiếp lợi dụng thứ hai tinh thần lực mà thôi. Muốn trực tiếp mượn nhờ Vĩnh Dạ Yêu Hồ tinh thần lực, hắn thật sự không biết nên làm như thế nào. Dầm dầm dầm mà ở thời điểm này, trong hư không hắc sát mặt quỷ lần nữa đánh út lại, coi như sóng to gió lớn, cuồn cuộn gầm thét, muốn thôn phệ hết thảy. Quỷ hoang, giúp ta chống đỡ những này hắc sát khí. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói một tiếng, lập tức liền trực tiếp nhắm mắt lại, tâm thần nhập định, bắt đầu tiếp xúc Vĩnh Dạ Yêu Hồ tinh thần không gian. Hắn muốn nhờ Vĩnh Dạ Yêu Hồ tinh thần lực, phải bảo trì tâm thần chuyên chú, không thể có nửa điểm phân tâm, như vậy mới có thể thành công. Ừ. Quỷ hoang vô cương quay người nhìn Nhiếp Thiên đồng dạng, không có hỏi thăm cái gì, trực tiếp đáp ứng một tiếng, trong tay nghịch thần la sát ra tay, thương ra như rồng, trực tiếp hoanh tán đập vào mặt hát sát khí. Vâng! Vâng! Cùng thời khắc đó, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết cũng xuất thủ, hai đạo hùng hồn bóng kiếm, như cự thú, cưỡng ép ngăn lại hát sát khí trùng kích. Ba người hiện lên cơ giác xu thế, đem Nhiếp Thiên hộ tại trung tâm, không cho hát sát khí tới gần. Quỷ hoang vô cương ba người thực lực đều đã là ngụy thánh đỉnh phong, cưỡng ép ngăn lại hắc sát khí, còn không tính quá cố hết sức. Bất quá theo hắc sát khí không ngừng công kích, ba người dần dần cảm giác được thể lực có chút không kế, mà những cái kia hắc sát mặt quỷ tại thôn vệ công kích của bọn hắn vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh. Này tiêu so sánh phía dưới, ba người chậm rãi có chút chống đỡ không nổi. Càng thêm không xong chính là, những cái kia hắc sát mặt quỷ chu lên thanh âm. Đối với thần trí của bọn hắn trùng kích rất lớn, ba người tinh thần trở nên phi thường mỏi mệt. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt cái lúc này, một đoàn hắc sát khí xuất hiện, như điên sóng lớn tịch cuốn tới, khí thế thôn thiên, cuồng bạo vô cùng, coi như mở ra miệng lớn dính máu cự thú, muốn thôn phệ hết thảy. Đáng giận. Quỷ hoang vô cương cảm giác được hắc sát khí lúc này đầy thế công, xa so với cường càng thêm cường hãn, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Lập tức trong cơ thể tuôn ra vô tận tinh thần phù văn, trên không trung ngưng tụ thành một đầu cực lớn thanh long. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người thấy như vậy một màn, không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên thật không ngờ, quỷ hoang vô cương lại vẫn có khủng bố như thế chiêu thức. Giống. Thanh long tinh hồn xuất hiện, cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ hắc dạ kết giới. Vâng. Nháy mắt sau đó, thanh long tinh hồn thân hình quần cuộn mà động. Cực lớn cái đuôi quét ngang mà ra, ngạnh xanh xanh địa đem đáng sợ hắc sát khí trùng kích được chia 5 x 7. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết thấy thế, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Đã có thanh long tinh hồn thủ hộ, bọn hắn có lẽ trèo chống một ít thời gian. Nhưng là hiện tại, mấu chốt nhất hay là muốn xem Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân hư mồ hôi nhỏ dọn, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao quá độ bố trí. Nhiếp Phong Hoa bọn người không biết Nhiếp Thiên đang làm gì đó, nhưng lúc này, bọn hắn lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Cái lúc này, thanh long tinh hồn tại quỷ hoang vô cương dưới sự khống chế, thân thể khổng lồ vờn quanh tại bốn người chung quanh, trở thành một cái cự đại tâm chán, chống cự hát sát khí xâm nhập. Cái này mấy cái con sâu cái kiến, ngược lại là rất có thể kiên trì. Mà lúc này, cửu huyền đế tôn ẩn thân trong bóng đêm, một đôi mắt nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người, khoe miệng khẽ động một chút. Âm lãnh địa nở nụ cười một tiếng. Hắn thật không ngờ, tại đáng sợ như thế hắc sát khí xuống, Nhiếp Thiên bọn người vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ. Phải biết rằng, cái kia hắc sát khí thôn phệ năng lực phi thường, đối với võ giả võ thể tổn thương thật lớn. Hơn nữa hắc sát khí có thể cùng kết giới phù văn dung hợp cùng một chỗ, hình thành hắc sa mặt quỷ, đối với võ giả tạo thành tinh thần trùng kích. Tầm thường cửu giai ngụy thánh cường giả, căn bản không cách nào ngăn cản hắc sát khí, sẽ bị lập tức thôn phệ. Mà Nhiếp Thiên bọn người vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ, vượt quá cửu huyền đế tôn đoàn trước. Hừ hừ. Cái lúc này, cửu huyền đế tôn âm hiểm cười cười, nói ra, đến nơi này một bước, cái trò chơi này đã không có ý nghĩa rồi, nên đã xong. Vâng. Hắn thoại âm rơi xuống, hai tay sáp nhập, kết xuất một cái cổ quái ấn thức, lập tức hắc ám trong hư không, vô tận hắc sát khí đúng là đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trên không trung ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên vô cùng hắc sát phong bạo. Ầm ầm. Hắc sát phong bạo như điên long, đáng sợ vô cùng, một cổ hắc ám khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động, coi như thiêu đốt lên hắc sát hỏa diễm. Hắc sát phong bạo cuồng bạo giống giận, cuồn cuộn gào thét, hướng về Thanh Long tinh hồn bao phủ tới. Nguy rồi. Quỷ Hoang Vô Cương ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm thầm kêu không tốt. Hắn nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thứ hai hay là nhắm chặt hai mắt. Tựa hồ tiến nhập nào đó trạng thái, khí tức không có nửa điểm chấn động, cả người bình tĩnh như nước. Liều mạng. Quỷ Hoang Vô Cương ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, Thanh Long tinh hồn lập tức phóng lên trời, bàng nhiên thân hình tại trong hư không lan lộn, không gian đều đang run rẩy không thôi. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Ầm ầm. Tiếp theo thư ký cái kia, Thanh Long tinh hồn cùng hắc sát phong bạo đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra đáng sợ nổ vang. Hư không ầm ầm chấn động, coi như thiên địa đều bị xé nứt, lập tức lực lượng đáng sợ trùng kích khai mở, cuồn cuộn gào thét, tựa hồ muốn nuốt hết hết thảy. Cái lúc này, Quỷ Hoang Vô Cương không lùi mà tiến tới, trực tiếp một bước bước ra, nghịch thần la sát lần nữa ra tay, oanh hướng hắc sát phong bạo. Oanh! Bành bành bành lập tức, hắc sát phong bạo rốt cục nứt vỡ, hóa thành một cổ hắc sát khí tiêu tán. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, đồng thời ra tay. Đã ngăn được hắc sát phong bạo. Phúc. Nhưng là cái lúc này, Quỷ Hoang Vô Cương nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người sắc mặt lập tức trở nên sắt trắng như tờ giấy. Cái kia một đạo hắc sát phong bạo quá mạnh mẽ, trực tiếp đưa hắn trọng thương. Người không sao chớ. Bách Lý Thắng Tuyết tiến lên một bước, đỡ lấy Quỷ Hoang Vô Cương, nhanh mở to miệng. Không có việc gì. Quỷ Hoang Vô Cương lau đi khỏe miệng huyết tích, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt có đi một tí chuyển biến tốt đẹp. Có chút ý tứ. Hắc ám trong hư không, cửu huyền đế tôn khỏe miệng khẽ động một chút, một đôi mắt trở nên càng thêm rét lạnh, lạnh lùng nói ra, các ngươi cái này mấy cái con tôm nhỏ, coi như có chút buồn sự, nhưng rất đáng tiếc, hết thể dừng ở đây. Vâng! Vâng! Vâng! Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, trong hư không lại là đồng thời xuất hiện ba đạo hắc sát phong bạo, coi như ba đầu hắc long. Mang theo thôn phệ hết thể cuồng bạo xu thế, hướng về Nhiếp Thiên bọn người điên cuồng đè xuống. Cái này Quỷ Hoang Vô Cương thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, thần sắc đều ngốc trệ. Ngăn cản hạ một đạo hắc sát phong bạo, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn sở hữu tất cả lực lượng, giờ phút này vậy mà xuất hiện ba đạo hắc sát phong bạo, lại để cho hắn như thế nào chống cự. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, đồng dạng sợ ngây người, mặc dù bọn hắn lại chấn định. Giờ phút này cũng không khỏi toát ra ý sợ hãi. Để cho ta tới. Mà ở thời điểm này, một giọng nói vang lên, trầm thấp bên trong lộ ra cực hạn tự tin. Nhiếp Thiên, mở hai mắt ra. Chương 3411, tiến vào cấm địa. Nhiếp Thiên. Quỷ Hoang Vô Cương ba người đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Các ngươi trốn cửu cực bên trong, còn lại hết thảy, giao cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua ba người, khoe miệng khẽ động một chút, cựu cực mở ra, cưỡng ép phóng thích một đạo thời không hào quang. Quỷ Hoang Vô Cương ba người không do dự, lập tức tiến vào cựu cực bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mà ở thời điểm này, ba đạo hắc sát phong bạo cường thế hàng lâm, cuồng bạo khí thế coi như muốn nuốt hết thiên địa. Ông. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Thất Tuyệt Ma kiếm đột nhiên giơ lên. Trên không trung phát ra một đạo hùng hồn kiếm ngân vang thanh âm, lập tức một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt kiếm quang tại vạch phá hắc ám, chói mắt vô cùng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, một đạo hắc sát phong bạo trực tiếp bị hoành thoái. Vâng! Vâng! Cùng thời khắc đó, mặt khác hai đạo hắc sát phong bạo rơi xuống, đúng là lập tức đem Nhiếp Thiên bao phủ. Hừ hừ! Chỗ tối Cửu Huyền Đế Tôn thấy như vậy một màn, lạnh lùng cười cười, lạnh miệt nói, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vậy sao? Ngay tại hắn thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức, làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra. Bành! Bành! Trong hư không hai đạo hắc sát phong bạo, ầm ầm chấn động, trực tiếp nứt vỡ. Mênh mông hắc sát khí ở bên trong, một đạo thân ảnh đi ra, đúng là Nhiếp Thiên. Làm sao có thể? Cửu Huyền Đế Tôn ánh mắt bỗng nhiên run lên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở hắc sát trong gió lốc còn sống sót, đó căn bản không có khả năng a. Hắc sát trong gió lốc gáp bách cùng lực xoắn, khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên làm sao có thể sống sót? Nhiếp Thiên võ thể, mạnh như thế nào hung hãn? Cửu Huyền Đế Tôn, ngươi còn tàng được sao? Nhiếp Thiên một bước bước ra, sau lưng xuất hiện chín đạo thiên đạo gông xiềng, như cửu đầu cự xà. Hắn có thể ở hắc sát trong gió lốc còn sống sót, ngoại trừ cường hãn võ thể bên ngoài, hơn nữa là dựa vào thiên đạo gông xiềng lực lượng. Thiên đạo chi lực, đối với hắc ám thuộc tính lực lượng, có rất mạnh khắc chế cùng chống cự tác dụng. Chính là vì thiên đạo gông xiềng, Nhiếp Thiên mới có thể chống cự hắc sát phong bạo. Ừ. Cửu Huyền Đế Tôn nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, đúng là cảm thấy cực kỳ đầm đặc ý uy hiếp. Hắn lúc này ẩn núp tại trong hư không, cùng Nhiếp Thiên cách xa nhau mấy vạn mét xa, thứ hai làm sao có thể cảm giác đạt được hắn. Tại hắc dạ trong kết giới, sở hữu tất cả võ giả cảm giác năng lực đều bị áp chế tại hơn 10m trong phạm vi. Cho dù Nhiếp Thiên cảm giác lực có thể vượt qua thường nhân, cũng tối đa chỉ có 100m tả hữu tầm mắt, làm sao có thể chứng kiến mấy vạn mét bên ngoài hắn. Điều đó không có khả năng, nhất định là ta khẩn trương quá độ. Cửu Huyền Đế Tôn ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, miễn cưỡng chấn định đi một tí. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại đột nhiên động, coi như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về hắn lao đến. Ừ. Cửu Huyền Đế Tôn cảm nhận được đập vào mặt trùng thiên sát khí, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Cả người vậy mà ngốc trệ một chút. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cảm giác đến hắn, hơn nữa trực tiếp hướng về hắn đã giết tới. Chết đi. Trong hư không, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, trầm thấp như giết, coi như chuông tang vang vọng tại Cửu Huyền Đế Tôn bên hai. Vâng. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên một kiếm chém ra, một đạo tuyệt sắt bóng kiếm, gào thét xuất hiện, áp bách chi lực lại để cho bốn phía hư không đều cuồng rung động mà bắt đầu. Coi như thiên địa muốn sụp đổ. Cửu Huyền Đế Tôn cảm giác được lăng lệ ác liệt như nhận kiếm ý bao phủ tới, lại để cho hắn biến sắc, lúc này mới kịp phản ứng, cấp cấp ra tay. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Vâng! Bóng kiếm như núi, ầm ầm rơi xuống, Cửu Huyền Đế Tôn cả cái gì phản kháng đều không có, lập tức chết thảm, thi cốt vô tổn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hội dùng loại phương thức này chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Mà hắn đến chết đều không rõ, Nhiếp Thiên rốt cuộc là như thế nào tìm đến hắn. Không có hắc dạ kết giới, ngươi ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi. Nhiếp Thiên cường thế diệt sát Cửu Huyền Đế Tôn, cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, coi như một đầu cự long, hướng về một phiến trong hư không, một kiếm đâm ra. Ầm ầm. Bành bành bành bóng kiếm rơi xuống chỗ, trong hư không ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắc dạ kết giới trực tiếp nứt vỡ. Hắc ám thời không biến mất. Thiên địa khôi phục thanh minh. Nhiếp Thiên lạnh lập tại trên không trung, coi như một thanh lợi kiếm. Hắn dùng tiếp cận một giờ thời gian, cuối cùng Vu Liên đã thông vĩnh dạ yêu hồ tinh thần không gian, mượn nhờ thứ hai tinh thần lực, trực tiếp khắc ra toàn bộ hắc dạ kết giới toàn bộ tin tức hình chiếu. Đã có toàn bộ tin tức hình chiếu, Cửu Huyền Đế Tôn cũng không còn điều gì che giấu, ẩn trốn. Về phần kết giới chi nhãn, Nhiếp Thiên một mắt có thể nhìn ra. Ừ. Trên không trung, chín đại hộ giáo chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, sắc mặt đồng thời nhất biến, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đã phá vỡ Cửu Huyền Đế Tôn hắc dạ kết giới. Vừa rồi bọn hắn cũng thân hãm trong kết giới, tự mình cảm nhận được kết giới đáng sợ. Coi như là bọn hắn, đều rất khó phá khai mở hắc dạ kết giới, Nhiếp Thiên là như thế nào phá vỡ. Đến phiên các ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng địa đảo qua chín đại hộ giáo. Khóe miệng khẽ động một vòng lạnh như băng, rét lạnh mở miệng. Tiểu tử, bằng ngươi sức một mình, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta 9 người một trận chiến sao? Hộ giáo đứng đầu cười lạnh một tiếng, tuy nhiên mặt ngoài liều lĩnh, nhưng ánh mắt lại là có chút lập lòe, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Nhiếp Thiên từ khi xuất hiện về sau, chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, thật sự thật là quỷ dị, lại để cho hắn không thể coi thường. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, một gã bát giai ngụy thánh võ giả, như thế nào sẽ có được như thế lực lượng đáng sợ. Các ngươi 9 người, trong mắt ta, cùng gà đất chó kiểng không giống. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động, liều lĩnh vô cùng. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Trong đó một gã hộ giáo, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nổi giận, thân ảnh khẽ động, một trường đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát tới. Muốn chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng hàn ý, lạnh lùng mở miệng, một kiếm vanh ra, khủng bố bóng kiếm đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, trực tiếp đem cái kia trưởng ảnh nổ nát. Bành! Nháy mắt sau đó, một đạo trầm đục truyền ra, tên kia hộ giáo trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi tơ máu. Lao thất! Hộ giáo đứng đầu bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ. Tiện tay một kiếm uy lực, đều đủ để diệt sát cửu giai đỉnh phong võ giả. Thực lực của hắn, đã vượt xa vạn vực đỉnh phong võ giả. Mấu chốt nhất chính là, hắn giờ phút này thực lực, thế nhưng mà chỉ có bát giai ngụy thánh mà thôi à. Đại ca, ta không sao. Mà vào lúc này, tên kia xếp hạng đệ thất hộ giáo, đúng là trên không trung đứng vững, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là khí tức cũng đã cường hãn, vậy mà không có việc gì. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía tên kia hộ giáo, cảm giác đến thứ hai trong cơ thể, tựa hồ có một cổ tà dị chi lực, phi thường khủng bố. Không cần phải theo chân bọn họ tại đây dây dưa, tiến vào cấm địa nói sau. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, một đôi mắt nhìn về phía cửu huyền cấm địa cửa vào chỗ, cảm giác đến một đạo khủng bố cấm trận lực lượng. Nhưng là hắn giờ phút này cảm giác lực, một mắt có thể nhìn ra cấm trận trận mắt chỗ. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp động, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, coi như một đạo lưu quang, hướng về cửu huyền cấm địa bay vút đi qua. Vâng! Người khác tại giữa không trung, trực tiếp một kiếm chém xuống, bóng kiếm rơi xuống chỗ, cấm trận trực tiếp nứt vỡ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh như cầu vồng, tiến vào trong cấm địa, lập tức biến mất. Không tốt! Hắn xâm nhập cấm địa. Hộ giáo đứng đầu ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, một đôi mắt run rẩy. Bối rối tới cực điểm. Chương 3412, bất tử chi thân. Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh tiến vào cửu huyền cấm địa, hộ giáo đứng đầu lập tức bối rối vô cùng, một tấm mặt mo này, lập tức cứng lại rồi. Nhiếp Thiên động tác quá là nhanh, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, người phía trước liền trực tiếp tiến nhập. Bởi vì vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm đánh lui đệ thất hộ giáo, cho mặt khác hộ giáo mang đến rung động quá lớn, lại để cho bọn hắn đều sửng sốt một chút. Đại ca, tiểu tử kia tiến vào cấm địa. Cái lúc này, đệ nhị hộ giáo xuất hiện, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem hộ giáo đứng đầu. Nhiếp Thiên trực tiếp nhảy vào cửu huyền cấm địa, đây là bọn hắn tuyệt đối không có đoán trước sự tình. Ta biết đạo. Hộ giáo đứng đầu ánh mắt đông nhiên run lên, gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút kinh hoàng quá độ. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đệ nhị hộ giáo sửng sốt một chút, ánh mắt run lên, khẩn trương hỏi. Cửu huyền cấm địa là bổn giáo đệ nhất cấm địa, ngoại trừ nhiều lần đảm nhiệm giáo chủ bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào a. Những thứ khác hộ giáo nhao nhao đi tới, đệ tam hộ giáo mày nhăn lại, nặng nề nói ra, tiểu tử kia thật sự thật là quỷ dị, vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ thủ hộ cấm trận. Hiện tại nói cái gì đều không có dùng, giáo chủ đại nhân giờ phút này đang tại cửu huyền huyết tuyền bên trong tu luyện, lần này đặc biệt phái chúng ta 9 người thủ hộ tại cấm địa bên ngoài. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào, tiểu tử kia cứng rắn xông vào, nếu là phá hủy giáo chủ đại nhân tu luyện, cái kia thì phiền toái. Đệ tứ hộ giáo vẻ mặt trầm thấp, hoảng sợ nói ra. Đại ca, ngươi cầm cái chủ ý a, chúng ta làm sao bây giờ? Những thứ khác hộ giáo, nhao nhao nhìn về phía hộ giáo đứng đầu, chờ thứ hai làm ra quyết định. Bọn hắn phóng Nhiếp Thiên tiến vào cửu huyền cấm địa, đã là trọng đại thất trách, nếu là Nhiếp Thiên phá hủy cửu huyền giáo chủ tu luyện. Vậy càng thêm không xong. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào cấm địa, nhất định phải tiểu tử kia tiến vào cửu huyền huyết tuyển trước khi, giết hắn đi. Hộ giáo đứng đầu đã trầm mặc mười mấy giây đồng hồ, rốt cục làm ra quyết định. Mặt khác hộ giáo ánh mắt run lên, đúng là không ai phản đối, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn thủ hộ cửu huyền cấm địa gần ngàn vạn năm, nói không nghĩ tiến vào cấm địa, cái kia là đang dối gạt người. Giờ phút này, Nhiếp Thiên nhảy vào cấm địa, đối với bọn họ mà nói, chính là một cái tiến vào cấm địa thời cơ tốt nhất. Chúng ta đi. Hộ giáo đứng đầu ánh mắt nóng bỏng run lên, không hề do dự, thân ảnh cái thứ nhất động, trực tiếp nhảy vào trong cấm địa. Mặt khác hộ giáo, lập tức đuổi kịp. Cùng thời khắc đó, cửu huyền trong cấm địa. Nhiếp Thiên ngưng lập tại trong hư không, nhìn qua lấy hết thể trước mắt, không khỏi một chút ngây dại. Cấm địa trong không gian, tràn ngập đầm đặc vô cùng huyết tinh sắc khí, mà trên mặt đất, bạch cốt lũy lũy, thây ngang khắp đồng. Toàn bộ thế giới, tử khí một mảnh. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Tại đây đến tột cùng là địa phương nào, tại sao có thể có nhiều như vậy tử thi? Hắn mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Phía dưới những nay tử thi, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có mấy trăm vạn nhiều, thậm chí có khả năng thêm nữa, nếu không cả phiến thế giới bên trong, cũng không có khả năng quanh quẩn lấy như thế đầm đặc huyết tinh chi khí. Cái này cái gọi là cửu huyền cấm địa, thậm chí có nhiều như thế tử thi, thật là khiến người khiếp sợ. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến, xa xa có một cổ đầm đặc gây mùi huyết tinh chi khí truyền đến, lại để cho hắn không khỏi nhướng mày. Ở bên kia, lập tức, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một chỗ trên không trung lơ lửng một đoàn tanh máu đỏ vân, cái kia huyết tinh chi khí, đúng là theo mây máu bên kia truyền đến. Qua đi xem. Nhiếp Thiên không do dự, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, hướng về mây máu chỗ phương hướng bay vút đi qua. Vâng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, sau lưng một cổ đáng sợ áp bách chi lực xuất hiện, đúng là muốn đem hắn trực tiếp chấn áp. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến một đạo trưởng ảnh quần quận mà đến, hướng về cuồng áp tới. Trong chớp mắt, hắn làm ra phản ứng, toàn thân kiếm ý tuân ra, thất tuyệt ma kiếm trực tiếp đâm ra, lập tức hư không run lên, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện. Vâng! Trường kiếm đụng nhau, hư không ầm ầm run lên. Cuồng bạo lực lượng nổ tung, hóa thành quần quận sóng cuồng, trùng kích hư không. Nhiếp Thiên thân ảnh lui về phía sau mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Mà vào lúc này, mấy đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống, đúng là chín đại hộ giáo, trực tiếp đưa hắn bao vây. Chín đại hộ giáo, thật sự là khó chơi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua chín đại hộ giáo, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, sát cơ lộ ra. Xú tiểu tử, ngươi tự tiện xông vào ta giáo cấm địa, cho ta đền tội a. Nhưng vào lúc này, đệ tam hộ giáo gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, trực tiếp ra tay, một trưởng chụp được, hư không bị áp bách được trầm xuống, lập tức một đạo giống như núi cao trường ảnh, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Muốn chết. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hàn mang hiện ra, thất tuyệt ma kiếm ma khí đại thịnh, toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một kiếm cuồng sát mà ra, bóng kiếm lịch thế kinh thiên. Vâng. Bóng kiếm như rồng, ầm ầm oanh kích, đáng sợ kiếm ý lực lượng lập tức bạo phát đi ra, cái kia đạo trưởng ảnh trực tiếp nứt vỡ. Lập tức, bóng kiếm hướng về đệ tam hộ giáo oanh giết đi qua, đệ tam hộ giáo kêu thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, trên người xuất hiện chia năm xẻ bảy miếng máu, cả người đều biến thành huyết nhân. Đáng giận. Nhưng là thân ảnh của hắn, vậy mà lập tức trên không trung ổn định, gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng không có bị thương. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút kỳ quái, thần thức lập tức cảm giác đi qua, phát hiện đệ tam hộ giáo trong cơ thể, có một cổ quỷ dị mà lực lượng cường đại, như điên thú, thô bạo vô cùng. Mà ở thời điểm này, làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra. Đệ tam hộ giáo quanh thân ra thịt, vậy mà trực tiếp chóc ra rồi, hơn nữa là toàn bộ chóc ra. Mà thân thể của hắn, trở nên hắc ám chi sắc, thân hình bên ngoài bao vây lấy một tầng chất xương áo giáp. Nhìn về phía trên phi thường quỷ dị, cả người coi như một cái hình người xuyên sơn giáp nhất dạng. Xem ra đây mới là người chính thức bộ dáng, tầng kia da thịt, chẳng qua là trang sức mà thôi. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức cười lạnh một tiếng. Trước khi thời điểm, hắn từng một kiếm đánh bay đệ thất hộ giáo, thứ hai cũng là không có thụ quá nặng tổn thương. Mà đệ tam hộ giáo cũng là đồng dạng, tuy nhiên nhìn về phía trên huyết tinh rơi, nhưng trên thực tế, tắc thì là căn bản không có bị thương. Tiểu tử, ngươi còn không tính quáng đốc. Đệ tam hộ giáo lạnh lùng mở miệng, thanh âm đều thay đổi, trầm thấp khàn khàn, nghe đi lên rất là chói tai. Nói ra, chúng ta 9 người sở tu luyện chính là cửu huyền cấm bí quyết, thân thể của ta thân thể bên ngoài hộ giáp, chính là cửu huyền cấm giáp. Ngoại trừ thánh cảnh võ giả bên ngoài, không có bất kỳ võ giả có thể phá vỡ cửu huyền cấm giáp. Hơn nữa cửu huyền cấm giáp khả dĩ hấp thu võ giả huyết khí. Đã có cửu huyền cấm giáp, chúng ta 9 người, tự là bất tử chi thân. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiểu nhân bắt giai ngụy thánh, dựa vào cái gì cùng chúng ta 9 người một trận chiến. Hôm nay, ngươi nhất định mai cốt không sai. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, đệ tam hộ giáo đúng là cao giọng cười như điên, ánh mắt hung lệ như giết, trầm thấp tấm lãnh. Bọn hắn 9 người, sở dĩ có thể ủng sẽ vượt qua thần cảnh võ giả cực hạn tuổi thọ, tự là dựa vào cửu huyền cấm giáp. Cửu huyền cấm giáp không chỉ có cứng rắn vô cùng, nhưng lại có thể hấp thu những võ giả khác huyết khí, lại để cho 9 đại hộ giáo vĩnh viễn sống sót. Nhưng là cửu huyền cấm giáp cũng có chỗ thiếu hụt, cái kia chính là hội thay thế võ giả nguyên lai ra thịt, lại để cho võ giả trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bất quá đối với 9 đại hộ giáo mà nói, có phải là người hay không bộ dáng, đã không trọng yếu, thậm chí có phải là người hay không, bọn hắn đều không để ý. Chương 3413, không chịu nổi một kích. 9 đại hộ giáo có được cửu huyền cấm giáp, cơ hồ tương đương với bất tử chi thân, cho nên đệ tam hộ giáo mới dám cản rỡ như thế. Bất tử chi thân. Nhiếp Thiên nhìn qua vẫn còn cười to đệ tam hộ giáo, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh như băng tiêu ý, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này cái gọi là bất tử chi thân, có phải thật vậy hay không có thể không chết. Nói xong, hắn đầu ngón tay dâng lên ra một giọt máu tươi, nhỏ tại thất tuyệt ma kiếm phía trên. Vâng! Lập tức, thất tuyệt ma kiếm đã bị thần ma huyết dịch kích phát, phóng xuất ra một cổ đến cực điểm đáng sợ thất tuyệt ma khí. Một kiếm, diệt ngươi bất tử chi thân. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, một đôi khắc nghiệt con mắt, gắt gao chăm chú vào đệ tam hộ giáo trên người, lạnh lùng nói ra. Hắn có thể không tin, trên đời này có cái gì bất tử chi thân. Hắn tin tưởng, là lực lượng. Chỉ cần lực lượng đầy đủ cường, bất luận cái gì bất tử chi thân, đều chết. Cuồng vọng. Đệ tam hộ giáo cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt lạnh miệt cùng khắc nghiệt chi ý, trực tiếp nổi giận, gầm nhẹ một tiếng về sau, thân hình đột nhiên chấn động, lập tức một cổ hắc ám khôn cùng cửu huyền cấm lực phóng thích mà ra, đưa bọn chúng cả người đều bao phủ lại. Xa xa địa nhìn sang, đệ tam hộ giáo coi như một tòa hắc ám vực sâu. Rất tốt. Nhiếp Thiên cảm nhận được đệ tam hộ giáo khí tức, khóe miệng khẽ động một chút, lập tức đúng là vẻ mặt lạnh miệt chi ý, nói ra, bất quá, còn hơi kém. Hiện lộ ra chính thức bộ dáng đệ tam hộ giáo, giờ phút này khí thế so với trước cường đại rồi mấy lần không chỉ, nhất là hắn quanh thân cửu huyền cấm lực chỗ phong xuất ra hắc ám khí tức, phi thường khủng bố, coi như muốn đem thiên địa đều thôn phệ. Nhưng là rất đáng tiếc, như vậy khí thế, còn chưa đủ để dùng lại để cho Nhiếp Thiên khiếp sợ. Những thứ khác hộ giáo, giờ phút này ở một bên nhìn xem, cũng không có ra tay. Bọn hắn đối với đệ tam hộ giáo, rất có lòng tin. Giết! Cái lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, thất tuyệt ma kiếm kiếm quang đại thịnh, từng đạo đáng sợ ma khí tuôn ra mà ra, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một đạo đáng sợ ma khí bóng kiếm. Vâng! Bóng kiếm như điên long, trùng kích được hư không run rẩy không thôi. Cả phiến thiên địa đều đi theo cuồng rung động bắt đầu. Nhiếp Thiên sớm đã mở ra thiên diễn thánh hồn, toàn thân kiếm ý kích phát đến mức tận cùng chi cảnh. Ừ. Những thứ khác hộ giáo thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ đáng sợ. Vâng. Nháy mắt sau đó, ma khí bóng kiếm rơi xuống, như một đạo màu đen sấm sét, áp hướng đệ tam hộ giáo. Đệ tam hộ giáo tự cao có cửu huyền cấm giáp. Không chút nào tránh, thân ảnh khẽ động, thẳng tắp địa vọt tới. Cuồng bạo cửu huyền cấm lực, coi như phong bạo, mãnh liệt gào thét. Ầm ầm. Sau một khắc, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, lập tức hư không run lên, từng đạo đáng sợ lực lượng kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Tiểu tử này, hảo cường. Những thứ khác hộ giáo bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, rung động không thôi. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ. Nhiếp Thiên vậy mà cường hãn đã đến đáng sợ như thế tình trạng. Ầm ầm. Xuy suy suy mà vào lúc này, ma khí bóng kiếm kiếm ý uy lực đống nhiên bạo phát đi ra, kiếm ý lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, đúng là ngạnh xanh xanh địa xé rách đệ tam hộ giáo trên người cửu huyền cấm lực. Cái này mặt khác hộ giáo ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức kinh hãi được nói không ra lời. Bành! Mà vào lúc này, không trung đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, đệ tam hộ giáo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Rắc rắc rắc mà người khác vẫn còn giữa không trung thời điểm, toàn thân cửu huyền cấm giáp liền trực tiếp rạn nứt, từng đạo vết rách xuất hiện, máu tươi tuôn ra mà ra. Lúc này đây, đệ tam hộ giáo trở thành chính thức huyết nhân. Những thứ khác hộ giáo, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Lao tam. Hộ giáo đứng đầu phản ứng đầu tiên tới, kinh kêu một tiếng, thân ảnh lập tức động, hướng về đệ tam hộ giáo bay vút đi qua. Đại ca, ta. Bành. Đệ tam hộ giáo lúc này khó khăn lắm ổn định thân thể, thần sắc nhưng lại thống khổ vô cùng, nhìn về phía hộ giáo đứng đầu, tựa hồ muốn nói cái gì. Lại vô luận như thế nào cũng không nói ra được, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trực tiếp trên không trung nứt vỡ thành một mảnh huyết quang. Huyết tinh một màn, lại để cho mặt khác hộ giáo, ánh mắt run lên, trực tiếp ngây dại, ngay ngắn hướng hóa đá. Cửu huyền giáo chín đại hộ giáo một trong đệ tam hộ giáo, sống gần ngàn vạn năm siêu cấp lão quái vật, như vậy chết thảm. Mặt khác hộ giáo hoàn toàn không thể tin một màn này, trong lòng rung động, không thể nghi ngờ kèm theo. Nhiếp Thiên chỉ có bát giai ngụy thánh thực lực, hắn làm sao có thể phá vỡ cửu huyền cấm giáp? Chẳng lẽ lực lượng của hắn, so thánh cảnh võ giả còn mạnh hơn sao? Chín đại hộ giáo cũng không biết thánh cảnh võ giả mạnh bao nhiêu, bởi vì bọn họ chưa từng gặp qua. Chỉ là sơ đại cửu huyền giáo chủ nói cho bọn hắn biết, chỉ cần luyện thành cửu huyền cấm giáp, cũng chỉ có thánh cảnh võ giả mới có thể giết bọn hắn. Nhiếp Thiên đã có thể giết đệ tam hộ giáo, đây chẳng phải là ý nghĩa thực lực của hắn, so thánh cảnh võ giả càng mạnh hơn nữa. Nhưng là điều này sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ có bát giai ngụy thánh thực lực A. Cái này chính là các ngươi cái gọi là bất tử chi thân sao. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, liều lĩnh vô cùng địa nổ ra bốn chữ, không chịu nổi một kích. Lão, ba. Thẳng đến cái lúc này, hộ giáo đứng đầu mới kịp phản ứng, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp gào thét. Cả người gần như điên cuồng, đột nhiên quay người Nhiếp Thiên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào thứ hai, thanh hồng thấu giết. Tam đệ. Tam ca. Lập tức, những thứ khác hộ giáo cũng kịp phản ứng, giận dữ hét lên, khí thế toàn thân điên cuồng phong thích, cuồng bạo trùng thiên. Chín đại hộ giáo, cộng đồng sinh sống gần ngàn vạn năm, sớm đã so tay chân đồng bào thân thiết hơn. Nhiếp Thiên vậy mà giết chết đệ tam hộ giáo, cái này lại để cho những thứ khác hộ giáo, như thế nào không giận. Nhưng là Nhiếp Thiên, thật là đáng sợ. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, trực tiếp diệt sát đệ tam hộ giáo. Hắn đáng giá ta một kiếm, các ngươi lại đáng giá mấy kiếm. Đối mặt cuồng nộ bát đại hộ giáo, Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là ánh mắt lạnh lùng nói. Xú tiểu tử, ta làm thịt ngươi. Nhưng là cái lúc này, hộ giáo đứng đầu đã triệt để nổi giận, giống to một tiếng, toàn thân cửu huyền cấm lực điên cuồng phong thích, một trưởng đánh ra. Lập tức một đạo đáng sợ quỷ trảo rơi xuống, áp bách được hư không dung dùng, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Vâng! Vâng! Vâng! Cùng thời khắc đó, những thứ khác hộ giáo, cũng xuất thủ, từng đạo đáng sợ công kích, phi thường cuồng bạo, nhao nhao hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Hư không nổ vang không thôi, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ. Bát đại hộ giáo thực lực, viễn siêu tầm thường đỉnh phong võ giả, cùng nhau ra tay, lực lượng mạnh. Có thể nghĩ, Nhiếp Thiên cảm thụ được đập vào mặt lực xoắn, nhưng lại mặt trầm như nước, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Thánh Thiên Lịch Kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Nháy mắt sau đó, khoe miệng của hắn khẽ động một chút, thân hình đột nhiên chấn động, toàn thân huyết khí cùng kiếm ý đồng thời tuôn ra, một cổ đáng sợ kiếm thế, phóng lên trời. Lúc này, Nhiếp Thiên chỗ buộc phát ra kiếm ý, đúng là trước nay chưa có cường đại. Lúc này đây, hắn không chỉ có sử dụng thiên diễn thánh hồn chi lực, nhưng lại tự cháy huyết khí. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn còn sử dụng vừa mới dung hợp không lâu một cái khác thánh hồn, vạn kiếp thánh hồn. Chương 3414, Cửu Huyền Huyết Tuyển. Nhiếp Thiên đối mặt bát đại hộ giáo liên thủ một kích, lại không giữ lại chút nào, thiên diễn thánh hồn, thần ma huyết khí, vạn kiếp thánh hồn, đồng thời sử dụng. Vạn kiếp thánh hồn là hắn tại không lâu trước khi, theo cửu kiếp huyền tôn trên người đạt được. Vừa mới dung hợp không lâu, đối với cổ lực lượng này còn không phải quá quen thuộc. Nhưng là cái lúc này, hắn đã không cố được nhiều lắm. Nhiếp Thiên cảm thấy, đã Thiên Diễn Thánh Hồn có thể kích phát kiếm ý, như vậy tới đều là thái cổ chín đại thánh hồn một trong vạn kiếp thánh hồn, có lẽ cũng có thể kích phát kiếm ý. Hắn đoán không sai, giờ phút này hắn chỗ buộc phát ra kiếm ý, đích thật là trước nay chưa có cường đại. Nhưng là hắn võ thể chỗ thừa nhận áp lực, cũng là trước nay chưa có đại. Trước hết là giết ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng điệu tập trung tại hộ giáo đứng đầu trên người. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn một kiếm điên cuồng chém mà ra, trong hư không một đạo bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, mà ở bóng kiếm bên ngoài, vậy mà xuất hiện đáng sợ ma diễm, hừng hực thiêu đốt lên, coi như muốn đốt hết mọi. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, bát đại hộ giáo công kích rơi xuống, đồng loạt địa đã rơi vào cái kia bảng nhiên bóng kiếm phía trên, vô tận cuồng bạo lực lượng lập tức bạo phát đi ra, trong hư không nổ thanh âm không ngừng, phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc. Nhưng là sau một khắc, bàng nhiên bóng kiếm bỗng nhiên phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, dễ như trở bàn tay, đem bát đại hộ giáo công kích, trực tiếp oanh kích được phá thành mảnh nhỏ. Ừ. Mà vào lúc này, hộ giáo đứng đầu đột nhiên cảm giác được nguy hiểm tới gần, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Oanh. Lập tức, đáng sợ bóng kiếm rơi xuống, hộ giáo đứng đầu chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập, thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên dùng sức một mình, đối kháng bát đại hộ giáo liên thủ, không chỉ có nhẹ nhõm ngăn lại 8 người, hơn nữa đuổi giết hộ giáo đứng đầu, kỳ thật thực lực mạnh, có thể thấy được luồng đốm. 9 đại hộ giáo đứng đầu, tại đệ tam hộ giáo về sau, trở thành thứ 2 chết người. Cái này còn lại 7 người, hoàn toàn bị trước mắt một màn rung động, hoảng sợ kinh kêu một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không còn là phẫn nộ, mà là sợ hãi. Bọn hắn muốn báo thù, nhưng là Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm nói cho bọn hắn biết, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhiếp Thiên, thật sự quá cường đại. Trốn. Cái lúc này, đệ nhị hộ giáo trước hết nhất kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy một chút, thân ảnh lập tức động, hướng về phía sau bạo lui. Lập tức, mặt khác hộ giáo ánh mắt run lên, cũng đi theo điên cuồng lui về phía sau. Hiện tại muốn chạy trốn, đã muộn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng lạnh như băng cười cười, thân ảnh như một đạo cầu vồng, hướng về 7 đại hộ giáo lướt giết đi qua. Hắn vốn không muốn cùng 9 đại hộ giáo dây dưa, nhưng 9 người này lại theo tới trong cấm địa đến, vậy trách không được hắn. Bành! Bành! Bành! Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, những nơi đi qua, một mảnh huyết tinh, trong hư không vài tiếng trầm đục về sau, 7 tên hộ giáo lập tức chết thảm. Cửu Huyền giáo 9 đại hộ giáo, 5 đại chí tôn, toàn bộ đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Kỳ thật cái này 7 tên hộ giáo, nếu là có thể đủ đoàn kết một lòng, lần nữa liên thủ đối kháng Nhiếp Thiên, thắng bại số lượng, thật sự khó mà nói. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn sợ. Phúc! Nhiếp Thiên cường thế hành hạ đến chết 7 đại hộ giáo, lúc này lại là thân hình run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Đồng thời sử dụng Thiên Diễn Thánh Hồn cùng Vạn Kiếp Thánh Hồn, lại để cho hắn võ thể đã nhận lấy áp lực thực lớn. Mặc dù hắn võ thể cường hãn, cũng có chút chống đỡ không nổi. Bất quá lúc này, Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, chỉ là ăn vào mấy miếng thần đan về sau, liền trực tiếp hướng về kia phiến huyết vân phi lướt mà đi. Nhiếp Thiên tốc độ rất nhanh, lập tức đi vào mây máu bên ngoài. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng, nguyên lai cái này một mảnh mây máu, đúng là một cổ khí huyết sắt ngưng tụ mà thành. Mà ở mây máu phía dưới, là một cái cự đại huyết sắc vực sâu. Một cổ khí huyết sắc, coi như sôi trào, càng không ngừng theo huyết sắc trong vực sâu lao tới. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhìn về phía dưới huyết sắc vực sâu, nặng nề nói ra, xem ra cái này khí huyết sắc, là từ phía dưới trong vực sâu chuyển tới. Hẳn là, cái kia Cửu Huyền giáo chủ, ở này trong vực sâu. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên không có quá nhiều do dự, hít sâu một hơi chút khôi phục một ít thể lực, liền trực tiếp thân ảnh khẽ động. Hướng về huyết sắc vực sâu mà đi. Tiến vào trong vực sâu, hắn lập tức cảm giác được, mãnh liệt vô cùng khí huyết sắt đập vào mặt, coi như lưỡi dao sắc bén, đúng là muốn rót vào trong thân thể hắn. Tốt đầm đặc khí huyết sắt, cái này dưới vực sâu phương, đến cùng có đồ vật gì đó. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nhiều thêm vài phần cẩn thận. Đón lấy, hắn càng là hướng về vực sâu dưới đáy tới gần, càng là cảm giác được, trong không gian khí huyết sắt càng thêm đầm đặc. Cho dù hắn mở ra tinh hồn chi thuẫn, lại cũng không cách nào ngăn cản khí huyết sát xâm nhập. Hắn có thể cảm giác được, khí huyết sát ở bên trong, có một cổ rất mạnh lệ khí, làm hắn tâm thần run nhẹ nhẹ. Bất quá hắn và Vĩnh Dạ Yêu Hồ thần thức tương thông, loại này tinh thần trùng kích, cũng không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhiếp Thiên tiếp tục hướng về vực sâu dưới đáy mà xuống, rất nhanh phát hiện, phía dưới vực sâu, vậy mà bắt đầu trở nên hẹp dài, mà không trung khí huyết sát, lại để cho hắn có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Đây là cái gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, vực sâu hai bên trên thạch bích, vậy mà treo từng đạo cực lớn xích sát, mà ở cái kia xích sát lên, khắc đầy rậm rạp chẳng chịt phù văn, rất huyền liên diệu, đồng thời cũng phi thường hắc ám. Tựa hồ là nào đó thời kỳ thượng cổ chú ấn. Quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện trên thạch bích cùng sở hữu chín đạo xích sát. Hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo rất nhiều, sau đó bắt đầu dọc theo xích sát hướng phía dưới. Ừ. Sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, chứng kiến chín đạo xích sát, vậy mà kéo dài rời khỏi vực sâu dưới đáy. Đang nhìn hướng vực sâu dưới đáy lập tức, hắn cảm giác được một cổ đến cực điểm hung sát khí đập vào mặt, vậy mà lại để cho thần trí của hắn đột nhiên run lên, thiếu một chút thần thức sụp đổ. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình tựa như rơi vào vực sâu không đáy. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, thần thức hướng về vực sâu dưới đáy cảm giác đi qua. Hắn chứng kiến, vực sâu dưới đáy tựa hồ bao trùm lấy một tầng huyết sắc xương mù mai, cái kia khí huyết sát, đúng là theo huyết sắc xương mù mai bên trong truyền ra. Hắn mày nhăn lại, không do dự, trực tiếp hướng về phía dưới bay vút đi qua. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đi vào huyết sắc xương mù mai phía trên, cự ly này xương mù mai, cái có vài chục mét xa. Cái lúc này, đập vào mặt khí huyết sát, cơ hồ khiến Nhiếp Thiên không thở nổi. Ừ. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt có chút trầm xuống, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn chứng kiến, cái kia huyết sắc xương mù mai phía dưới, vậy mà không phải mặt đất, mà là lăn mình huyết dịch. Huyết tuyển. Ánh mắt của hắn run lên, không khỏi kinh hãi một tiếng. Nguyên lai huyết sắc xương mù mai, là bao trùm tại huyết tuyển phía trên một tầng huyết vụ. Cái kia huyết tuyển, thật là do huyết dịch hội tụ mà thành. Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được gây mùi huyết khí, chỉ là cái này huyết khí bên trong ẩn chứa hắc ám lệ khí, thanh sát vô cùng. Chẳng lẽ cái này huyết tuyển, chính là chút ít chết người ở chỗ này huyết dịch ngưng tụ thành. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến mới vừa tiến vào cửu huyền cấm địa thời điểm chỗ đã thấy buồn thiêu bạch cốt, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đi theo run rẩy một chút. Người nào to gan như vậy, vậy mà tự tiện xông vào cửu huyền huyết tuyển. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp như giết thanh âm, lập tức phía dưới huyết tuyển lăn mình mà bắt đầu, một cổ đáng sợ khí huyết sát, như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng nhào đầu về phía trước. Chương 3415, cuồng bạo Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được huyết tinh sát khí đập vào mặt, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kinh kêu một tiếng, lập tức làm ra phản ứng. Ào ào xôn xao trong trước mắt, Nhiếp Thiên trong cơ thể chín đạo thiên đạo gông xiềng, ngay ngắn hướng mà ra, trực tiếp tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành thiên đạo chi thuẫn, đưa hắn bảo vệ. Ầm ầm. Suy suy suy lập tức, cùng bạo huyết tinh chi khí trùng kích tới, cũng là bị thiên đạo chi thuẫn ngăn lại. Sau một lát, đợi đến lúc huyết tuyển ổn định một ít, Nhiếp Thiên mới chậm rãi phóng thích thiên đạo chi thuẫn. Ừ. Vậy mà đã ngăn được cửu huyền nghiệp lực. Cái lúc này, huyết tuyển bên trong lại lần nữa truyền ra thanh âm trầm thấp, lạnh như băng mà khàn khàn, vang vọng tại huyết tinh trong không gian, lộ ra quỷ dị vô cùng. Người này tựa hồ rất kinh ngạc, Nhiếp Thiên vậy mà đã ngăn được công kích của hắn. Ngươi là cửu huyền giáo chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lạnh lạnh mở miệng, thần thức xuyên thấu qua tầng tầng huyết vụ, chứng kiến huyết tuyển bên trong, vậy mà thật sự ngồi một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, lộ ra huyết ám chi sắc, coi như cùng huyết tuyển dung làm một thể đồng dạng. Ngươi là người nào? Đạo thân ảnh kia mở miệng lần nữa, tuy nhiên ngữ khí cường ngạnh, nhưng lại có thể nghe ra có một vẻ khẩn trương. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, cái này một đạo thân ảnh, đúng là cửu huyền giáo chủ. Cửu huyền cấm địa, ngoại trừ người chết bên ngoài, từ trước chỉ có cửu huyền giáo giáo chủ mới có thể tiến nhập. Giờ này khắc này, cửu huyền giáo chủ đang tại cửu huyền huyết tuyển bên trong tu luyện. Mà năm đại chí tôn cùng chín đại hộ giáo, tử thủ cửu huyền cấm địa, chỉ là vì hắn tranh thủ lúc tu luyện ở giữa mà thôi. Lấy ngươi mệnh người. Nhiếp Thiên lập tức xác định Cửu Huyền giáo chủ thân phận, khoe miệng giơ lên một vòng âm lãnh tiêu ý, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Ngươi là Nhiếp Thiên? Cửu Huyền giáo chủ đột nhiên kịp phản ứng, nhướng mày, kinh hãi một tiếng. Mặc Như Hi. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Thê tử của ngươi sao? Cửu Huyền giáo chủ lạnh lùng đáp lại, vẻ mặt cười lạnh, nói ra, nàng đã bị ta giết. Bị ngươi giết? Nhiếp Thiên nghe được Cửu Huyền giáo chủ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần run lên, toàn thân mỗi một tấc huyết dịch tựa hồ tại trong chớp mắt bốc cháy lên. Đúng vậy, thê tử của ngươi Mặc Như Hi, tiểu là đã bị chết ở tại bổn giáo chủ trong tay, hơn nữa nàng trong bụng thai nhi cũng bị bổn giáo chủ giết. Cửu Huyền giáo chủ cười lạnh, nói ra, Nhiếp Thiên, cái kia là cốt nhục của ngươi a. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, thân hình đã ở run nhẹ nhẹ lấy. Giờ khắc này, hắn cảm giác được tâm, thật giống như bị ngàn vạn lưỡi dao sắc bén đâm trúng, vô cùng thắt cổ, xoắn giết giống như kịch liệt đau nhức, thật giống như tâm, đột nhiên bị lấy hết. Cặp mắt của hắn, tại trong chớp mắt, đột nhiên biến thành đèn kịt chi sắc, mà khỏe mắt của hắn phía trên, cực ma diệt tấn xuất hiện. Khỏe mắt bên cạnh, đồng thời xuất hiện, còn có một giọt nước mắt. Ừ, Cửu Huyền giáo chủ người tại Cửu Huyền huyết tuyền bên trong. Vậy mà cảm giác được một cổ đập vào mặt rét lạnh sắc ý, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Mà ở sau một khắc, hắn cảm giác được một cổ sát ý xuất hiện, lại để cho hắn đã có một loại lạnh tận xương tủy run rẩy. Trong chớp mắt, hắn có một loại phi thường bất lực cảm giác, coi như mạng của hắn đã không thuộc về hắn nữa. Ngươi, nên, chết. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên gào rú một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra, cả người coi như một đầu hung thú. Đúng là thẳng tắp địa hướng về Cửu Huyền huyết tuyển lao xuống đến. Xú tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Cửu Huyền giáo chủ bị trước mắt một màn cả kinh, ánh mắt run lên, lập tức gầm nhẹ đi ra. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên thân ảnh, vậy mà đã nhảy vào huyết tuyển bên trong. Vâng! Vâng! Vâng! Trong chớp mắt, toàn bộ Cửu Huyền huyết tuyển, coi như nhận lấy mãnh liệt kích thích, như là cuồng thú, gầm hét lên. Một cổ huyết sắc sóng cuồng trùng kích khai mở, không trung huyết tinh sắc khí, lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng, toàn bộ vực sâu đung đưa, coi như muốn sụp đổ. Mà lúc này đây, Cửu Huyền giáo chủ chứng kiến Nhiếp Thiên như một đạo lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp địa hướng về hắn trùng kích tới. Như vậy một màn, lại để cho hắn ánh mắt run lên, cả người đều ngốc trệ ở. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên làm sao có thể chịu đựng được ở Cửu Huyền nghiệp lực. Toàn bộ Cửu Huyền huyết truyền bên trong, tràn ngập cuồng bạo Cửu Huyền nghiệp lực. Mà Cửu Huyền nghiệp lực, đúng là do hàng tỷ vong hồn oán khí, tăng thêm hắn huyết khí, lại dung hợp Cửu Huyền cấm lực mà hình thành. Nhiếp Thiên trước khi mới vừa tiến vào Cửu Huyền cấm địa về sau, chỗ đã thấy thi thể, đúng là Cửu Huyền giáo chủ dùng để dành dụm vong hồn oán khí giết chết, mà Cửu Huyền huyết tuyển, đúng là do những này hy sinh chi nhân huyết dịch hội tụ mà thành. Vong hồn oán khí cùng huyết khí, lại dung hợp Cửu Huyền cấm lực, có thể ngưng tụ ra Cửu Huyền nghiệp lực. Một vạn vong hồn, khả dĩ ngưng tụ thành một đạo Cửu Huyền nghiệp lực. Mà Cửu Huyền giáo chủ chỗ hy sinh, chính là 3.000 vạn vong hồn, mà hắn chỗ ngưng tụ, chính là 3.000 Cửu Huyền nghiệp lực. Như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn, có thể nói kinh thế hai tục. Cửu Huyền giáo chủ lúc này tu luyện, chính là vì dung hợp 3.000 Cửu Huyền nghiệp lực. Giờ phút này, Cửu Huyền huyết truyền bên trong, đã bị 3.000 Cửu Huyền nghiệp lực tràn ngập. Mà Nhiếp Thiên nhảy vào huyết tuyền bên trong, vậy mà không có việc gì, đây là Cửu Huyền giáo chủ tuyệt đối thật không ngờ. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì có thể thừa nhận được Cửu Huyền nghiệp lực? Cửu Huyền giáo chủ trong lòng cuồng khiếu lấy, nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi tới. Tại thời khắc này, Cửu Huyền giáo chủ cảm nhận được rõ ràng vô cùng tử vong khí tức, Nhiếp Thiên trên người sắc ý, vậy mà lại để cho cả người hắn đều nhanh muốn hít thở không thông. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút đã hối hận nói dối. Mặc Như Hi, căn bản không có chết. Chết. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào, đúng là như hung thú, trực tiếp một quyền oanh ra, đánh tới hướng Cửu Huyền giáo chủ. Cặp mắt của hắn đen kịt chi sắc, quỷ dị vô cùng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy phi thường đáng sợ hắc ám khí tức, đây là ma khí tức. Cửu Huyền giáo chủ đang tại trong khi tu luyện, thân thể bên ngoài bắt đầu khởi động lấy Cửu Huyền nghiệp lực, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Bất quá, cửu huyền nghiệp lực đồng dạng tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một đạo nghiệp lực hộ thuẫn, phi thường chắc chắn. Bành! Cái lúc này, Nhiếp Thiên nắm đấm rơi xuống, nặng nề mà nện ở nghiệp lực hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra một tiếng trầm đủ. Nhưng là cái kia nghiệp lực hộ thuẫn, dị thường chắc chắn, vậy mà không có vỡ. Ha ha, ha ha ha. Cửu huyền giáo chủ ánh mắt run rẩy, mạnh mà kịp phản ứng, vậy mà lớn tiếng cùng thiếu, liều lĩnh nói, xú tiểu tử, ngươi không có khả năng phá vỡ nghiệp lực hộ thuẫn. Bành! Nhiếp Thiên không có trả lời hắn, mà là lần nữa một quyền rơi xuống, một tiếng trầm đục, hộ thuẫn như cũ không có phá. Nhưng là Nhiếp Thiên, không có dừng lại, mà là từng quyền điện nện ở nghiệp lực hộ thuẫn phía trên. Bành! Bành! Bành! Từng đạo trầm đục âm thanh truyền ra, Nhiếp Thiên trên nắm tay, đã là huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn không chút nào chú ý, một đôi mắt đen kịt như đêm, như là nhập ma. Nhiếp Thiên, ngươi cái tên điên này, nghiệp lực hộ thuẫn là không thể nào phá vỡ. Cửu huyền giáo chủ sắc mặt bắt đầu có chút khẩn trương rồi, một đôi mắt run rẩy, rõ ràng tại e ngại. Oanh giác. Nhưng là Nhiếp Thiên căn bản mặc kệ, hắn một quyền rơi xuống, nghiệp lực hộ thuẫn phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo khe hở. Cái này cửu huyền giáo chủ ánh mắt run rẩy, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên, dùng huyết nhục nằm đấm, ngạnh xanh xanh địa oanh mở nghiệp lực hộ thuẫn. Bành! Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên lại là một quyền rơi xuống, nghiệp lực hộ thuẫn, ầm ầm nứt vỡ. Chương 3416, Thần Ma Nghịch Văn. Sao? Làm sao có thể? Cửu huyền nghiệp lực hộ thuẫn nứt vỡ lập tức, cửu huyền giáo chủ hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong nội tâm tuân ra chính là tuyệt vọng cùng hối hận. Nghiệp lực hộ thuẫn bị phá, hắn chết chắc rồi. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, tùy tiện gắn một cái sợ, vậy mà hội dẫn tới Nhiếp Thiên như thế cuồng bạo. Chết! Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, đen kịt như đêm con mắt, phóng xuất ra tà dị mà cực hạn sát cơ. Một cổ đáng sợ ma khí tại hắn thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy, mà trên cánh tay của hắn, lúc này vậy mà xuất hiện từng đạo hắc ám phù văn, nhìn về phía trên phi thường quỷ dị. Thần Ma Nghịch Văn. Quỷ đế cảm nhận được Nhiếp Thiên trên cánh tay hắc ám phù văn, ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên cực nộ trạng thái phía dưới, thần ma thân thể phía trên vậy mà xuất hiện Thần Ma Nghịch Văn. Lúc này Nhiếp Thiên, đúng là thần ma thân thể trạng thái. Tại hắn nghe được Mặc Như Hy tin người chết một khắc, trong cơ thể thần ma chi lực trực tiếp cuồng bạo, tại không có đồng tử lực kích thích tình huống, trực tiếp mở ra thần ma thân thể. Nhưng là quỷ đế thật không ngờ, Nhiếp Thiên thần ma thân thể phía trên, lại xuất hiện thần ma nghịch văn. Thần ma nghịch văn, chính là do thần ma chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng lại so thần ma chi lực, cường đại mấy lần không chỉ. Hơn nữa mỗi một đạo thần ma nghịch văn xuất hiện, đối với thần ma thân thể đều là thật lớn tăng cường. Nhiếp Thiên lúc này chỉ có bát giai ngụy thánh thực lực, trong cơ thể 9.000 đạo thần ma chi lực còn không có hoàn toàn thức tỉnh, thần ma thân thể phía trên như thế nào sẽ xuất hiện thần ma nghịch văn. Quan trọng nhất là, Nhiếp Thiên lúc này võ thể, có thể thừa nhận được thần ma nghịch văn sao? Bành! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên một quyền oanh ra, trùng trùng điệp điệp nắm đấm trực tiếp nện ở cửu huyền giáo chủ trên đầu vai, hắn một cái bả vai vậy mà trực tiếp sụp đổ. Một quyền phía dưới. Lực thấu lưng. Phúc. Cửu huyền giáo chủ thân hình đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh còn chưa kịp lui về phía sau, đã bị Nhiếp Thiên đại duỗi tay ra, trực tiếp bắt được. Cái lúc này, hắn thật sự rõ ràng địa cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động đáng sợ ma khí, lập tức lại để cho hắn có như rớt vào hầm băng bất lực. Tại Nhiếp Thiên trên tay, toàn thân của hắn lực lượng, lại bị hoàn toàn áp chế, nửa điểm đều phóng thích không đi ra. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên lần nữa nhổ ra một cái lạnh như băng chữ, lập tức đúng là kìm ở cửu huyền giáo chủ cổ, tay kia nắm trưởng thành quyền, thần ma nghịch văn khí tức mãnh liệt mà ra, thẳng tắp địa hướng về cửu huyền giáo chủ nện xuống. Không chết, không chết, Mặc Như Hy không chết. Cửu huyền giáo chủ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, đột nhiên gào thét. Giờ phút này hắn, ở đâu còn có nửa điểm giáo chủ uy nghiêm, giống như là một cái bị dẫm nát dưới chân tiểu con sâu cái kiến. Chỉ cầu có thể sống sót. Hô! Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, thân hình đột nhiên trì trệ, nắm đấm đứng tại cửu huyền giáo chủ trên hai gò má, mãnh liệt quyền phong lại để cho cửu huyền giáo chủ gương mặt đều trở nên dữ tợn bóp méo. Chưa, không chết, Mặc Như Hy nàng còn sống. Cửu huyền giáo chủ thấy Nhiếp Thiên đột nhiên dừng lại, ánh mắt run rẩy, cao thấp hàm răng tại run lên, thanh âm run rẩy đến lợi hại. Giờ khắc này, hắn sợ, thật sự sợ. Nhiếp Thiên giống như là một cái hung thú đồng dạng, mà hắn chỉ là một cái chú dê nhỏ. Tại Nhiếp Thiên trước mặt, hắn chỉ có ngược đãi giết phần. Nói, Nhiếp Thiên đen kịt hai cái đồng tử, run nhẹ nhẹ một chút, lạnh lùng nổ ra một chữ, như băng sơn giết lạnh. Mặc như hy bị tuyệt ảnh thần điện người mang đi. Cửu huyền giáo chủ ứng ngực nuốt một chút nước miếng, cả người miễn cưỡng tỉnh táo một chút, nhưng là Nhiếp Thiên quanh thân ma khí, áp bách được cơ hồ làm hắn hít thở không thông, lại để cho hắn nói chuyện đều tại thở mạnh. Tuyệt ảnh thần điện. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, một đôi mắt run rẩy, từng đạo ma khí tại huyết tuyển bên trong kéo dài khai mở, lộ ra dị thường quỷ dị. Nguyên lai hết thảy đều là tuyệt ảnh thần điện đang làm cho quỷ. Nhiếp Thiên, là tuyệt ảnh thần điện để cho ta chảo Mặc Như Hy, ta chỉ là một con cờ mà thôi, ta là thân bất do kỷ, ngươi tha cho ta đi. Cửu huyền giáo chủ nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt lóe ra một tia hào quang, cơ hồ muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhiếp Thiên không nói gì, sắc mặt âm trầm được coi như muốn giọt máu, hắn đen kịt hai cái đồng tử, đột nhiên run rẩy một chút, lập tức một tay chảo đi qua, đúng là như sắc kìm, khấu trừ tại cửu huyền giáo chủ đầu lâu phía trên. Nhiếp Thiên, ngươi cửu huyền giáo chủ cảm nhận được đáng sợ ma khí cùng rét lạnh sắc ý, lập tức ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn lập tức minh bạch, giờ khắc này, là tử vong hàng lâm một khắc. Rắc, rắc rắc rắc nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên trên tay lực lượng, đống nhiên tăng thêm, cửu huyền giáo chủ đầu lâu, đúng là bị hắn ngạnh xanh xanh địa niết liệt rồi. Cửu huyền giáo chủ thần sắc trì trệ, miệng há được rất lớn, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục, cửu huyền giáo chủ đầu lâu, trực tiếp phát nổ, cốt nhục băng liệt, óc bay tứ tung. Trước khi chết, trên mặt của hắn, là cực đoan nhất tuyệt vọng. Cửu huyền giáo chủ, vạn vực cực hạn đỉnh phong cường giả, chết. Hắn nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, hắn sẽ chết tại một gã bát giai ngụy thánh võ giả trên tay. Hơn nữa còn là dùng loại này tàn nhẫn đến cực điểm đích thủ đoạn chết mất. Đã đến lúc này, cửu huyền giáo giáo chủ, chín đại hộ giáo, năm đại chí tôn, còn có hàng hà ngụy thánh cường giả, tất cả đều đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Vạn vực cẩn tàng hồi lâu bàng nhiên thế lực cửu huyền giáo, như vậy, diệt môn. Nhiếp Thiên nói được thì làm được, cơ hồ dùng sức một mình, đã diệt cửu huyền giáo cả nhà. Nếu như cửu huyền giáo chủ sớm một chút biết đạo Nhiếp Thiên thực lực, không biết hắn lúc trước, còn có thể hay không đi bắt Mặc Như Hy. Cái lúc này, cửu huyền giáo chủ thân hình trở nên cứng ngắc, chậm rãi trầm xuống truy lạc. Mà cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng khôi phục bình thường, trên cánh tay thần ma nghịch văn biến mất, đen kịt hai mắt khôi phục bình thường, khỏe mắt cực ma diệt tấn cũng đã biến mất. Nhưng là hắn giờ phút này sắc mặt, nhưng lại tái nhợt vô cùng, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, cả người đều mệt nhọc tới cực điểm, tựa hồ toàn thân cốt cách đều muốn mệt rã rời đồng dạng. Hắn giờ phút này thái hư yếu đi. Tại tiến vào cửu huyền huyết tuyển trước khi, hắn cùng với năm đại chí tôn cùng chín đại hộ giáo một trận chiến, cũng đã tiêu hao đại lượng thể lực. Mà ở vừa rồi, hắn nổi giận phía dưới mở ra thần ma thân thể, hơn nữa thần ma nghịch văn ngoại ý muốn xuất hiện, đối với hắn võ thể đã tạo thành thật lớn áp bách. Giờ phút này hắn, còn có thể sống được, cũng đã là một cái kỳ tích. Ừ. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đã đến một cổ quen thuộc khí tức, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt đúng là toát ra một vòng ý mừng rỡ. Hắn tại cửu huyền giáo chủ trên thi thể, vậy mà cảm thấy hoàn toàn không tưởng được khí tức, tinh hồn khí tức. Tinh hồn. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, tinh hồn nguyên điển mở ra. Vâng. Sau một khắc, cửu huyền giáo chủ đang tại trầm xuống trên thi thể, một đoàn tinh thần phù văn tuân ra, lập tức bị tinh hồn nguyên điển hấp thu. Thất sát tinh hồn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thần thức tập trung tại tinh hồn nguyên điển lên, ánh mắt kinh hỉ run lên, nhịn không được mừng rỡ một tiếng. Theo cửu huyền giáo chủ trong cơ thể tuân ra tinh hồn, dĩ nhiên là thất sát tinh hồn. Chương 3417, cửu huyền nghiệp lực. Thất sát tinh hồn. Nhiếp Thiên nhất thời sửng sốt, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cửu huyền giáo chủ trong cơ thể chỗ tồn tại tinh hồn, dĩ nhiên là thất sát tinh hồn. Cấm kỵ tinh hồn bên trong, sát phá lang tinh hồn là song tuyệt tinh hồn một trong, hơn nữa là sở hữu tất cả cấm kỵ tinh hồn bên trong, phi thường đặc thù một cái, có thể chia ra làm ba, phân thành thất sát tinh hồn, phá quân tinh hồn cùng tham lang tinh hồn. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã gặp tuyệt ảnh thần điện ảnh Nguyệt Tham Lang, nhưng là lúc kia, hắn cũng không biết người này tựu là trong cơ thể có được tham lang tinh hồn chi nhân. Về sau, hắn lại gặp ảnh Viêm phá quân, cũng thành công cướp lấy phá quân tinh hồn, hơn nữa lại để cho Đường Thập Tam dung hợp phá quân tinh hồn. Bất quá, phá quân tinh hồn cũng không phải nguyên vẹn, mà là cần thất sắt cùng tham lang, ba sao hồn hợp nhất, mới thật sự là sát phá lang tinh hồn. Theo đệ nhị tinh không sứ giả là sát điện ti theo như lời, song tuyệt tinh hồn một trong sát phá lang tinh hồn, nguyên vẹn trạng thái so bốn thần tinh hồn một trong thanh long tinh hồn còn muốn đáng sợ. Nhiếp Thiên giờ phút này, rõ ràng tại cửu huyền giáo chủ trên người, đã nhận được thất sát tinh hồn, lại để cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Chẳng lẽ người này, là tuyệt ảnh thần điện thất sát tinh? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm suy đoán nói. Hẳn không phải là. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, người này cũng không có dung hợp thất sát tinh hồn, mà chỉ là mượn nhờ thất sát tinh hồn lực lượng, chống cự cửu huyền nghiệp lực. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chờ quỷ đế nói tiếp xuống dưới. Bổn đế suy đoán, hẳn là cái này giáo chủ, cùng tuyệt ảnh thần điện làm một số giao dịch, hắn muốn dung hợp cửu huyền nghiệp lực, nhưng là hắn võ thể không chịu nổi loại lực lượng này, cần mặt khác một loại lực lượng trợ giúp hắn dung hợp. Quỷ đế mày nhăn lại, nói ra, tuyệt ảnh thần điện vì hắn cung cấp thất sát tinh hồn, mà điều kiện tiểu là lại để cho hắn đi bắt Mặc Như Hy. Lại là thế này phải không? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Xem ra đúng như là cửu huyền giáo chủ theo như lời, hắn chỉ là một con cờ mà thôi. Quỷ đế suy đoán, đại khái đúng. Thất sát tinh hồn đích thật là cửu huyền giáo chủ theo tuyệt ảnh thần điện đạt được, mà hắn cũng chính là dùng thất sát tinh hồn đến chống cự cửu huyền nghiệp lực các bách. Hắn muốn dung hợp lực lượng, cũng không phải thất sát tinh hồn, mà là cửu huyền nghiệp lực. Mặc Như Hy, ngay tại tuyệt ảnh thần điện, ta sẽ đi ngay bây giờ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, thân ảnh động, chuẩn bị lập tức tiến về trước tuyệt ảnh thần điện. Mặc Như Hy tại tuyệt ảnh thần điện chi nhân trong tay, so tại cửu huyền giáo càng nguy hiểm. Phúc! Nhưng là Nhiếp Thiên vừa mới khẽ động, thân hình nhưng lại run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Hắn lúc này thái hư yếu đi, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên, ngươi vừa rồi mở ra thần ma thân thể, hiện tại võ thể phi thường suy yếu. Dùng ngươi bây giờ trạng thái, cho dù đã đến tuyệt ảnh thân điện, cũng là đi chịu chết. Quỷ đế nhướng mày, nặng nề nói ra, ngươi bây giờ cần có nhất, là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phi thường khó coi. Hiện tại Mặc Như Hy tại tuyệt ảnh thân điện người trong tay, hắn làm sao có thể nghỉ ngơi. Ta khả dĩ trên đường khôi phục thực lực. Nhiếp Thiên cường trống, một bước bước ra, lại cảm giác được hai chân coi như rót vào vạn quân trí cát, căn bản là đi không đặng. Hơn nữa thân thể của hắn rất nhỏ động tác, đều dẫn động toàn thân như tê liệt kịch liệt đau nhức, cả người coi như muốn bị xé nứt. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đi ra một bước, cả người lại coi như muốn mệt rã rời. Thần ma nghịch văn quả nhiên khủng bố, đối với Nhiếp Thiên võ thể áp bách quá lớn. Quỷ đế trong nội tâm kinh ngạc, cũng không có đem thần ma nghịch văn sự tình nói cho Nhiếp Thiên, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ không có lựa chọn, chỉ có thể nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, cả người lộ ra âm trầm khủng bố. Nhiếp Thiên, lúc này bày ở trước mặt ngươi, thế nhưng mà một cổ bàng nhiên lực lượng. Cái lúc này, quỷ đế đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi nghỉ hết nhanh khôi phục võ thể, vậy hấp thu cái này huyết tuyển bên trong cửu huyền nghiệp lực. Cửu huyền nghiệp lực. Nhiếp Thiên nhướng mày, sửng sốt một chút. Đúng. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, cái này giáo chủ tốn hao lớn như vậy tâm tư, chính là vì hấp thu cửu huyền nghiệp lực, nhưng là hắn võ thể quá yếu, không thể trực tiếp hấp thu. Mà ngươi tiểu không giống với lúc trước, ngươi là có được thần ma chi lực người, hơn nữa võ thể đầy đủ cường hãn. Ngươi giờ phút này võ thể suy yếu, đã không sợ cửu huyền nghiệp lực. Dùng ngươi võ thể, khả dĩ nhẹ nhóm hấp thu huyết tuyển bên trong 3.000 cửu huyền nghiệp lực. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, lóe ra một vòng tinh mang. Nhiếp Thiên, chỉ cần ngươi có thể hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực, thực lực của ngươi, tất nhiên có thể đột phá đến cửu giai ngụy thánh, khi đó ngươi lại đi tuyệt ảnh thần điện, cứu ra Mặc Như Hy cơ hội, không thể nghi ngờ càng lớn. Quỷ đế tiếp tục nói, đồng thời ánh mắt nóng bỏng địa lóe lên. 3.000 cửu huyền nghiệp lực, chính là 3.000 vạn vong hồn tăng thêm hắn huyết khí, lại dung hợp cửu huyền cấm lực ngưng tụ mà ra, hắn lực lượng mạnh, khó có thể tưởng tượng. Bằng không mà nói, cửu huyền giáo chủ cũng không có khả năng hao tổn tâm cơ muốn dung hợp 3.000 cửu huyền nghiệp lực. Nhiếp Thiên đúng lúc là thần ma chi thân thể, đủ để thừa nhận 3.000 nghiệp lực trùng kích. Chỉ cần có thể thành công hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực, Nhiếp Thiên thực lực ít nhất có thể đạt tới cửu giai ngụy thánh, thậm chí có khả năng đột phá vực giới hạn chế, tại vực giới thành thánh. Quỷ đế, ngươi đoán chừng, ta hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực, cần bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Cái này quỷ đế thần tình trì trệ, nhất thời sửng sốt, chần chờ một lát, nói ra, bổn đế không xác định. Không xác định là có ý gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Nếu như hấp thu 3.000 nghiệp lực cần mấy năm thời gian, vậy cho dù là lại để cho hắn trực tiếp thành thánh, hắn cũng không có khả năng đi làm. Mặc như hy nguy tại sớm tối, thậm chí nàng trong bụng hài tử, tùy thời cũng có thể sinh ra, Nhiếp Thiên ha có thể ở chỗ này lãng phí đại lượng thời gian. Nhanh nhất, cũng cần mấy tháng thời gian. Quỷ đế do dự hồi lâu, cái này mới nói ra nói thật. Nếu như Nhiếp Thiên giờ phút này là trạng thái bình thường, còn có thể tốc độ nhanh chút ít, nhưng là hắn võ thể suy yếu đến cực điểm, ít nhất cũng muốn mấy tháng thời gian, mới có thể triệt để hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực. Mấy tháng thời gian, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt một chút cứng lại rồi, trầm mặc thật lâu, đúng là nói ra, 3 ngày, ta chỉ muốn 3 ngày thời gian, phải hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực. 3 ngày, quỷ đế hoảng sợ cả kinh. Cơ hồ là vô ý thức nói, đó căn bản không có khả năng. Đây chính là 3.000 vạn vong hồn châu ngưng tụ 3.000 cửu huyền nghiệp lực, cho dù Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng không có khả năng chỉ phí 3 ngày thời gian tiểu hấp thu 3.000 nghiệp lực. Lục lục, thiên hình chi lực luyện hóa được không sai biệt lắm a. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên mở miệng, hướng thánh hồn huyết tấn hỏi. Ừ, sau một lát, lục lục thanh âm vang lên, đáp lại Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, ta hiện tại tiểu cần những này thiên hình chi lực. Cái này quỷ đế nghe được Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhất thời ngốc trệ ở. Nguyên lai Nhiếp Thiên là muốn trước dung hợp thiên hình chi lực, sau đó lại hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực. Chương 3.418, cửu giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên ý định, đúng là trước dùng thiên hình chi lực tối thể, trợ giúp võ thể khôi phục, sau đó mượn nhờ thiên hình chi lực. Cưỡng ép hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực. Nhiếp Thiên, ngươi biết ngươi làm như vậy có nhiều nguy hiểm sao? Cái lúc này, quỷ đế kịp phản ứng, ánh mắt đột nhiên run lên, kinh vừa nói nói. Nhiếp Thiên hiện tại võ thể, đã đến cực hạn trạng thái, cần có nhất chính là chậm rãi khôi phục. Nhưng là Nhiếp Thiên, lại muốn dùng thiên hình chi lực trùng kích võ thể, ý nghĩ này là ở quá điên cuồng. Thiên hình chi lực, là Nhiếp Thiên theo mấy vị thiên hình người trên người đạt được. Lúc ấy hắn hấp thu một ít thiên hình chi lực, nhưng là đại bộ phận thiên hình chi lực, đều bảo tồn tại thánh hồn huyết ấn bên trong. Mà lúc này, hắn muốn hấp thu sở hữu tất cả thiên hình chi lực, cưỡng ép dùng thiên hình chi lực tối thể, khôi phục bị thương võ thể. Nhưng là làm như vậy, phong hiểm thật lớn, võ thể chỗ thừa nhận áp bách quá lớn, thậm chí có khả năng lại để cho hắn võ thể tự bạo. Quỷ đế, ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao? Nhiếp Thiên lúc này lại là vẻ mặt bình tĩnh, mặt trầm như nước nói. Nếu là dùng quỷ đế phương pháp, chậm rãi hấp thu cửu huyền nghiệp lực, ít nhất phải mấy tháng thời gian. Nhiếp Thiên đợi được rất tốt mấy tháng, Mặc Như Hy có thể sao? Mặc Như Hy trong bụng hải tử có thể sao? Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên căn bản không có lựa chọn, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Nhiếp Thiên, ngươi lúc này võ thể, căn bản không chịu nổi thiên hình chi lực, ngươi nếu là thật sự muốn mạo hiểm, phải tại thần ma thân thể trạng thái hạ. Quỷ đế đã trầm mặc hồi lâu, nặng nề nói ra, bất quá ngươi lúc này mở ra thần ma thân thể, có khả năng thần trí sụp đổ. Thần ma thân thể mở ra, thần ma chi lực ảnh hưởng Nhiếp Thiên thần thức, vô cùng có khả năng lại để cho hắn thần thức sụp đổ. Nếu là có vĩnh dạ yêu hồ, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong mắt phóng xuất ra một vòng nóng bỏng hào quang. Vĩnh dạ yêu hồ, quỷ đế mạnh mà sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Còn có vĩnh dạ yêu hồ, lập tức ánh mắt nóng lên, trọng trọng gật đầu, nói ra, ừ. Chỉ cần ngươi có thể cùng vĩnh dạ yêu hồ thần thức liên tiếp, kết nối, khiến nó thay thế ngươi thừa nhận thần ma chi lực trùng kích, tựu có thể bảo chứng thần trí của ngươi sẽ không sụp đổ. Tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, toàn bộ đôi thần kinh nào thứ 11 tập trung, ý đồ cùng Vĩnh Dạ Yêu Hồ thần thức liên tiếp, kết nối. Vĩnh Dạ Yêu Hồ còn con nhỏ, thần trí phát dục không thành thục, bất quá Nhiếp Thiên trước khi đã có kinh nghiệm, cho nên lúc này liên tiếp, kết nối Vĩnh Dạ Yêu Hồ thần thức không gian, với hắn mà nói, cũng không tính khó. Ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra vui mừng tiêu ý, hắn thành công liên tiếp, kết nối Vĩnh Dạ Yêu Hồ thần thức không gian, hơn nữa lợi dụng tiểu yêu hồ bảng nhiên tinh thần lực, chế tạo ra một cái tinh thần lực hộ thuẫn, bảo hộ thần trí của hắn. Quỷ đế, ta làm như vậy, tiểu yêu hồ có thể chịu đựng được ở A. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hướng quỷ đế hỏi. Yên tâm, dùng Vĩnh Dạ Yêu Hồ tinh thần lực, điểm ấy trùng kích đối với nó mà nói, không coi vào đâu. Quỷ đế cười nhạt một tiếng, đối với Vĩnh Dạ Yêu Hồ phi thường tự tin. Vĩnh Dạ Yêu Hồ tinh thần lực khổng lồ, thần ma chi lực trô mang đến tinh thần trùng kích, đối với nó hoàn toàn không có uy hiếp. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lập tức tâm niệm vừa động, hai mắt đồng thời lóe lên một cái, lập tức một cổ đáng sợ đồng tử lực phóng xuất ra, không có tuôn ra hai mắt bên ngoài, mà là nghịch sông võ thể. Vâng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên võ thể nguyên mạch đã bị cường hãn đồng tử lực trùng kích, lập tức võ trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, coi như kinh đảo sóng cuồng, lại để cho hắn võ thể phóng tới cực hạn. Nháy mắt sau đó, thần ma thân thể trực tiếp mở ra. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên trên cánh tay, thần ma nghịch văn xuất hiện lần nữa. Vâng. Cùng thời khắc đó, một cổ cường hãn tinh thần trùng kích, như sơn băng hải tiếu, phóng tới Nhiếp Thiên thần thức. Cũng là bị đạo kia tinh thần lực hộ thuẫn, hoàn mỹ ngăn lại. Lục lục. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Ừ. Lục lục đáp ứng một tiếng, lập tức phóng thích thiên hình chi lực, Nhiếp Thiên trên trán thánh hồn huyết ấn, quỷ dị địa phóng xuất ra một đạo bạch sắc vầng sáng. Dầm dầm dầm Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, cùng bạo thiên hình chi lực trùng kích khai mở, lập tức tràn ngập toàn thân của hắn. Tại thời khắc này, huyết nhục của hắn, cốt cách, kinh mạch, tất cả đều bị thiên hình chi lực tràn ngập. A. Thiên hình chi lực cuồng bạo chi khí, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được mỗi một tấc thân thể đều muốn nổ. Tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn nhịn không được hét thảm lên. Nhiếp Thiên, chống đỡ. Lục lục thanh âm vang lên, lộ ra khó có thể che giấu khẩn trương. Cho dù lúc này Nhiếp Thiên là thần ma thân thể trạng thái, cũng không nhất định có thể chịu đựng được đáng sợ như thế thiên hình chi lực trùng kích. Frank. Frank. Frank. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên toàn thân xuất hiện vô số miệng máu, máu tươi tuôn ra mà ra, lại để cho cả người hắn đều biến thành một cái huyết nhân. Nhiếp Thiên. Lục lục thấy thế, hoảng hốt thét lên. Ta không sao. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, coi như một đầu cùng thú. Giờ này khắc này, hắn phải chống đỡ dưới đi. Lục lục, đừng nên dừng lại, tiếp tục phóng thích thiên hình chi lực. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, khẩn trương địa hô lớn. Cái lúc này, bọn hắn đã không đường tối lui, phải lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Ừ. Lục lục đáp ứng một tiếng, lần nữa phóng thích thiên hình chi lực, lập tức Nhiếp Thiên trên thân thể miệng máu, càng thêm làm cho người ta sợ hãi, cả người thật giống như bị ngàn vạn lưỡi dao sắc bén xé rách, tựa hồ sau một khắc thân thể của hắn sẽ bị cắt liệt được nát bấy. Nhưng là Nhiếp Thiên, lúc này thần thức lại bảo trì thanh tỉnh. Tuy nhiên hắn giờ phút này ở vào kịch liệt đau nhức bên trong, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, võ thể đang tại từng điểm trở nên mạnh mẽ. Đón lấy, hắn tại kịch liệt đau nhức bên trong, trèo chống nửa giờ tả hữu, hắn toàn thân miệng máu, rốt cục bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhiếp Thiên, chuẩn bị hấp thu cửu huyền nghiệp lực. Đợi đến lúc hắn võ thể khép lại được không sai biệt lắm, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng. Thần thức lập tức trải ra khai mở, cảm giác lấy huyết tuyển trong không gian từng đạo cửu huyền nghiệp lực, sau đó võ thể bắt đầu chậm rãi hấp thu. Vâng. Sau một lát, đạo thứ nhất cửu huyền nghiệp lực nhập vào cơ thể, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng trùng kích, lại để cho thân thể của hắn cũng không khỏi được lắc lư một cái. Giờ khắc này, trong đầu của hắn, vang lên thê thảm vô cùng tiếng kêu rên, coi như vạn quỷ kêu rên. Đây là hoán khí, một đạo cửu huyền nghiệp lực. Ngưng tụ một vạn vong hồn oán khí, lệ khí chi trọng, có thể nghĩ. May mắn Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai chi thân thể, đối với vong hồn oan lực có rất mạnh chống cự chi lực. Kế tiếp, cửu huyền nghiệp lực bắt đầu từng đạo tiến vào Nhiếp Thiên thân thể, coi như từng đạo phù văn, đúng là hòa tan vào hắn nguyên mạch bên trong. Hai ngày qua đi, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, phóng xuất ra một cổ sắc bén chi khí. Vâng! Hắn đột nhiên đứng lên, một đạo khủng bố khí thế phóng xuất ra, làm cho cả cửu huyền huyết tuyển đều đung đưa. Đột phá! Quỷ đế ánh mắt run lên, kinh hỉ địa hô một tiếng. Tại trải qua thiên hình chi lực tối thể, tăng thêm hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực về sau, Nhiếp Thiên thực lực, thành công đột phá, đạt đến cửu giai ngụy thánh chi cảnh. Chương 3419, Đường Thập Tam. Cửu giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng. Thiên hình chi lực tối thể, tăng thêm 3.000 cửu huyền nghiệp lực, rốt cục lại để cho hắn đột phá đã đến cửu giai ngụy thánh chi cảnh. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn lúc này võ thể, đã triệt để khôi phục. Rõ ràng không có đột phá thánh cảnh. Nhưng là cái lúc này, quỷ đế nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên tại thiên hình chi lực tối thể tăng thêm hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực, vậy mà không có đột phá thánh cảnh. Khủng bố như thế lực lượng, đều không có thể trợ Nhiếp Thiên đột phá thánh cảnh. Nhiếp Thiên võ thể mạnh, xa so quỷ đế đoán trước được đáng sợ hơn. Tuyệt ảnh thần điện, ta đến rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong đôi mắt lăng liệt chi ý, coi như hàn đông nhất giống như. Đón lấy, Nhiếp Thiên lập tức ly khai cửu huyền cấm địa. Phụ thân, Bách Lý Thắng Tuyết, ta hiện tại muốn đi tuyệt ảnh vực giới, hai người các ngươi tiểu không cần cùng ta cùng một chỗ rồi, về trước thiên hình thành A. Cấm địa bên ngoài, Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi là muốn tìm tuyệt ảnh thần điện sao? Nhiếp Phong Hoa lúc này đã theo Nhiếp Thiên trong miệng đã biết Mặc Như Hy sự tình, mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong mắt mà ra chính là cực hạn tự tin, cười nhạt một tiếng nói ra, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định cứu ra Mặc Như Hy. Nhiếp Phong Hoa nhẹ gật đầu, không có kiên trì. Hắn biết nói, cho dù hắn đi theo Nhiếp Thiên bên người, cũng giúp không được quá lớn vội vàng, ngược lại là có khả năng trở thành Nhiếp Thiên vương hữu. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết không co dừng lại, cùng Nhiếp Thiên sau khi cáo tử ly khai. Quỷ Hoang, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Hoang Vô Cương, cười nhạt một tiếng. Hai người không có bất kỳ trì hoãn, lập tức tiến về trước tuyệt ảnh vực giới. Tuyệt ảnh vực giới, ở vào thánh hồn vực biên giới một đại vực giới, đúng là tuyệt ảnh thần điện hang ổ chỗ. Ba ngày sau đó, tuyệt ảnh vực giới trọng yếu nhất chi địa tuyệt ảnh thành, trên không trung, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Đúng là Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ Hoang Vô Cương nhìn qua phía dưới tuyệt ảnh thành, nặng nề nói ra. Chỗ đó, có lẽ tiểu là tuyệt ảnh thần điện chỗ. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng như giết, xa xa điệu tập trung trong thành một tòa hùng vĩ cung điện, lạnh lùng nói ra. Trực tiếp sát nhập tuyệt ảnh thần điện sao? Quỷ Hoang Vô Cương nhìn về phía Nhiếp Thiên, mày nhíu lại một chút, kinh ngạc hỏi. Sợ là không có đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đã sớm cảm giác đi ra, toàn bộ tuyệt ảnh thành bao phủ tại một tòa trong đại trận. Hơn nữa cái này tòa đại trận trận pháp khí tức, thậm chí không thể so với thiên hình đại trận yếu. Đã tuyệt ảnh thần điện ở vào tuyệt ảnh thành bên trong, có đại trận thủ hộ rất bình thường. Nhưng là Nhiếp Thiên thật không ngờ, tuyệt ảnh thành hộ thành đại trận, thật không ngờ cường đại. Lúc này, coi như là thực lực của hắn, cũng không cách nào phá vỡ lại trận. Quỷ đế. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hô quỷ đế một tiếng. Nhiếp Thiên, cái này hộ thành đại trận không đơn giản. Quỷ đế đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, trầm giọng nói ra, coi như là bổn đế, muốn tìm ra mắt trận, cũng ít nhất cần mấy tháng thời gian. Hơn nữa cho dù bổn đế tìm ra mắt trận, dùng thực lực của ngươi, cũng chưa chắc phá được khai mở đại trận. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế sắc mặt trầm xuống, lập tức trở nên càng thêm khó coi. Bất luận cái gì đại trận, mắt trận chỗ đều là yếu nhất địa phương. Bất quá cường đại đại trận, cho dù mắt trận yếu, cũng không phải sở hữu tất cả võ giả đều có thể phá vỡ. Trước mắt cái này hộ thành đại trận, quá mức cường đại, cho dù quỷ đế tìm ra mắt trận, Nhiếp Thiên cũng không cách nào phá vỡ đại trận. Thoạt nhìn, ta đánh giá thấp tuyệt ảnh thần điện thực lực. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề mở miệng. Nhưng là giờ phút này đã đến tại đây, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vào thành. Đón lấy, Nhiếp Thiên cẩn thận địa quan sát một chút Tuyệt Ảnh Thành, vậy mà phát hiện, toàn bộ Tuyệt Ảnh Thành vậy mà như là một cái tòa thành đồng dạng, không có cửa vào. Nhiếp Thiên, cái này tòa thành xem ra chỉ có Tuyệt Ảnh Thần Điện người mới có thể tiến nhập. Cái lúc này, Quỷ Đế mở miệng lần nữa, nói ra, ngươi muốn vào thành, phải có người tại trong thành mở ra đại trận cửa vào. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, hắn mới vừa tới đến Tuyệt Ảnh Thành, bất luận kẻ nào cũng không nhận ra, trong thành tại sao có thể có người giúp hắn khai mở trận. Nhiếp Thiên, để cho ta thử xem cái này hộ thành đại trận mạnh như thế nào. Cái lúc này, Quỷ Hoang Vô Cương đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, trên tay xuất hiện nghịch thần la sát, toàn thân thương ý phóng thích, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, phi thường khủng bố. Quỷ Hoang. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Nhưng là, đã chậm. Vâng. Quỷ Hoang Vô Cương trực tiếp ra tay, một thương đâm ra, thương ảnh mênh mông cuồn cuộn mà ra, coi như giống như núi cao, hướng về hộ thành đại trận trùng kích đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thương ảnh rơi xuống, oanh kích tại đại trận bình chướng phía trên, không chung một tiếng trầm đủ, đạo kia thương ảnh lại thật giống như bị đại trận trực tiếp cắn nuốt, trực tiếp biến mất. Ừ. Quỷ Hoang Vô Cương bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Coi chừng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức thân ảnh lập tức mà động, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện. Vâng! Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong đại trận, một đạo thương ảnh bắn ngược mà ra, vậy mà so Quỷ Hoang Vô Cương một súng, càng thêm đáng sợ, cuồn cuộn như giết địa hoành hướng Quỷ Hoang Vô Cương. Cái này Quỷ Hoang Vô Cương nhướng mày, kinh hãi một tiếng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thương ảnh trùng kích đi qua, cũng là bị trên không trung bóng kiếm ngăn lại, hai cổ lực lượng đáng sợ, đồng thời nứt vỡ. Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh bị sóng cuồng trùng kích được rút lui mấy ngàn thước, thân hình ổn định về sau, cũng không có bị thương. Thật đáng sợ đại trận. Quỷ Hoang Vô Cương hoảng sợ sững sờ, nhìn về phía đại trận ánh mắt, mang theo một tia kiêng kỵ. Quỷ Hoang, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào, nặng nề hỏi. Không có việc gì. Quỷ Hoang Vô Cương khẽ lắc đầu, lòng còn sợ hãi. Cái kia đại trận bắn ngược mà ra công kích, phi thường đáng sợ, nếu không là Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, hắn tuyệt đối thụ trọng thương. Cái này đại trận, thật sự là phiền toái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Muốn mạnh mẽ phá vỡ đại trận, căn bản chính là chuyện không thể nào, kế tiếp bọn hắn muốn vào thành, rất không dễ dàng. Bọn hắn đợi đã lâu, trong thành vậy mà không có bất kỳ người xuất hiện. Quỷ Hoang Vô Cương công kích, không có dẫn ra cái gì người. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ Hoang Vô Cương mày nhăn lại, một bộ khó xử sắc mặt. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khuôn mặt căng cứng lấy, hắn đồng dạng không biết làm sao bây giờ. Vâng! Vừa lúc đó, phía dưới đại trận, đột nhiên lắc lư một cái, lập tức một đạo lỗ hổng xuất hiện. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Không nghĩ tới trong thành thậm chí có người chủ động tại đại trận phía trên mở ra một đạo lỗ hổng. Nhiếp Thiên, nhanh vào thành. Đón lấy sau một khắc, Nhiếp Thiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc vang lên, lại để cho ánh mắt của hắn lần nữa run lên. Thanh âm kia, hắn quen thuộc được không thể lại quen thuộc, đúng là Đường Thập Tam thanh âm. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Đường Thập Tam tại hắn cần có nhất thời điểm, xuất hiện. Quỷ Hoang, chúng ta vào thành. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút. Lập tức thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lưu quang, hướng về đại trận lỗ hổng bay vút đi qua. Quỷ Hoang Vô Cương kịp phản ứng, lập tức đuổi theo kịp. Hai người thân ảnh, nhảy vào trong đại trận, đạo kia lỗ hổng, lập tức lấp đầy. Chương 3420, Chấn Nhiếp Tâm Thần. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên xuyên qua đại trận, tiến vào Tuyệt Ảnh trong thành, lập tức chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là Đường Thập Tam. Nhanh ly khai tại đây. Đường Thập Tam chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương hai người về sau, lại là có chút bối rối, khoát tay háo, thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước chạy như điên. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, sau một khắc liền cảm giác được, hơn 10 đạo cường hãn khí tức đang tại hướng về bên này gấp sông mà đến. Rất rõ ràng, những ngữ người này tại truy Đường Thập Tam. Quỷ Hoang. Nhiếp Thiên hô một tiếng Quỷ Hoang Vô Cương, lập tức thân ảnh đuổi kịp Đường Thập Tam. Hắn tốc độ rất nhanh, đồng thời thần thức tập trung cái kia mấy chục đạo vội vàng chạy tới khí tức, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc không thôi. Cái kia mấy chục đạo khí tức, mỗi một đạo đều mạnh phi thường, vậy mà tất cả đều là Ngụy Thánh đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Tuyệt Ảnh Thần Điện như thế nào hội một chút xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Tuy nhiên trước khi hắn và Tuyệt Ảnh Thần Điện liên hệ không nhiều lắm, nhưng là theo hắn phỏng đoán, Tuyệt Ảnh Thần Điện thực lực, có lẽ tại Cửu Huyền Giáo phía dưới mới đúng. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, Đường Thập Tam đến cùng làm cái gì, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy cường giả đuổi giết. Xú tiểu tử, ngươi trốn được không? Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp như giết thanh âm, lập tức một đạo bảng nhiên cự trưởng xuất hiện, áp bách được hư không nổ vang, hướng về Đường Thập Tam thẳng tắp địa rơi xuống. Đáng giận. Đường Thập Tam cảm giác được một cổ bàng nhiên vô cùng chấn áp lực lượng rơi xuống, vậy mà trực tiếp phong tỏa chung quanh hắn không gian, lại để cho hắn cảm giác được võ thể muốn bị xé nứt, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Trong hư không một trường, uy thế rất mạnh, vậy mà không kém gì Cửu Huyền Giáo chín đại hộ giáo. Hắn thật không ngờ, Tuyệt Ảnh Thần Điện thậm chí có mạnh như thế người. Trước khi thời điểm, hắn đã từng được chứng kiến Tuyệt Ảnh Điện chủ Ảnh Thiên Vũ, tựa hồ Ảnh Thiên Vũ đều không có như vậy lực lượng cường đại. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, mặt khác một bên, vậy mà lại có một dấu bàn tay rơi xuống, như là một đạo từ trên trời giáng xuống bàng nhiên thác nước, lực lượng đáng sợ kích động tại trong hư không, dẫn động hư không nổ vang không thôi. Một trường này, khí thế dĩ nhiên là càng mạnh hơn nữa, như cũng là hướng về Đường Thập Tam oanh kích mà đến. Không biết Đường Thập Tam làm cái gì, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy cường giả ra tay. Quỷ hoang. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức trực tiếp ra tay, Thất Tuyệt Ma kiếm tại trong hư không xé qua, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, lập tức trong hư không ma khí tràn ngập, như là cuồn cuộn mạch nước ngầm. Bành. Bóng kiếm như sấm sét, rơi xuống lập tức, trực tiếp nổ nát một đạo trường ảnh. Bành. Mà ở cùng thời khắc đó, Quỷ Hoang Vô Cương cũng xuất thủ, nghịch thần la sát trên không trung thác cổ, xoắn giết mà ra, cùng bạo thương ảnh đã ngăn được mặt khác một trường. Hai người các ngươi, lúc nào biến mạnh như vậy hả? Đường Thập Tam chứng kiến không trung một màn, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương, quái kêu một tiếng. Trước khi tại Thánh Ma bí cảnh thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương hai người, cũng không có mạnh như vậy. Ngắn ngủn một thời gian ngắn không thấy, Đường Thập Tam thật không ngờ, hai người đúng là trở nên khủng bố như thế. Trước ly khai tại đây nói sau. Nhiếp Thiên không có giải thích quá nhiều, nặng nề nói ra. Ừ, Đường Thập Tam đáp ứng một tiếng, lập tức tốc độ nhanh hơn, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Xú tiểu tử, ngươi giết Tuyệt Ảnh Thần Điện Tham Lang Tinh, tiểu muốn như vậy ly khai sao? Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một tiếng như nộ lôi gầm nhẹ, lập tức không trung xuất hiện một đạo đáng sợ bạch sắc lôi đỉnh. Coi như một đầu cực lớn bạch xà, kéo mấy vạn mét chi trưởng, oanh rác một tiếng, hướng về Đường Thập Tam nộ đánh xuống đến. Nhiếp Thiên nghe được cái kia không trung thanh âm, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt phải biến đổi. Nguyên lai, Đường Thập Tam giết Tuyệt Ảnh Thần Điện Ảnh Nguyệt Tham Lang. Hắn đương nhiên biết nói, Tuyệt Ảnh Thần Điện Tham Lang Tinh, tự là Ảnh Nguyệt Tham Lang. Mà Ảnh Nguyệt Tham Lang kỳ nhân, Nhiếp Thiên từ lúc di khí chi điệu thời điểm chỉ thấy qua, chỉ là tại lúc kia. Hắn còn không biết cấm kỵ tinh hồn mà thôi. Trước khi Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu tại thập phương vực giới phân biệt, sau hai người đi hướng Tuyệt Ảnh vực giới, khi đó Nhiếp Thiên tiểu đoán được, Đường Thập Tam là hướng về phía sát phá lang tinh hồn mặt khác hai cái tinh hồn mà đến. Hắn không nghĩ tới, Đường Thập Tam vậy mà thật sự giết chết Ảnh Nguyệt Tham Lang, lấy được thứ hai Tham Lang tinh hồn. Ảnh Nguyệt Tham Lang thực lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng hắn tại Tuyệt Ảnh thần điện có đặc thù địa vị. Đường Thập Tam giết hắn, nhất định không thoải mái. Trách không được, Tuyệt Ảnh Thần Điện một chút xuất động nhiều như vậy cường giả, đuổi giết Đường Thập Tam. Như thế nào Tuyệt Ảnh Thần Điện gần đây một thời gian ngắn, xuất hiện nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Đường Thập Tam nhìn qua trên đỉnh đầu rơi xuống bạch sắc lôi đỉnh chi lực, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng. Trước khi thời điểm, Tuyệt Ảnh Thần Điện cũng không có bao nhiêu cường giả, nhưng là gần đây một thời gian ngắn. Tựa hồ cường giả càng ngày càng nhiều rồi, hơn nữa đến đều là siêu cấp cường giả. Cái lúc này, Đường Thập Tam muốn tránh đi bạch sắc lôi đỉnh, nhưng là cái kia lôi đỉnh chi lực phi thường đáng sợ, vậy mà giam cầm bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, lại để cho hắn căn bản không chỗ trốn chạy. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cao giữa không trung, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, trầm thấp thanh âm hùng hồn, lộ ra kiên quyết sắc ý. Quỷ hoang! Ngươi ngăn trở người này, những người khác giao cho ta. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, đúng là trên không trung trực tiếp hình thành từng đạo kiếm ý sóng cuồng, cuồng bạo vô cùng, như là trên không trung nhấc lên biển gầm. Ừ! Trên không trung Bạch Tỷ Liễu thân ảnh, lúc này mới chú ý tới Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai kiếm thế, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Trước khi hắn sở hữu tất cả chú ý lực, đều đặt ở đường thập tam trên người, cũng không có quá nhiều chú ý Nhiếp Thiên. Giờ phút này hắn cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm thế, rung động không nhỏ, không nghĩ tới một gã tuổi trẻ võ giả, thậm chí có như thế thực lực. Giống. Mà vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên long âm, lập tức một đầu thanh long phóng lên trời, bàng nhiên thân hình coi như giống như núi cao, dĩ nhiên là cưỡng ép đã ngăn được cái kia cực lớn bạch sắc lôi đỉnh. Làm sao có thể? Bạch Y thân ảnh vốn là đang ngó chừng Nhiếp Thiên, bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng. Ông! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên cũng xuất thủ, Thất Tuyệt Ma kiếm phát ra một đạo trầm thấp hùng hồn kiếm ngân vang thanh âm, lập tức một đạo bóng kiếm phóng lên trời, bàng nhiên ma khí hướng về bốn phía không gian cuồng bạo kéo dài, coi như muốn nuốt phệ thiên địa. Bạch Y thân ảnh ánh mắt lại lần nữa run lên. Lập tức bên thai đúng là vang lên thê lương chói thai kêu rên thanh âm, lại để cho lòng hắn thần không khỏi run lên. Cùng thời khắc đó, bốn phía trong hư không xuất hiện mấy chục đạo hắc y liễu thân ảnh, đồng dạng bị không trung kêu rên thanh âm ảnh hưởng, tâm thần sợ run. Đi! Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng cười cười, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, hóa thành một đạo cầu vồng ly khai. Hắn một kiếm này, sắp nhập vào cửu huyền nghiệp lực lực lượng, dùng kiếm ý kích phát nghiệp lực. Bộc phát ra tinh thần trùng kích, ảnh hưởng tới Bạch Tỷ Di thân bóng đám người tâm thần. Cái kia một đạo Bạch Tỷ Di thân ảnh ánh mắt trầm xuống, lập tức thần thức khôi phục, nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh đã biến mất. Đáng giận. Cái kia Bạch Tỷ Di võ giả gặp Nhiếp Thiên đám người đã không thấy, vẻ mặt cuồng nộ, bạo giống một tiếng. Tinh sứ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cái lúc này, những võ giả khác đi vào, trên một người trước một bước. Cẩn thận từng ly từng tí địa hướng Bạch Tỷ Liễu võ giả hỏi. Siêu. Bạch Tỷ Liễu võ giả gầm nhẹ một tiếng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nặng nề nói ra, coi như là đem tuyệt ảnh thành trở mình cái út sốc, cũng nhất định phải tìm ra ba người kia. Chương 3421, Thánh nhân 6 cảnh. Bạch Tỷ Liễu võ giả giận không kèm được, hận không thể đem Nhiếp Thiên bọn người lập tức bắt lấy, lăng trì xuống quả. Vâng. Bên cạnh chi nhân đáp ứng một tiếng. Lập tức cùng hơn 10 tên võ giả cùng một chỗ, lập tức biến mất. Tên kia thương giả vừa mới phóng thích, dĩ nhiên là thanh long tinh hồn. Bạch Y Liễu võ giả nhìn qua trong hư không, vẻ mặt trầm thấp như giết, suy tư thật lâu, lạnh lùng nói ra, trước đêm lúc này cáo chi tinh tư đại nhân. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, biến mất tại trong hư không. Vâng! Mà ở hắn thân ảnh biến mất chi không lâu sau, hư không đột nhiên có chút rung rung một chút. Lập tức ba đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên và ba người. Vừa rồi tại Bạch Tỷ Liễu võ giả bọn người tâm thần thất thủ thời điểm, Nhiếp Thiên bọn người cũng không có ly khai. Nhiếp Thiên lợi dụng vũ trụ biên giới sẽ mở một đạo thời không khe hở, tạm thời ẩn nấp thân hình. Người này đến cùng là thân phận gì, thực lực như thế nào hội mạnh như vậy? Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia Bạch Tỷ Liễu võ giả bọn người thân ảnh biến mất địa phương, mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Cái kia Bạch Tỷ Liễu võ giả thực lực, phi thường đáng sợ, vượt xa tầm thường ngụy thánh đỉnh phong võ giả. Hơn nữa Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, Bạch Tỷ Liễu võ giả thân hình bên ngoài, lưu chuyển lên một cổ huyền diệu khí tức, đây là hắn tại vạn vực võ giả trên người, chưa bao giờ từng cảm giác đến. Càng thêm lại để cho hắn kinh ngạc chính là, Bạch Tỷ Liễu võ giả phi thường trẻ tuổi, nhìn về phía trên chưa đủ thiên tuế. Bằng chứng ấy tuổi, phối hợp như thế thực lực. Bạch Tỷ Liễu võ giả nếu là vạn vực chi nhân, có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Nhiếp Thiên, cái kia Bạch Tỷ Liễu tiểu tử, là thánh cảnh võ giả. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Thánh cảnh võ giả. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, lập tức kinh ngạc một tiếng, sắc mặt lập tức trầm thấp rất nhiều. Tuyệt ảnh thần điện điện chủ ảnh Thiên Vũ cũng không quá đáng là một gã cửu giai ngụy thánh võ giả. Vì cái gì lúc này sẽ xuất hiện một gã tuổi trẻ thánh cảnh võ giả? Còn có, Những người khác xưng hô người này bạch y hề võ giả là tinh sứ đại nhân, cái này tinh sứ đại nhân đại biểu cái gì? Mà bạch y hề võ giả trong miệng tinh tư đại nhân, lại đại biểu cái gì? Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trong đầu có vô số nghi vấn, coi như ngực đè nặng một tảng đá lớn, lập tức có một loại thở không nổi cảm giác. Hắn vừa rồi tiểu rất kỳ quái, tựa hồ tuyệt ảnh thần điện đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Hiện tại xem ra, những nay cường giả, hẳn là theo thánh giới mà đến người. Chẳng lẽ tuyệt ảnh thần điện sau lưng, còn ẩn núp lấy một cái thế lực cường đại sao? Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nghĩ tới một cái khả năng, ánh mắt không khỏi run lên. Nhiếp Thiên, bổn đế cảm thấy, tuyệt ảnh thần điện có lẽ không đơn giản, vô cùng có khả năng là thánh giới cái nào đó thế lực cường đại, xếp vào tại vạn vực một con cờ. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đã nghĩ tới điểm này. Tuyệt ảnh thần điện tính toán hoa đồ vật, đều là phi thường đại, kể cả chín đại bổn nguyên, long tuyển chi mạch, tinh thần nguyên thạch. Những vật này, đều là thánh giới cơ sở cấp bậc thánh vật, tiểu tiểu nhân một cái tuyệt ảnh thần điện, có lẽ nuốt không nổi những vật này. Cho nên tuyệt ảnh thần điện sau lưng có thế lực cường đại, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên, thoạt nhìn ngươi muốn cứu trở về Mặc Như Hy, cũng không dễ dàng. Quỷ đế nặng nề mở miệng, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là đang lo lắng cái gì. Quỷ đế, vừa rồi tên kia bạch đi hề nam tử, rốt cuộc là cái gì thực lực? Bất quá lúc này, Nhiếp Thiên ngược lại là rất tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Tuy nhiên quỷ đế nói bạch đi hề nam tử là thánh cảnh thực lực, nhưng là Nhiếp Thiên cũng chỉ là lúc này trên thân người cảm thấy lực lượng cường đại, nhưng cổ lực lượng này còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn sợ hãi. Thậm chí Nhiếp Thiên cảm thấy, bạch y hề nam tử thực lực, so về Hạo Thiên kiếm bảng phía trên vài tên kiếm giả, tựa hồ còn có chút không bằng. Cái kia bạch y hề nam tử, có lẽ chỉ là một gã thiên vận nhất trọng thiên thánh đồ, hơn nữa nhìn khí tức của hắn, có lẽ mới vừa tiến vào thiên vận nhất trọng thiên không lâu. Quỷ đế mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Thiên vận nhất trọng thiên thánh đồ. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế ánh mắt có chút ngưng tụ, có chút nghi hoặc. Thánh cảnh võ đạo, cùng kiếm đạo tương tự, chia làm 6 cảnh, một cảnh cửu trọng. Quỷ đế ngừng lại một chút, nói ra, thánh nhân 6 cảnh theo thứ tự là Thiên vận thánh đồ, Thiên dụ thánh sư, Thiên nghĩa thánh quân, Thiên kiếp thánh vương, Thiên giác thánh đế, Thiên vũ thánh tổ. Thiên vận, Thiên dụ, Thiên nghĩa, Thiên kiếp, Thiên giác, Thiên võ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi lóe lên một cái này lục đại cảnh giới, hoàn toàn chính xác cùng kiếm vận, thần dụ, thánh nghĩa, kiếm chi thiên kiếp, kiếm giác nghịch thần, kiếm võ nghịch thánh tương tự. Hơn nữa thánh nhân 6 cảnh, mỗi một cảnh giới đều có được đặc biệt xưng hô. Thiên vận chi cảnh xưng là thánh đồ, thiên dụ chi cảnh xưng là thánh sư, thiên nghĩa chi cảnh xưng là thánh quân, thiên kiếp chi cảnh xưng là thánh vương, thiên giác chi cảnh xưng là thánh đế, thiên võ chi cảnh xưng là thánh tổ. Thánh nhân 6 cảnh cùng lục đại kiếm cảnh đồng dạng, trước tam cảnh chính là phàm thánh chi cảnh, sau tam cảnh chính là chí thánh chi cảnh. Cái lúc này, quỷ đế tiếp tục nói, phàm thánh chi cảnh đến chí thánh chi cảnh, chính là võ giả một cái đường ranh giới. Tuyệt đại bộ phận thánh cảnh võ giả, đều là phàm thánh võ giả, chỉ có số rất ít thiên phú yêu nghiệt võ giả, mới có thể đạt tới chí thánh chi cảnh. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, quỷ đế, tên kia bạch y hề kiếm giả, cùng Hạo Thiên kiếm võ một ít kiếm giả so sánh với, chiến lược như thế nào? Cái kia bạch y kiếm giả phi thường trẻ tuổi, đã có thể đột phá đến thiên vận cảnh giới, nói rõ hắn là một gã thiên phú cực cao võ đạo thiên tài. Quỷ đế ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, ngươi tại Hạo Thiên kiếm võ chứng kiến đến cái kia chút ít kiếm giả, ngoại trừ Hạo Thiên thủ hộ giả cùng Hạo Thiên kiếm nô bên ngoài, tuyệt đại đa số người thực lực cũng còn dừng lại tại ngụy thánh chi cảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở vào Hạo Thiên kiếm võ, cái này đặc thù kiếm ý thế giới bên trong, cho nên kiếm đạo cảnh giới rất cường. Mà ngay cả tên kia gọi quân tội kỳ Hạo Thiên kiếm khôi, hắn võ đạo thực lực cũng chỉ là vừa mới đột phá thiên vận chi cảnh mà thôi. Hơn nữa, quân tội kỳ chiến lực, chưa hẳn có tên kia bạch y hề võ giả cường. Nhiếp Thiên nghe xong quỷ đế theo như lời, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Hắn đương nhiên biết nói, tại Hạo Thiên kiếm võ thời điểm, tất cả mọi người bằng vào đều là kiếm đạo thực lực, bởi vì mọi người võ đạo thực lực, đều bị áp chế tại thánh cảnh phía dưới. Mà ngay lúc đó quân tội kỷ, đã là thiên vận thánh đồ, chỉ là hắn võ đạo thực lực không cách nào phát huy ra đến mà thôi. Nhưng là vừa rồi Bạch Y Lìa võ giả, thế nhưng mà không sẽ phải chịu bất luận cái gì hạn chế, cho nên hắn chiến lực sẽ không so Hạo Thiên kiếm võ bên trong quân tội kỳ yếu. Nguy rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trở nên trầm thấp khó coi, nặng nề nói ra, nếu là Tuyệt Ảnh Thần Điện thế lực sau lưng, phái ra rất nhiều thánh cảnh cường giả, ta phải như thế nào cứu ra Mặc Như Hi a? Đã Tuyệt Ảnh Thần Điện sau lưng có thế lực cường đại trèo trống, như vậy lúc này khẳng định đã có cường giả phủ xuống. Mà tên kia Bạch Di Dì võ giả, tuy nhiên đã là thiên vận thánh đồ, nhưng thực lực của hắn, hiển nhiên không phải mạnh nhất. Ít nhất, tại trên mặt của hắn, còn có một gã tinh tư, mạnh hơn hắn. Nếu là giờ phút này Tuyệt Ảnh Thần Điện có rất nhiều cường giả, Nhiếp Thiên là không thể nào cứu ra Mặc Như Hi. Dùng thực lực của hắn, có thể không đối kháng tên kia Bạch Y Lìa võ giả, đều là không biết số lượng. Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng, thánh giới thế lực là không thể nào phái ra quá nhiều thánh cảnh võ giả. Cái lúc này, quỷ đế nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, nặng nề nói ra. Chương 3422, Sắt Phá Lang. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Thánh giới có quy định, thánh cảnh võ giả là không cho phép tiến vào vực giới. Quỷ đế ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, thánh cảnh võ giả tiến vào vực giới, bản thân tiểu là đối với vực giới hệ thống trùng kích, lại càng không cần phải nói thánh cảnh võ giả cường đại chiến lược, đủ để hủy diệt vực giới. Ngươi có lẽ nhớ rõ, lần trước tại Thiên Hình Sơn Mạch thời điểm, vạn quỷ đồng lưu cùng thánh vũ tộc người đến vực giới, đều phi thường coi chừng. Bọn hắn đố kỵ sợ, đúng là một cái tên là Thiên Đạo Thánh các thế lực. Cái này cái thế lực có thể nói là thánh giới cường thế nhất lực, tại thánh giới bên trong sắm vai người công chính người thân phận. Thánh cảnh võ giả không cho phép tiến vào vực giới, đúng là Thiên Đạo Thánh các chỗ quy định. Bọn hắn làm như vậy, nhưng thật ra là vì cam đoan thánh giới tính ổn định, bởi vì thánh giới duy trì, nhưng thật ra là cần nguyên một đám vực giới hệ thống để chống đỡ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trong nội tâm yên tâm rất nhiều. Bất quá nhưng là cái lúc này, quỷ đế nhưng lại lông mày lần nữa nhíu một cái, nói ra, có rất nhiều thánh cảnh võ giả, có khi là đi một tí ích lợi thật lớn, hội mạo hiểm thật lớn phong hiểm, tiến vào vực giới bên trong. Bọn hắn tiến vào vực giới, chỉ cần không đúng vực giới hệ thống tạo thành uy hiếp, Thiên Đạo Thánh các ngược lại cũng sẽ không biết quá truy cứu. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong đầu hồi tưởng lại ban đầu ở Thiên Hình Sơn Mạch thời điểm. Địa diệt tinh quân Hạ Hầu Yêu cùng vạn quỷ đồng lưu chi chủ nghịch thần vô đạo đại chiến thời điểm, vì không phá hư vực giới, cố ý mở ra một cái bảo hộ kết giới. Thoạt nhìn, những này thánh cảnh võ giả, đối với Thiên Đạo Thánh các phi thường kiên kỵ. Thiên Đạo Thánh các là chư thiên thánh giới bên trong, thần bí nhất thế lực cường đại nhất. Cái lúc này, quỷ đế ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, đã từng có một cái thánh cảnh võ giả xông vào nhập một cái vực giới, làm cho một phương vực giới sụp đổ. Thiên Đạo Thánh các dưới sự giận dữ, không chỉ có giết chết người nọ, hơn nữa bị diệt này người chỗ tông môn. Toàn bộ tông môn, trong một đêm, bị Thiên Đạo Thánh các trực tiếp diệt môn. Thật bá đạo Thiên Đạo Thánh các. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Bất quá cái này cũng trách không được Thiên Đạo Thánh các, dù sao người nọ hủy diệt rồi một phương vực giới. Thiên Đạo Thánh các diệt hắn tông môn, có phải là vì uy hiếp, lại để cho mặt khác dám can đảm tự tiện tiến vào vực giới thánh cảnh võ giả, có chỗ kiêng kỵ. Nhiếp Thiên, Tuyệt Ảnh Thần Điện thế lực sau lưng, sẽ không phái quá cường đại võ giả đến, nhưng là thiên vận thánh đồ có lẽ hội có không ít, ngươi muốn chiến thắng những người này, sợ là không dễ dàng. Quỷ đế ánh mắt trầm xuống, nhíu mày nói ra, mặc kệ Tuyệt Ảnh Thần Điện có bao nhiêu cường giả, ta như là đã đi vào, tiểu nhất định phải cứu ra Mặc Như Hi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra cực hạn kiên định. Lúc này đây, mặc kệ Tuyệt Ảnh Thần Điện đến bao nhiêu thiên vận thánh đồ, đều không ngăn cản được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi biết những người kia là người nào sao? Cái lúc này, Đường Thập Tam nhìn về phía Nhiếp Thiên, không khỏi ánh mắt lóe ra hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, hỏi tiếp, Đường Thập Tam, ngươi lại như thế nào tiến vào Tuyệt Ảnh Thành? Đường Viu Viu. Viu Viu đã đi trở về. Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta tại Tuyệt Ảnh Thành bên ngoài thủ hơn nửa tháng, giết một gã Tuyệt Ảnh Thần Điện người, mượn hắn Tuyệt Ảnh lệnh bài vào thành. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, ngươi thật sự giết chết Ảnh Nguyệt Tham Lang. Ư Đường Thập Tam cười đắc ý, thủ trưởng rỗi ra, một đoàn tinh thần phù văn vòng xoáy xuất hiện, nói ra, ta không chỉ có giết Ảnh Nguyệt Tham Lang, còn lấy được Tham Lang tinh hồn. Bất quá tên kia ngược lại là đủ cẩn thận, ta theo dõi hắn vài ngày, mới rốt cuộc tìm được cơ hội hạ thủ. Tuy nhiên ta ra tay rất nhanh, cơ hồ là miểu sát hắn, nhưng vẫn là bại lộ, dẫn động rất nhiều cường giả đuổi giết. May mắn các ngươi kịp thời đổi tới, nếu không phải nhưng, cái mạng nhỏ của ta sợ là muốn giao đợi ở chỗ này. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi làm sao tìm được đến Ảnh Nguyệt Tham Lang? Đường Thập Tam lần nữa cười cười, nói ra, sát phá lang tam tinh, thất sát, phá quân cùng Tham Lang tầm đó, có rất mãnh liệt lẫn nhau cảm ứng. Ta tiến vào Tuyệt Ảnh Thành không lâu, rất nhanh đã tìm được Ảnh Nguyệt Tham Lang. Nói đến đây, hắn mày nhíu lại một chút, nói ra, bất quá kỳ quái chính là, ta một mực không có cảm ứng thất sát tinh hồn khí tức, chẳng lẽ thất sát tinh hồn không tại Tuyệt Ảnh trong thành sao? Ta đã dung hợp phá quân tinh hồn, lại lấy được Tham Lang tinh hồn, nếu bất quá thất sát tinh hồn, có thể gom góp nguyên vẹn sát phá lang tinh hồn. Ta cho ngươi xem một vật. Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Thập Tam, khoe miệng khẽ động một chút, cười quỷ dị một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, thất sát tinh hồn ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đây là Đường Thập Tam nhìn xem Nhiếp Thiên trong lòng bàn tay thất sát tinh hồn, cảm giác được cực kỳ mãnh liệt cộng minh khí tức, hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, thần sắc ngốc trệ mấy giây thời gian, lúc này mới si ngốc nói ra, thất sát tinh hồn. Hắn phi thường xác định, Nhiếp Thiên trong tay tinh hồn, đúng là thất sát tinh hồn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hắn đau khổ tìm thất sát tinh hồn, vậy mà tại Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên, thất sát tinh hồn như thế nào sẽ ở trên tay của ngươi? Đường Thập Tam tỉnh táo lại, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi thăm. Trong lúc vô tình lấy được, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có giải thích quá nhiều, mà là nói thẳng, ta hiện tại đã giúp ngươi dung hợp nguyên vẹn sát phá lang tinh hồn. Đường Thập Tam trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, hắn sớm nóng lòng không kịp đợi. Hắn tại dung hợp phá quân tinh hồn về sau, tựu thực sự muốn dung hợp thất sắt cùng Tham Lang tinh hồn. Mà hắn vừa mới chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương thực lực mạnh như vậy, càng làm cho hắn thực sự hy vọng tăng thực lực lên. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thần thức tại Đường Thập Tam trên người đảo qua, phát hiện thứ hai thực lực đã đạt tới bát giai ngụy thánh chi cảnh. Nếu là có thể đủ dung hợp thất sát cùng Tham Lang tinh hồn, ba sao hội tụ chi lực, đủ để cho Đường Thập Tam tấn thăng đến cửu giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, đem cửu cực giao cho Quỷ Hoang Vô Cương, hắn và Đường Thập Tam trực tiếp tiến vào cửu cực bên trong. Cửu cực bên trong, Nhiếp Thiên bắt đầu giúp Đường Thập Tam dung hợp sát phá lang tinh hồn. Đối với dung hợp tinh hồn, hắn đã là quen việc dễ làm, hơn nữa Đường Thập Tam đã dung hợp phá quân tinh hồn. Tiếp tục dung hợp thất sắt cùng Tham Lang tinh hồn, tiểu phi thường dễ dàng. Ước chừng mấy cái giờ đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên thành công đem thất sắt cùng Tham Lang tinh hồn dung nhập Đường Thập Tam trong thân thể. Vâng! Mà ở sát phá lang tinh hồn tề tiểu lập tức, Đường Thập Tam thân hình đột nhiên chấn động, lập tức một cổ đáng sợ khí thế phóng lên trời, trùng kích tại trong hư không, khí thế hùng hồn vô cùng, cực kỳ khủng bố. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Tại cổ khí thế này trùng kích phía dưới, hắn thậm chí có chút ít đứng không vững, thân ảnh không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Lập tức, Đường Thập Tam thân hình bên ngoài, từng đạo tinh thần phù văn, lập tức ngưng tụ thành một đầu cự lang hư ảnh, phá giết chi khí đầm đặc, coi như muốn nuốt phệ thiên địa. Nhiếp Thiên cảm thụ được cái kia cự lang hư ảnh khí thế, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. La Sát Điện Ti nói không sai, sát phá lang tinh hồn lực lượng. Quả nhiên so Thanh Long tinh hồn cùng Huyền Vũ tinh hồn đáng sợ nhiều hơn. Chương 3423, hắn là Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam vừa mới dung hợp sát phá lang tinh hồn, nhưng là hắn khí thế toàn thân, đã xa so Quỷ Hoang Vô Cương phải cường đại hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, Đường Thập Tam lúc này chiến lực, tuyệt đối không kém Quỷ Hoang Vô Cương. Mà giờ khắc này, Đường Thập Tam tu vi, cũng thành công tấn thăng đến cửu giai ngụy thánh. Thậm chí, Nhiếp Thiên vẫn còn Đường Thập Tam trên người, cảm giác đến một tia huyền diệu khí tức, vậy mà cùng trước khi cái kia tên Bạch Y Y võ giả khí tức trên thân, có chút tương tự. Sát phá lang tinh hồn quả nhiên khủng bố, vậy mà thiếu một chút lại để cho tiểu tử này đột phá thánh cảnh. Cái lúc này, quỷ đế nhịn không được sợ hãi than, nói ra, trên người hắn lưu chuyển thiên vận khí tức, chính là võ giả đột phá thánh cảnh dấu hiệu. Chẳng lẽ Đường Thập Tam muốn đột phá thánh cảnh sao? Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, kinh hỉ một tiếng. Còn thiếu một chút. Quỷ Đế lắc đầu, nói ra, kỳ thật thánh cảnh cũng không có vực giới võ giả tưởng tượng được thần bí như vậy. Vực giới võ giả sở dĩ không cách nào đột phá thánh cảnh, cũng không phải bọn hắn thiên phú không được, mà là đã bị vực giới vị diện áp chế. Muốn tại vực giới thành thánh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Theo thái cổ thời điểm đến bây giờ, từng cái tại vực giới thành thánh võ giả, cuối cùng nhất đều có thể đạp lâm thánh cảnh đỉnh phong, trở thành một đời thánh tổ tôn sư. Nhưng là rất đáng tiếc, vực giới thành thánh loại chuyện này, chỉ có chính thức có 102 thiên tài phương có thể làm được. Cái này gọi Đường Thập Tam tiểu tử, thiên phú tuyệt đối được cho VIV nhất, mặc dù tại thánh giới bên trong, cũng có thể đưa về đỉnh phong thiên tài chi lưu. Nhưng là hắn muốn tại vực giới thành thánh, hay là chênh lệch đi một tí. Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Thập Tam, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cảm thấy, thiên phú của hắn, có lẽ cùng Đường Thập Tam không sai biệt lắm, đã Đường Thập Tam tại sát phá lang tinh hồn trùng kích phía dưới, đều không thể tại vực giới thành thánh. Vậy hắn tại vực giới thành thánh hy vọng, cũng không lớn. Nhiếp Thiên, ngươi muốn tại vực giới thành thánh, nhất định phải một cổ cường đại lực lượng trùng kích. Quỷ Đế nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cười khổ một tiếng nói ra, hiện tại ta đây, muốn tăng thực lực nữa, tựa hồ không quá thực tế. Ta tự tin, dùng ta thực lực bây giờ, cho dù chống lại thiên vận thánh đồ, cũng sẽ không biết lạc hạ phong. Ừ, Quỷ Đế nhẹ gật đầu. Sắc mặt lại là có chút khó coi. Chính như Nhiếp Thiên theo như lời, dùng thực lực của hắn, đối kháng thiên vận thánh đồ, vấn đề không lớn. Nhưng là Quỷ Đế lo lắng, Tuyệt Ảnh Thần Điện thế lực sau lưng, ngoại trừ thiên vận thánh đồ bên ngoài, còn có thể phái ra càng mạnh hơn nữa võ giả. Nhiếp Thiên đối kháng cấp thấp giai thiên vận thánh đồ, hoàn toàn chính xác không có vấn đề, nhưng nếu là gặp được cao đẳng giai thiên vận thánh đồ, tắc thì sẽ phi thường khó, còn nếu là gặp gỡ thiên dụ thánh sư cường giả, tắc thì là hoàn toàn không có lực đánh một trận. Hy vọng không có thiên dụ thánh sư xuất hiện đi. Quỷ Đế trong nội tâm thầm than một tiếng, không nói thêm gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam ly khai cựu cực. Nhiếp Thiên, Đường Thập Tam. Quỷ Hoang Vô Cương chứng kiến hai người đi ra, kinh hỉ một tiếng, lập tức chú ý tới. Đường Thập Tam khí tức mạnh hơn rất nhiều, ánh mắt không khỏi run lên, rung động không thôi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thần thức triển khai. Xác định bốn phía đều không có người, lúc này mới yên tâm không ít. Nhiếp Thiên, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Quỷ Hoang Vô Cương nhìn về phía Nhiếp Thiên, có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Hắn vừa rồi tại Tuyệt Ảnh trong thành bốn phía đi bỗng núp ních, phát hiện cả tòa thành đô rất tiêu điều, trên đường cái nhìn không tới nửa cái bóng người, giống như cả tòa thành đã biến thành một tòa tử thành đồng dạng. Nhiếp Thiên, chúng ta sớm muộn muốn cùng Tuyệt Ảnh Thần Điện chính diện một trận chiến, không bằng trực tiếp giết đến tận thần điện. Đường Thập Tam lúc này đã biết Mặc Như Hy sự tình, sắc mặt trầm thấp nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên không có như thế nào do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu. Hắn không biết Tuyệt Ảnh Thần Điện lúc này có bao nhiêu cường giả, nhưng là hắn nhất định phải cứu Mặc Như Hy, cho nên không bằng trực tiếp một trận chiến. Cái kia chúng ta bây giờ tiểu thần điện. Quỷ Hoang Vô Cương ánh mắt run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng. Ba đạo thân ảnh đồng thời phóng lên trời, hướng về trong thành chỗ Tuyệt Ảnh Thần Điện mà đi. Lúc này, bọn hắn quyết định cùng Tuyệt Ảnh Thần Điện chính diện một trận chiến, cho nên không hề có bất kỳ cố kỵ, thẳng tắp địa hướng về Tuyệt Ảnh Thần Điện áp tới. Ba con sâu cái kiến, các ngươi rốt cục xuất hiện. Ngay tại ba người thân ảnh vừa mới xuất hiện tại thần điện trên không thời điểm, một đạo trầm thấp mà thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là tên kia Bạch Tỷ Liễu võ giả. Mà đồng thời cùng Bạch Y Liễu võ giả cùng lúc xuất hiện, còn có hơn 10 người Hắc Y Liễu võ giả, nguyên một đám khí thế hung hãn, tất cả đều là cựu giai ngụy thánh thực lực. Xem ra ngươi một mực tại chờ chúng ta. Nhiếp Thiên nhìn về phía tên kia Bạch Y Liễu võ giả, khoe miệng có chút khẽ động, toàn thân khí tức rét lạnh vô cùng, lộ ra mãnh liệt ma khí. Ồ, nhưng là cái kia Bạch Y Liễu võ giả, lại coi như không có đưa hắn để vào mắt, một đôi che lấp con mắt. Một mực chăm chú vào Quỷ Hoang Vô Cương cùng Đường Thập Tam trên người, lạnh lùng nói ra, thật sự không thể tưởng được, hai người các ngươi lại là tinh quân. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được tinh quân hai chữ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, không nghĩ tới người này Bạch Tỷ Liễu võ giả, vậy mà biết đạo tinh quân. nếu là bản tinh sứ trước khi không có nhìn lầm, ngươi là Thanh Long tinh quân A. Đón lấy, bạch y hề võ giả trong mắt lóe ra âm lãnh hào quang, vẻ mặt nghiền ngẫm địa chầm chầm vào Quỷ Hoang Vô Cương nói ra. Là thì như thế nào? Quỷ Hoang Vô Cương lạnh lùng đáp lại, toàn thân thương ý bắt đầu khởi động, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Rất tốt. Bạch y hề võ giả âm trầm cười cười, nói ra, thật sự thật không ngờ, tìm kiếm lâu như vậy Thanh Long tinh hồn, vậy mà tại một gã vực giới võ giả trên người, thật là có thú. Sau một khắc, bạch y hề võ giả nhìn về phía Đường Thập Tam, một trương âm hiểm cười gương mặt, đột nhiên cứng ngắc lại một chút, thậm chí có chút ít hoảng sợ, giống như phát hiện cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Rất kinh ngạc sao? Đường Thập Tam chứng kiến phản ứng của hắn, nở nụ cười một tiếng. Một bộ khiêu khích mười phần bộ dạng. Bản tinh sứ hoàn toàn chính xác rất kinh ngạc, ngươi vậy mà dung hợp nguyên vẹn sát phá lang tinh hồn, xem ra thiên phú của ngươi, phi thường cao a. Bạch y võ giả lạnh lạnh mở miệng, trong giọng nói lộ ra lạnh lùng hàn ý. Vừa rồi hắn vẫn còn kinh ngạc, Đường Thập Tam thực lực như thế nào lại đột nhiên tăng lên, nguyên lai là dung hợp nguyên vẹn sát phá lang tinh hồn. Một gã vực giới võ giả, vậy mà có thể dung hợp nguyên vẹn sát phá lang tinh hồn. Hoàn toàn chính xác lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Thiên phú của ta, có lẽ cao hơn ngươi a. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, trong bình tĩnh lộ ra liều lĩnh. Hừ hừ. Bạch y võ giả cười lạnh hai tiếng, cái này mới rốt cục đưa ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, một bộ lạnh miệt vô cùng bộ dạng, ngượng ngập vừa cười vừa nói, tiểu tử, hai người bọn họ một cái là Thanh Long tinh quân, một cái là Sát Phá Lang tinh quân, ngươi vậy là cái gì người? Tổng sẽ không so với bọn hắn còn khủng bố a. Hắn là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, còn chưa kịp nói chuyện, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Ảnh Thiên Vũ. Hắn nghe được cái thanh âm này, ánh mắt đống nhiên run lên, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến trong hư không xuất hiện một đạo hắc y rìa thân ảnh, không phải người khác, đúng là Tuyệt Ảnh Thần Điện điện chủ, Ảnh Thiên Vũ. Mà lúc này, tại Ảnh Thiên Vũ bên người, còn đứng lấy một gã lục y rìa nữ tử. Dung mạo tuyệt luân, khuynh thành có tư thế, hơn nữa phi thường trẻ tuổi, nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi không đến, tựa hồ so với kia tên bạch y rìa võ giả còn muốn tuổi trẻ. Nhiếp Thiên. Mà vào lúc này, tên kia bạch y rìa võ giả, đột nhiên kịp phản ứng, kinh hại không thôi, khống chế không nổi địa hú lên quái dị, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, toát ra rét lạnh sắc ý. Tựa hồ Nhiếp Thiên, cùng hắn có cái gì bất cộng đái thiên thâm cửu đại hận đồng dạng. Chương 3424, Tinh Tư Đại Nhân. Người là Nhiếp Thiên. Tên kia bạch y rìa võ giả, nghe được Ảnh Thiên Vũ hô lên tên Nhiếp Thiên, một đôi mắt run rẩy một chút, khiếp sợ hô. Hắn thật không ngờ, nguyên lai trước mắt người này hoàn toàn không có khiến cho hắn chú ý tóc bạc võ giả, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Ảnh Thiên Vũ, người rốt cục xuất hiện. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý đến cái kia bạch y rìa võ giả, mà là ánh mắt trầm xuống. Lạnh lùng tập trung tại Ảnh Thiên Vũ trên người, rét lạnh mở miệng. Nhiếp Thiên, của ngươi phát triển tốc độ, lại để cho bản điện chủ kinh diễm rồi. Ảnh Thiên Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, sớm đã cảm giác ra thứ hai thực lực, ánh mắt khẽ run lên, tí ti không che giấu chút nào kinh ngạc chi ý. Hắn xác thực thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ trở thành lớn lên nhanh như vậy, chỉ là ngắn ngủn mấy năm thời gian, vậy mà đạt đến cửu giai ngụy thánh tu vi, thật sự đáng sợ. Ảnh Thiên Vũ. Ngươi vậy mà đã là thiên vận thánh đồ rồi. Mà lúc này, Nhiếp Thiên thần thức tại Ảnh Thiên Vũ trên người cảm giác mà qua, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Hắn tại Ảnh Thiên Vũ trên người cảm giác đã đến, cùng bạch y hải võ giả tương tự chính là khí tức, thiên vận chi lực khí tức, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, lúc này Ảnh Thiên Vũ đã là một gã thiên vận thánh đồ. Ảnh Thiên Vũ đích thật là một gã cường giả, thiên tài, nhưng là Nhiếp Thiên tin tưởng, dùng Ảnh Thiên Vũ thiên phú còn chưa đủ để dùng đạt tới vực giới thành thánh tình trạng. Ảnh Thiên Vũ sở dĩ có thể trở thành thiên vận thánh đồ, hẳn là sử dụng nào đó dị pháp. Ừ. Ảnh Thiên Vũ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, khiếp sợ không nhỏ. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà biết đạo thiên vận thánh đồ. Bất quá sau một khắc, hắn tựu tỉnh táo rất nhiều, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, xem ra bản điện chủ xem thường ngươi rồi. Ảnh Thiên Vũ, ta cũng xem thường các ngươi Tuyệt Ảnh Thần Điện. Nhiếp Thiên đồng dạng cười lạnh, lập tức ánh mắt quét về phía Ảnh Thiên Vũ bên người lục y rìa nữ tử, nói ra, không nghĩ tới Tuyệt Ảnh Thần Điện sau lưng, lại vẫn ẩn núp lấy một cái thánh giới thế lực, chắc không được khẩu vị lớn như vậy, muốn nuốt nhiều như vậy thứ đồ vật. Lúc này Nhiếp Thiên biểu hiện ra tỉnh táo, nhưng là trong nội tâm lại có chút bối rối. Tên kia một mực không nói được lời nào tuổi trẻ lục y rìa nữ tử, quanh thân khí tức thu liễm, nhưng Nhiếp Thiên như trước có thể cảm giác được ra thực lực của nàng tại phía xa Ảnh Thiên Vũ cùng Bạch Y Rìa võ giả phía trên. Nhiếp Thiên có chút bận tâm, nếu là cái này lục y rìa nữ tử là Thiên Dụ Thánh Sư cường giả, cái kia thì phiền thoái. Người tiểu là Nhiếp Thiên. Cái lúc này, lục y rìa nữ tử cuối cùng mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra một loại cao ngạo, nhưng lại có một loại khác thường mị lực, lại để cho người nhịn không được muốn tiếp tục nghe nàng nói chuyện. Các ngươi, vậy là cái gì người? Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt tại lục y rìa nữ tử cùng bạch y rìa nam tử trên người đảo qua, lạnh lùng hỏi. Ta gọi Thiên Lang Tà, là vạn tinh các một gã tinh tư. Lục y rìa nữ tử lạnh lùng mở miệng, tinh xảo trên mặt không thấy nửa điểm cảm xúc lộ ra ngoài, đón lấy nhìn về phía tên kia bạch y rìa võ giả, tiếp tục nói, hắn cứ gọi Thu Thành, là thủ hạ ta một gã tinh sứ. Chúng ta lần này tới vạn vực, tự là ngươi mà đến. Nguyên lai Thiên Lang Tà, tự là Thu Thành trong miệng theo như lời tinh tư đại nhân. Rất rõ ràng, Thiên Lang Tà địa vị muốn xa cao hơn Thu Thành, như vậy kỳ thật thực lực, không thể nghi ngờ cũng cao hơn Thu Thành nhiều lắm. Cho ta. Đối mặt Thiên Lang Tà thẳng thắn thành khẩn, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, có phải là vì trên người của ta một thứ gì à? Có khác nhau sao? Thiên Lang Tà khỏe miệng kéo đông nhúc nhích, nói thẳng, chỉ cần ngươi giao ra tinh thần nguyên thạch, ta khả dĩ cam đoan, thê tử của ngươi cùng con của ngươi, đều lông tóc ít bị tổn thương. Cam đoan của ngươi, ta sẽ tin sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một đôi mắt hiện động lên hàn mang. Cái này tên là Thiên Lang Tà nữ tử, tuy nhiên cho ra cam đoan, nhưng là Nhiếp Thiên cũng không tin được. Hơn nữa tinh thần nguyên thạch đã cùng hắn dung làm một thể, há có thể qua tay người khác. Hơi trọng yếu hơn chính là, tinh thần nguyên thạch đối với Nhiếp Thiên mà nói, không chỉ là một cái lực lượng cường đại, càng là một phần trách nhiệm. Hắn thời khắc nhớ kỹ, hắn gánh vác trùng kiến tinh không thánh giới trách nhiệm. Chẳng lẽ, ngươi muốn dùng sức một mình, khiêu chiến toàn bộ Tuyệt Ảnh Thần Điện sao? Thiên Lang Tà đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, một trương khuôn mặt lập tức trở nên rét lạnh. Nhiếp Thiên cường thế, làm cho nàng rất là không kiên nhẫn. Có cái gì không được sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng hỏi lại. Lúc này, bay ở trước mặt hắn đường, chỉ có một đầu, cái kia chính là đả bại Tuyệt Ảnh Thần Điện, cứu ra Mặc Như Hi. Tinh tư đại nhân, tiểu tử này quá liều lĩnh rồi, chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn đi, lấy ra tinh thần nguyên thạch là được. Cái lúc này, không đều Thiên Lang Tà mở miệng, một bên Thu Thành sớm đã nhịn không được, một đôi mắt hiện ra hàn mang, la lớn. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Thu Thành, phi thường khinh miệt. Ngươi dám xem thường ta. Thu Thành bị Nhiếp Thiên liều lĩnh chọc giận, bạo giống một tiếng, lập tức tiến lên một bước, hướng về Thiên Lang Tà không người nói ra, tinh tư đại nhân, xin cho thuộc hạ ra tay, diệt sát người này. Thiên Lang Tà đôi mắt dễ thương có chút lập lòe một chút, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, do dự một lát, rốt cục nói ra, Thu Thành, không nên khinh địch. Vâng. Thu Thành ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, đáp ứng một tiếng, thân ảnh lập tức động, nhảy lên cao giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, cùng thanh nói, Nhiếp Thiên, thượng đi tìm cái chết ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng âm lãnh địa khẽ động một chút, lăng không một bước bước ra, đi vào cao giữa không trung, cùng Thu Thành cường thế đối lập. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương hai người nhìn qua trên không trung hai người, không khỏi khẩn trương lên. Thu Thành dù sao cũng là thánh cảnh võ giả, Nhiếp Thiên thật là đối thủ của hắn sao. Mà giờ khắc này Thiên Lang Tà, đồng dạng có chút khẩn trương, một song mị con mắt xa xa tập trung Nhiếp Thiên. Nàng muốn xem, Nhiếp Thiên đến tột cùng có năng lực gì, vậy mà sẽ bị tinh thần nguyên thạch chọn chúng. Chính là một gã cửu giai ngụy thánh võ giả, cũng dám tại bản tinh sứ trước mặt liều lĩnh. Ngươi chẳng lẽ không biết ấy ư, thánh nhân phía dưới, đều là con sâu cái kiến. Trên không trung, Thu Thành vẻ mặt lạnh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng nói, bản tinh sứ là thiên vận thánh đồ, mà ngươi bất quá là ngụy thánh mà thôi, ngươi tại bản tinh sứ trước mặt, tựu là một cái con sâu cái kiến. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lông mày có chút nhảy lên, nhìn về phía Thu Thành ánh mắt, coi như đang nhìn một người ngu ngốc đồng dạng, nói ra, ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này cái gọi là thiên vận thánh đồ, như thế nào giết ta cái này con sâu cái kiến. Thánh nhân phía dưới, đều là con sâu cái kiến. Lời này có chút đạo lý, nhưng ở Nhiếp Thiên tại đây, nhưng lại cũng không thích hợp, hắn chỗ thờ phụng chính là lực lượng, mà không phải tu vi. Chỉ cần lực lượng đầy đủ cường, cựu giai ngụy thánh, làm theo diệt sát thánh cảnh võ giả. Muốn chết. Thu Thành bị Nhiếp Thiên cuồng vọng chọc giận, giống to một tiếng, lập tức toàn thân khí thế điên cuồng dâng lên, một cổ cuồng bạo lực lượng trùng kích tại trong hư không, coi như cả phiến thiên địa đều muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chứng kiến Thu Thành thân hình bên ngoài, bắt đầu khởi động lấy một cổ cực kỳ huyền diệu lực lượng, đúng là thiên vận thánh đồ chỗ chỉ môi hăn có lực lượng, thiên vận chi lực. Nhiếp Thiên, ngươi cái này cửu giai ngụy thánh, phải chăng có thể ngăn hạ thiên vận chi lực? Xa xa, Thiên Lang Tả thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, lại là phi thường chờ mong. Chương 3425, Thiên vận chi lực. Thiên vận chi lực, còn gọi là thánh vận chi lực, chính là thiên vận võ giả tiêu chí. Chỉ có thiên vận thánh đồ võ giả, mới có thể phóng thích thiên vận chi lực. Trước khi thời điểm, đường thập tam dung hợp sát phá lang tinh hồn, thân hình bên ngoài tiểu từng xuất hiện qua thiên vận chấn động, nhưng là cường độ xa xa không đủ, không thể để cho hắn tấn trước thiên vận chi cảnh. Nhưng là thu thành thiên vận chi lực, lại là chân chân chính chính thiên vận lực lượng, cái loại này liên tục không dứt khí thế, coi như vô cùng vô tận, phi thường đáng sợ. Thiên Lang Tà rất là chờ mong, Nhiếp Thiên có thể không ngăn lại thu thành thiên vận chi lực. Con sâu cái kiến, bản tinh sứ dùng một đạo thiên vận chi lực, một chiêu giết ngươi. Cái lúc này, Thu Thành cười lạnh một tiếng, lập tức bàn tay lớn trên không trung đột nhiên đánh ra, lập tức hư không run rẩy một chút, một đạo lực lượng đáng sợ cuồng áp xuống tới, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một trường khổng lồ thủ ấn, cuồn cuộn gầm thét, bao phủ Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không chấn động, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc tại thiên vận chi lực cường đại. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương hai người thấy như vậy một màn, không khỏi trong nội tâm run lên, kinh khiếu xuất lai. Không thể không nói, Thu Thành thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, khí thế loại này, lại để cho người không khỏi sinh lòng sợ run. Vâng! Nháy mắt sau đó, bàng nhiên thủ ấn rơi xuống, áp bách được hư không run rẩy một chút, coi như muốn sụp đổ. Vâng! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên xuất thủ, toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, thất tuyệt ma kiếm ầm ầm chém ra, một đạo đáng sợ bóng kiếm gào thét xuất hiện, lập tức hư không bị bàng nhiên ma khí tràn ngập. Ầm ầm. Lập tức, trưởng kiếm đụng nhau, bóng kiếm đột nhiên trì trệ, vậy mà trực tiếp nứt vỡ rồi, cái kia trưởng ấn bên trong ẩn chứa thiên vận chi lực, là một loại siêu thoát tại thần lực phía trên lực lượng, mà Nhiếp Thiên kiếm ý, còn chưa đủ để dùng tới chống lại. Bành. Đón lấy, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, cùng lui mấy ngoài ngàn mét. Phúc. Thân hình hắn ổn định về sau, thân hình không khỏi run rẩy một chút, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thiên vận chi lực quả nhiên cường đại, vậy mà có thể đem Nhiếp Thiên trực tiếp đả thương. Ừ. Mà lúc này đây, Thu Thành nhìn qua Nhiếp Thiên, trên mặt hiển hiện không phải sảng khoái chi ý, nhưng lại kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn phóng thích thiên vận chi lực, vốn định đem Nhiếp Thiên một chiêu diệt sát, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên ngạnh kháng thiên vận chi lực, vậy mà không có chết. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, một gã ngụy thánh võ giả, đã ngăn được thiên vận chi lực. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không có người thường có thể so sánh. Xa xa trong hư không, Thiên Lang Tà nhìn qua Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương bỗng nhiên run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Trong nội tâm nàng đã coi đoán trước, nhưng là đem làm nàng chính thức chứng kiến Nhiếp Thiên ngăn lại thiên vận chi lực lập tức, còn là phi thường rung động. Nhiếp Thiên không hổ là tinh thần nguyên thạch chọn chúng người, đem làm thật đáng sợ. Tinh sứ đại nhân, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Chỉ thương thôi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lau đi khỏe miệng huyết tích, lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Thu Thành một trường này, hoàn toàn chính xác rất hung hãn, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho thương thế của hắn gân động cốt. Hơi trọng yếu hơn chính là, Thu Thành sử dụng thiên vận chi lực, mà Nhiếp Thiên nhưng lại còn không có có sử dụng chính thức lực lượng. Tìm đường chết. Thu Thành ánh mắt trầm xuống, toàn thân khí thế vậy mà đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, một cổ lực lượng đáng sợ, tại trong hư không điên cuồng dùng, coi như muốn hủy diệt thiên địa. Rất tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh cười nói, ta đây là tốt rồi tốt cùng người chơi đùa. Đón lấy, hắn khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động, từng đạo đáng sợ kiếm ý, tại trong hư không trở nên cuồng bạo, lăng lệ ác liệt như nhận, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Cho ta chết. Thu Thành cảm nhận được không trung truyền đến kiếm ý chấn động, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nhưng là sau một khắc liền sát cơ bắt đầu khởi động, bạo giống một tiếng, một trường điên cuồng đánh ra, cùng sát Nhiếp Thiên. Vâng! Lập tức, hư không đột nhiên run lên, áp bách rôi danh ở giữa lập tức muốn băng liệt, vô cùng đáng sợ khí thế, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Một trường này, Thu Thành chỗ bạo phát đi ra lực lượng, đúng là so với trước càng tăng kinh khủng. Huyết mạch chi lực sao? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, hắn cảm giác đã đến một cổ cường đại huyết mạch khí tức, xem ra Thu Thành một trường này, là ở thiên vận chi lực ở bên trong, sắp nhập vào huyết mạch chi lực. Có thể đem huyết mạch chi lực hoàn mỹ dung nhập thiên vận bên trong, Thu Thành chiến lực có thể so với thiên vận nhị trọng thánh đồ. Thiên lang tà nhìn qua Thu Thành, đôi mắt dễ thương không khỏi lập lòe một chút, hiển nhiên là phi thường mừng rỡ. Thu Thành bản thân là thiên vận nhất trọng thực lực, mà hắn sử dụng huyết mạch chi lực về sau, chiến lực lên một cấp độ, có thể so với thiên vận nhị trọng võ giả. Một trường này, Nhiếp Thiên phải chăng có thể tiếp được? Thánh thiên lịch kiếm, thiên kiếm lịch dương. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm cuồng bạo vô cùng, bay thẳng không trung cự trường. Ầm ầm. Cao giữa không trung, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, từng đạo cuồng lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, trên không trung tạo thành coi như sóng cuồng trùng kích chi lực. Bành! Bành! Lập tức, hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời truyền ra, Nhiếp Thiên cùng Thu Thành thân ảnh, vậy mà đồng thời lui về phía sau. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, một đôi mắt chằm chằm vào Thu Thành, vẻ mặt bình tĩnh. Mà Thu Thành ổn định thân hình về sau, khoe miệng vậy mà nhiều hơn một vòng huyết tích, khuôn mặt đỏ lên sung huyết, đúng là tại đã bị sau khi bị trùng kích, trong cơ thể huyết khí có chút bất ổn. Hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn nhiều thêm một tia kiêng kỵ. Đúng vậy, đúng là kiêng kỵ, hắn vậy mà bắt đầu, e ngại Nhiếp Thiên rồi. Làm sao có thể? Thiên lang tà nhìn qua không trung một màn, một song mị con mắt bỗng nhiên run rẩy lên, tinh xảo khuôn mặt rung động vô cùng, khó có thể tin. Thu Thành sử dụng huyết mạch chi lực, bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, lại bị Nhiếp Thiên đã ngăn được, hơn nữa hai người chính diện đối bính, Nhiếp Thiên không chút nào yếu, thậm chí còn một ít ưu thế. Thiên lang tà đương nhiên nhìn ra được, Nhiếp Thiên cùng Thu Thành lực lượng, là tương xứng, mà Thu Thành sở dĩ bị thương, là vì hắn võ thể, xó Nhiếp Thiên yếu. Đúng là điểm này, làm cho nàng không thể tin. Một gã có được thiên vận chi lực trèo chống thánh đồ, võ thể vậy mà không có một gã cửu giai ngụy thánh cường, cái này thật không phải là đang nằm mơ sao. Rất rõ ràng, loại tình huống này, không phải Thu Thành võ thể quá yếu, mà là Nhiếp Thiên võ thể quá mạnh mẽ. Thiên lang tà không cách nào tưởng tượng, một gã ngụy thánh võ giả, võ thể như thế nào có thể so với thiên vận võ giả còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên trong lòng hắn địa vị, lại một lần nữa tăng vọt. Nàng nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lại một lần nữa thay đổi, vậy mà lộ ra một tia nóng bỏng cùng khát vọng. Tinh sứ đại nhân, nếu như ngươi chỉ có thực lực như vậy, thế nhưng mà giết không được ta cái này cái con sâu cái kiến A. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, âm dương quái khí nói. Đáng giận. Thu Thành sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt đều trở nên tanh hồng mà bắt đầu, coi như một cái nổi giận cùng thú, cả người tựa hồ muốn nổ. Không sai biệt lắm, nên đã xong. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, thất tuyệt ma kiếm giơ lên, một cổ đáng sợ ma khí kiếm thế xuất hiện, hắc ám khí tức trên không trung kích động khai mở, như một cái khủng bố cự thú, mở ra buồn máu miệng khổng lồ. Nhiếp Thiên chỉ là muốn biết một chút về thiên vận chi lực, giờ phút này hắn kiến thức được không sai biệt lắm, đương nhiên muốn chấm dứt chiến đấu. Thánh thiên lịch kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, thất tuyệt ma kiếm trên không trung xẹt qua, một cổ màu đen kiếm ý xuất hiện, như huyền lôi, ầm ầm mà rơi, trên không trung ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, thẳng hướng Thu Thành.